Chương 2810, trên lệnh chương 2810, trên lệnh hiện tại nơi này thánh môn người, đều là từng cái phân điện tụ cùng một chỗ, cùng tổng điện thực lực trên lệnh không ít. Có thể nói, Mạc Vân Hàn bọn người vừa ra tay, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát. Bất quá đối phương người đông thế mạnh, mà lại nguyên anh cảnh võ giả cũng không ít, cho dù thực lực hàng đầu không nhiều, nhưng cũng không dám quá bất cẩn. Nhưng chỉ cần làm gì chắc đó, tiêu diệt những người này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thánh hoàng, cứu ta phía dưới bị giết lung tung thánh môn đám người vội vàng hô to, hy vọng Từ Diễn có thể ra tay giúp bọn hắn một thành. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy thánh hoàng thực lực, đưa tay ở giữa, liền có thể trấn sát mấy người kia. Nhưng Từ Diễn lại phảng phất không nghe thấy bình thường, chỉ là từng bước một đi hướng Lâm Tiêu. Thánh môn đối với hắn tới nói, căn bản dâu dịa, bất quá là hắn ngay lúc đó một cái lâm thời nơi dừng chân chỗ, bất quá là vì an tâm khôi phục thực lực mà thôi. Hắn thành lập thánh môn, đến đỡ thánh thương, bất quá là muốn cho thánh môn giúp hắn tìm kiếm tài nguyên tu luyện, tốt duy trì trạng thái thân thể của hắn, bởi vì thị huyết ma công tác dụng phụ, tăng thêm viêm cổ đại lục linh khí mỏng manh, hắn cần tiêu hao đại lượng linh thạch đến kéo dài sinh cơ, dù vậy, thân thể của hắn hay là khôi phục cực chậm. Thế là, hắn liền mở ra lối riêng, kết quả thật làm cho hắn phát hiện, nguyên lai thiên ma cốc bên trong có thiên ma hoa, mà cửu huyền cung bên trong cũng có cửu huyền linh thảo, hai loại đồ vật, cùng lúc trước hắn từ Lâm Tiêu trên thân lấy được huyết mạch chi lực, ba cái đều có thể giúp hắn khôi phục. Hơn nửa năm đó thời gian, hắn một mực chờ đợi đợi thiên ma hoa thành thụ, ngay tại hơn một tháng trước, thiên ma trở thành quen, hắn khống chế thượng quan hồng đưa tới, ở trên trời ma hoa trợ giúp bên dưới, hắn khôi phục được nguyên thần cảnh tu vi. Nhưng để cho an toàn, hắn lại phái thánh thương tiến công cửu huyền cung, sau đó tại lấy ngược sát cửu huyền cung đệ tử áp chế bên dưới, bước bách Diêu Thiến Văn giao ra cửu huyền linh thảo, sau đó tu vi lại tăng lên nữa. Từ Diễn tự giác thực lực tại trên đại lục này đã vô địch, thế là phát ra sự quyết làm cho, dẫn dụ Lâm Tiêu đến đây, các loại tức đoạt đối phương huyết mạch chi lực, thực lực của hắn sẽ còn khôi phục càng nhiều. Đến lúc đó, chờ hắn khống chế toàn bộ phiếm cổ đại lục, liền phát động tất cả mọi người đi tìm chư thần mộ huyệt. Nhìn thấy thánh hoàng từng bước một đi hướng Lâm Tiêu, căn bản không quản bọn hắn chết sống, phía dưới những này thánh môn đám người mà xám như cho. Lúc này, bọn hắn mới biết được, hết thảy tất cả đều là bọn hắn mong muốn đất vương, người ta mới căn bản không quan tâm sinh tử của bọn hắn chỉ là quân cờ mà thôi. Trong mấy mắt, thánh môn người xì hơi, không lo được cái gì là công, biểu quyết tâm, từng cái tứ tán chạy trốn, chỉ muốn mạng sống. Nhưng Mạc Vân Hàn bọn hắn cũng sẽ không tiện nghi bọn họ như vậy, điên cuồng chặn giết, những nơi đi qua, thi thể thành đống, máu chảy thành sông. Chỉ một thoáng, trên toàn bộ quảng trường, lồng ánh sáng màu vàng kia bên ngoài, khắp nơi đều là thi thể cùng huyết thủy, giết chóc, tiêu thảm, huyết tinh tràn ngập vùng không gian này. Tiểu tử, ta là thật bội phục dũng khí của ngươi, lại dám đi tìm cái chết. Từ Diễn cười lạnh đi tới. Chịu chết, chưa hẳn đi. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói, từng bước một đi hướng đối phương. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? Từ Diễn khoe miệng nhấc lên một vòng đường cong, ánh mắt khóa chặt lại Lâm Tiêu. Trời không tuyệt đường người. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Ha ha, tốt một cái trời không tuyệt đường người, ta cho ngươi biết, cái này phiếm cổ đại lục trời chính là ta, ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Từ Diễn cùng tiếu. Bá. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy. Không gian xé rách, một đạo huyền áo không gì sánh được kiếm quang đột nhiên đâm ra, trực chỉ Từ Diễn mặt. Coi là đánh lén liền có cơ hội sao? Quá ngây thơ rồi. Từ Diễn khoe miệng nổi lên một vòng kinh thường, nguyên địa bất động, tùy ý kiếm quang đâm tới. Một kiếm này, ảo diệu vô tận, đã siêu việt phiếm cổ đại lục phạm chủ, kiếm quang chỗ qua, không gian tựa như nước chảy lời ra, kích rung động không thôi, có thể thấy được một kiếm này uy lực đáng sợ. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang lại đột nhiên dừng ở Từ Diễn trước mặt vài thước bên ngoài. Chỉ thấy lúc này, Từ Diễn trước người, một cỗ năng lượng màu đỏ sậm ngưng tụ thành hình giọt nước lồng ánh sáng, đem kiếm quang ngăn trở. Mặc cho Lâm Tiêu dốc hết toàn lực, kiếm quang như sa vào đầm lầy, khó có tiến thêm. Trái lại Từ Diễn, mặt không đổi sắc, một mặt nhẹ nhõm, trên mặt mang nụ cười giễu cợt, đây chính là thực lực của ngươi sao, làm ta quá là thất vọng. Bành. Sau một khắc, lồng ánh sáng nổ tung, năng lượng bạo liệt, trực tiếp đem Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài. Nhanh lùi lại mấy trăm trượng, Lâm Tiêu nhíu mày lại, cưỡng ép đè xuống một ngụm huyết, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Trên lệnh, thực sự quá lớn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có lẽ sẽ có một tia cơ hội, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đừng. Không có do dự nữa, Lâm Tiêu một bàn tay lặng yên lùi về tay áo, bóp nát một viên ngọc phù. Tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, tốt xấu ngươi cũng là chiến thần nhất mạnh người, từ đối với chiến thần gia tộc kính sợ, ta ra ba ngón, ngươi như đều có thể ngăn lại, ta có thể cân nhắc để cho ngươi chết thống khoái. Nói xong, Từ Diễn không còn nói nhảm, khí tức ngưng tụ, trực tiếp điểm ra một chỉ. Xuy. Một sợi chỉ kình bắn ra, trên đường tăng gọn, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé ra, đen xỉ không gian vật chất một đường trần trụi, kéo dài, chỉ kình uy lực có thể thấy được luồng đốn. Vâng. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp khí tức toàn bộ triển khai, nguyên phủ gào thét, nguyên khí quay cuồng, nhục thân phồng lên, huyết mạch bộc phát, sau đó thi triển ra Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Chương 2811, phế vật chương 2811, phế vật trước mắt Lâm Tiêu, công kích mạnh nhất vẫn là Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, Trảm Thiên tuy mạnh, nhưng nhận huyết mạch hạn chế, so sánh dưới hay là kém một bậc. Chỉ kinh tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là đảo mắt cơ vu, đã xuất hiện tại Lâm Tiêu trước người bên ngoài hơn 10 trượng, một cỗ lạnh thấu xương cương phong đập vào mặt, tựa như lưới dao bình thường. Chém. Lâm Tiêu dốc hết toàn lực, một kiếm chém ra, đây là trước mắt hắn có thể phát động một kích mạnh nhất. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, chỉ kinh nổ tung, kiếm quang sụp đổ, nhấc lên đáng sợ năng lượng cùng chiều, cuồn cuộn quét sạch ra, không gian trực tiếp bị chấn nát, đen xỉ không gian vật chất tràn ngập phương viên mấy trăm trượng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu trực tiếp bay rất ra ngoài, mấy trăm trượng hậu phương mới miễn cưỡng dừng lại, thân thể run lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Tiêu, phía dưới, Mộ Dung Thi bọn người biến sắc. Thực lực của ngươi liền cái này sao? Mới một chỉ mà thôi, liền không chịu nổi. Từ Diễn lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, lắc đầu thở dài, đế cấp nhị phẩm huyết mạch đặt ở trên người ngươi, thật sự là lãng phí, ta biết chiến thần nhất mạnh người, nhưng không có một cái giống ngươi như thế rất rươi, đã như vậy, huyết mạch này chẳng cho ta, lưu tại trên người ngươi cũng chỉ sẽ mai một. Vốn cho là ngươi có thể chống được ba ngón, hiện tại xem ra, chỉ thứ hai, liền có thể muốn mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, Từ Diễn một chỉ lên trời. Ầm ầm. Không gian mãnh liệt rung động, một cỗ cự lực vô hình đột nhiên giáng lâm, theo sát chi, một đạo chỉ kình từ trên trời giáng xuống, đón gió căng tùng lên, hình thành một đạo cự chỉ, một chỉ này rơi xuống, tựa như toàn bộ thiên địa đều tùy theo đè xuống, mọi người ở đây đều cảm giác được một cô đáng sợ ngạt thở cảm giác. Lâm Tiêu, phía dưới, Mộ Dung Thi đám người sắc mặt đại biến, muốn đi qua hỗ trợ, lại phát hiện bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cô áp lực này, qua đều làm có dễ, mà bọn hắn vẫn chỉ là đứng tại áp lực phạm vi biên giới vị trí, có thể nghĩ, ở vào cự chỉ ra chỗ sai phía dưới Lâm Tiêu, giờ phút này gặp phải đáng sợ cỡ nào áp lực. Nhìn qua đỉnh đầu rơi xuống một cây kia cự chỉ, cự trên ngón tay đường vẫn có thể thấy rõ ràng, mang theo vô thượng uy áp, hư không đang điên cuồng run rẩy, phản phất tùy thời có khả năng không chịu nổi mà bỡn nát. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, một chỉ này khóa chặt lại hắn, tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, chính như trên người hắn chiến thần huyết mạch mở dạng, chiến ý ngút trời, mắt vàng sáng chói, không sợ hãi, đạp chân xuống, nhân kiếm hợp nhất, phóng lên tận trời, trực tiếp đón lấy cái kia cự chỉ. Lâm Tiêu, tại Mặc Vân Hàn đám người kinh hô bên trong, một đạo kiếm quang sáng chói trực tiếp chạm tại cự trên ngón tay. Bành! Lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kiếm quang pha toái, một bóng người trực tiếp rơi xuống, ầm vang rơi xuống đất, phảng phất cả tòa thành trì đều lắc lư một cái. Lâm Tiêu, Mặc Vân Hàn bọn người giống to, mặt xám như tro. Tại Thánh Hoàng thành nơi nào đó trên đường phố, một cái hố cực lớn thình lình bắt mắt, cái hố bốn phía lít nha lít nhít vết rách tràn lan lên ngàn trượng, mà Lâm Tiêu đang nằm tại đáy hố. Khu cụ Lâm Tiêu nằm tại đáy hố, trong miệng không ngừng bốc lên máu, máu me khắp người, xương cốt không biết còn thừa lại mấy khối hoàn chỉnh, một chỉ kia lực lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Một chỉ này làm Lâm Tiêu bị thương nặng, động đều không động được, khí tức cấp tốc hể bại xuống dưới, mà trên người hắn chiến thần huyết mạch, quang mang cũng ảm đạm xuống. Ha ha, tiểu tử, xem ra ta không dùng ra chỉ thứ ba, huyết mạch của ngươi, lấy tới đi. Từ Diễn xuất hiện tại Lâm Tiêu phía trên, trên mặt mang nụ cười âm lãnh, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng tham lam, chỉ gặp hắn quanh thân màu đỏ sẫm khí tức phun trào, lòng bàn tay nhắm ngay Lâm Tiêu. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu mi tâm lấp lóe, một vòng bạch mang chợt hiện, mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc, xuất hiện tại Từ Diễn trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một màn, tất cả mọi người không nghĩ tới, bao quát Từ Diễn ở bên trong. Giống. Một tiếng kinh thiên hung thiếu, tiểu bạch quanh thân quang mang sôi trào, thân hình cấp tốc biến lớn, sau đó một chảo cấp tốc vùng ra, mấy đạo to lớn móng đuốt nhọn hoắt xé rách không gian, rơi vào Từ Diễn trên thân. Bành. Một tiếng oanh minh, kinh khí nổ tung, năng lượng văng khắp nơi. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy Từ Diễn xuất hiện trước mặt một mặt màu đỏ sẫm lồng ánh sáng, đem tất cả công kích đều ngăn cản ở bên ngoài, lông tóc không hư hại. Tiểu xuất sinh, cũng dám đánh lén bản tọa. Từ Diễn hai mắt nhắm lại, một sợi hàn ý hiện lên, con ngón đúng ra. Bành. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, tiểu bạch trực tiếp bị đánh bay, xuyên qua mấy chục tòa phòng ốc cùng vách tường, bay ra hơn ngàn trượng bên ngoài, sinh tử không biết. Tiểu bạch. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, phát ra khó có thể tin gầm rú, trong nấy mắt, trong mắt của hắn tơ máu nở rộ, cả người run lên bần bật, trái tim phảng phất bị người cầm bình thường. Một cái nghiệt xúc cũng nghĩ đánh lén bản tọa, thật sự là không biết sống chết. Từ Diễn chẳng thèm ngó tới, nhìn Lâm Tiêu một chút, lại quét mắt Mặc Vân Hàn bọn người một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười gần cho, ngay cả ta chỉ thứ ba đều không thể đo lấy, thật sự là phế vật, yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi thống khoái đi chết, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn xem, đồng bạn của ngươi từng cái tại trước ngươi liên tiếp chết đi, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực, ha ha nói, Từ Diễn ánh mắt quét về phía Mặc Vân Hàn bọn người. Lúc này, trên quảng trường, bốn phía khắp nơi đều là thánh môn người thi thể, chết thì chết, trốn được trốn, chỉ còn lại có Mặc Vân Hàn bọn người. Giờ phút này Từ Diễn ánh mắt chuyển đến, mấy người không khỏi trong lòng run lên, một loại khó mà ức chế sợ hãi tự nhiên sinh ra, phản phất bị tử thần để mắt tới bình thường. Chương 2813, tuyệt cảnh đột phá chương 2813, tuyệt cảnh đột phá ngươi dám. Từ Diễn, ngươi dám động bọn hắn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tiêu gào thét, trong mắt bắn ra sát cơ đáng sợ, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng căn bản không dùng được một tia khí lực, ngược lại bị đau đớn kịch liệt xé rách, đau hắn khuôn mặt vặn mèo. Ngươi có phải hay không rất muốn giết ta? Đáng tiếc, ngươi chính là cái gì đều không làm được phế vật. Nhìn thấy Lâm Tiêu kịch liệt dãy rủa dáng vẻ, Từ Diễn trong lòng thoải mái không thôi, ánh mắt tại Mặc Vân Hàn bọn người trên thân lưu chuyển, trước hết giết hai đây. Đi mau, các ngươi đi mau. Lâm Tiêu giống to, tính toán, trực tiếp một chiêu đưa các ngươi quy thiên. Từ Diễn cười lạnh, một chỉ lên trời. Một đạo cự chỉ ngưng tụ mà ra, mang theo không gì sánh được uy áp đáng sợ, khí thế kinh thiên. Cùng lúc trước không có sai biệt một chỉ, khóa chặt lại Mộ Dung Thi bọn người, một chỉ này, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, mấy người lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả Lâm Tiêu cũng đỡ không nổi, huống chi là bọn hắn, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng dù vậy, mấy người cũng muốn buông tay đánh cược một lần, liều mạng bộc phát khí tức, xuất thủ ngăn cản, cho dù biết rõ là phi công, cũng không thể ngồi chờ chết. Bỏ ngựa đầu xe, Từ Diễn khẽ miệng nổi lên một vòng băng lãnh độ cong. Thi Thi, chỉ yên, tông chủ đánh hố, Lâm Tiêu phát ra tê tâm liệt phế giống to, hai mắt sung huyết, thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Giờ khắc này, Lâm Tiêu bản thân cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Sự âu yếm của hắn người, đồng bạn của hắn sẽ chết ở trước mặt hắn, hắn lại cái gì đều không làm được, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực có thể đem người bất điên. Không, ta tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh, ta muốn bảo vệ bọn hắn. Động, nhanh động a, chết đi. Từ Diễn dữ tợn cười to, đang muốn chỉ điểm một chút bên dưới. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời khí tức phóng lên tận trời. Cái gì? Từ Diễn khẽ giật mình, đang muốn rơi xuống ngón tay bỗng nhiên giữa không trung, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cỗ cường đại khí tức từ phía dưới trong hố to tuôn ra. Cỗ khí tức này hiện lên màu đỏ như máu, cuồng bạo không thôi, tràn đầy bất khuất chiến ý, chẳng lẽ là anh? Cường thịnh hơn khí tức phóng lên tận trời, một đạo cột ánh sáng màu máu xông thẳng lên trời, không gian quấy động, kịch liệt gợn sóng khuyết tán ra đến. Mộ Dung Thi mấy người cũng nhìn chằm chằm bên này, một mặt kinh nghi bất định. Đụng. Một bóng người từ phía dưới mãnh liệt bắn mà ra. Lúc này Lâm Tiêu, quanh thân huyết mạch chi lực sôi trào, bạo động, tàn phá bừa bãi huyết mạch chi lực tựa như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, đem hắn bao phủ ở bên trong. Mà trên đỉnh đầu hắn cái kia chiến thần huyết mạch, nguyên bản hai đạo kim quang lập loè mạch luân, phía sau vị trí, đạo thứ ba tân sinh màu vàng mạch luân sáng chói chói mắt. Đế cấp tam phẩm. Mạc Vân Hàn bọn người không khỏi kinh hô. Mặc dù bọn hắn thông qua trước đó võ đạo tịnh hội, cùng đằng sau đủ loại, đoán được Lâm Tiêu huyết mạch sẽ tự động thăng cấp, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ ở loại thời điểm này đột phá đến đế cấp tam phẩm. Trên thực tế, Lâm Tiêu huyết mạch sớm đã đạt tới đế cấp nhị phẩm đỉnh phong, đã đến điểm giới hạn, ngay tại vừa rồi, thân hữu sinh tử kích phát hắn chiến ý, khiến cho huyết mạch đột phá cuối cùng này bình cảnh có thể đạt đến tam phẩm. Chiến thần huyết mạch không chỉ có thể thông qua thôn vệ huyết khí tăng lên, cùng chiến ý cũng có rất lớn quan hệ. Mà huyết mạch vừa mới đột phá, cường thịnh huyết mạch chi lực liền quét sạch toàn thân, cấp tốc chữa trị Lâm Tiêu thương thế. Chiến thần huyết mạch chữa trị năng lực vốn là cường đại, huống chi hiện tại đã đạt tới đế cấp tam phẩm, huyết mạch đột phá trong nháy mắt huyết khí thịnh vượng nhất, Lâm Tiêu thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục, đồng thời hắn chiến ý cũng tại tiêu thăng. Ha ha, đạt tới tam phẩm tốt hơn, dạng này thực lực của ta cũng có thể khôi phục được càng nhiều. Từ Diễn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười rất là ấm lãnh. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại không đội mà xuất thủ, chờ đợi Lâm Tiêu huyết mạch chi lực vững chắc xuống, bằng không hắn một khi công kích, làm không tốt sẽ phá hư huyết mạch tăng lên, đây không phải là hắn muốn. Nếu hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, hắn cũng không nhất thời bội vã. Bất quá Lâm Tiêu hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, hắn cũng không tính chờ đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn muốn nhờ huyết mạch chi lực thịnh vượng nhất giờ khắc này xuất thủ, như vậy mới có thể có phần thắng. Chỉ một lát sau công phu, Lâm Tiêu đã có thể tự do hoạt động, mượn nhờ tiêu thăng huyết mạch chi lực, cường đại khí huyết đã đủ để chèo chống hắn tiếp tục chiến đấu, cứ việc vết thương mang tới đau nhức kịch liệt vẫn như cũ. Đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu trực tiếp thẳng hướng Từ Diễn, giờ khắc này, hắn chiến ý đã nhảy lên tới cực điểm. Ha ha, nhanh như vậy liền đến chịu chết sao? Cũng được, vậy ta liền thành toàn ngươi. Từ Diễn cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra. Một đạo đáng sợ chỉ kình xuyên thủng hư không, hình thành một đạo đen xì không gian vật chất thông đạo. Trảm Thiên. Lâm Tiêu thét dài, chiến ý trùng thiên, khí huyết bành trướng, theo hắn một kiếm chém ra, quanh thân sôi trào huyết khí tựa như tàn phá bừa bãi như đại dương tuôn trào ra, hội tụ thành một đạo kinh thiên huyết sắc quang hồ, nổi giận chém mà ra. Nếu nói trước đó huyết quang chỉ là một vòng huyết sắc tàn nguyện, nhưng lần này thì là nửa tháng, mà lại huyết khí càng thêm ngưng thực hùng hồn. Đạt tới đế cấp tam phẩm, phát động Trảm Thiên, uy lực so đế cấp nhị phẩm mạnh hơn quá nhiều, tam phẩm cùng nhị phẩm nhìn như cách xa nhau không lớn, nhưng lại có tính thực chất tăng lên, đế cấp tam phẩm huyết mạch, đem đế cấp huyết mạch bá đạo cường đại sơ bộ phóng xuất ra. Chương 2814, Tam Liên Trảm. Chương 2814, Tam Liên Trảm bành. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, bán nguyệt huyết sắc cùng chỉ kình ngang nhiên gặp nhau, chật đồng thời nổ tung, huyết sắc cùng năng lượng màu đỏ sẫm quét sạch ra, tựa như gió bão tàn phá hư không. Không gian tựa như nước gợn khuấy động ra, rung động không thôi. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, hai bóng người đồng thời lui lại. Hừ hừ, không hổ là đế cấp tam phẩm huyết mạch, cường thịnh như vậy huyết mạch chi lực, khó trách Sở gia có thể từ đầu đến cuối thống trị phía kia địa vực, đứng ở thế bất bại. Từ Diễn cười lạnh, bất quá, như vẹn vẹn như thế, còn kém xa lắm. Vâng. Lời còn chưa dứt, đã thấy Từ Diễn khí tức trên thân lại lần nữa cất cao, tay một nắm, một thanh chiến kiếm màu đỏ ngòm ngưng tụ mà ra. Hoàng bét. Mạc Vân Hàn biến sắc, lúc này hắn mới nghĩ đến, từ đầu đến cuối, cái này Từ Diễn cũng không vận dụng binh khí, trước đó tại Vạn Huyết Tông bên ngoài, đạo phân thân kia thế nhưng là dùng kiếm, cái này chẳng phải là nói, trước đó Từ Diễn đều không có chăm chú qua. Trong nháy mắt, đám người nguyên bản dâng lên hy vọng, lập tức lại ngã về đáy cốc. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào công kích ta đi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Từ Diễn bẻ bẻ cổ, kéo kẹt rung động, cổ tay xoay tròn, chiến kiếm bắn ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, quét ngang không gian. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, khí huyết sôi trào, thẳng hướng Từ Diễn, bất quá hắn khuôn mặt có chút vằn mèo. Thương thế của hắn còn chưa khôi phục, chỉ là mượn nhờ huyết mạch chi lực giáng chống đỡ, mặc dù thân thể chiến đấu không có vấn đề, nhưng thương thế mang tới thống khổ không cách nào tránh khỏi, lại vận dụng lực lượng càng lớn, thống khổ lại càng lớn. Giờ khắc này, Lâm Tiêu dốc hết toàn lực, huyết mạch chi lực bạo dũng, có thể nghĩ, hắn thừa nhận bao lớn thống khổ, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn tan ra thành từng mảnh, treo chống hắn, là bất khuất chiến ý hắn biết rõ, đây là cơ hội duy nhất của hắn, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải chiến. Chém. Từ Diễn tiện tay một kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm cắt ra không khí, trên đường tăng gọn, hóa thành mấy trăm trượng kinh thiên huyết quang. Trảm Thiên. Lâm Tiêu hét lớn, khí huyết bành trướng, mắt vàng sáng chói, cuồng bạo huyết mạch chi lực sôi trào mà ra, theo hắn một kiếm vung ra, một vòng hình bán nguyệt huyết sắc kiếm quang chém ra. Bành! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nổ lên vô tận năng lượng thủy triều, cuồn cuộn quét sạch ra, giống như thổi lên một mảnh huyết sắc phong bạo, tàn phá bừa bãi vùng thiên địa này, không gian tựa như phải thừa nhận không nổi phụ tải, rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Có chút ý tứ. Từ Diễn khẽ miệng hơi cuộn lên, hơi chăm chú chút, năng lượng màu đỏ sẫm bạo động, một kiếm đâm ra, tà quang đâm. Xuy! Một đạo màu đỏ sẫm sóng ánh sáng phá không mà ra, xé rách không gian, những nơi đi qua, không gian kích rung động, xuất hiện một đạo đen kịt không gian vật chất thông lộ. Trảm thiên. Lâm Tiêu lấy bất biến ứng bản biến, khí huyết cuồng bạo, một kiếm chém ra, huyết quang chợt hiện. Bành! Nương theo một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi mênh mông khí lãng, quét ngang bát phương, thưa không rung động mạnh. Cái kia nhìn như phổ thông một đạo sóng ánh sáng, lại tại cùng huyết quang va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng, năng lượng kinh khủng tựa như vỡ đê giang hà bình thường trong nháy mắt hiện lên mà ra, đem huyết quang bao phủ. Chém. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu theo sát chi, lại chém ra kiếm thứ hai. Một đạo càng thêm cô độc lăng lệ huyết sắc kiếm quang hoành không xuất thế, trực tiếp đem huyết quang một phân thành hai. Chém. Tiếp lấy là kiếm thứ ba. Hai kiếm chặt chẽ dính liền, uy lực tăng lên, đem huyết quang chia cắt thành mấy bộ phận, huyết quang uy thế biến mất, trực tiếp sụp đổ. Đạp đạp đạp. Ta quang chém bị phá, nổ tung kinh khí trùng kích ra đến, khiến cho Từ Diễn bất ngờ không đề phòng, lui lại mấy bước. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại huyết mạch chi lực cường độ, đã có thể thi triển ra Trảm Thiên Tam Liên Kích. Lâm Tiêu nắm thật chặt kiếm trong tay, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, dù vậy, Từ Diễn cũng chỉ là lui lại mấy bước mà thôi, một chút thương đều không có. Từ Diễn ổn định bước chân, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn thế mà lui, bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đánh lui, cái này có chút xỉ nhục. Không thể không nói, hắn hay là coi thường chiến thần huyết mạch ý lực, dù sao cũng là đế cấp tam phẩm, cho dù đối phương còn chưa hoàn toàn khống chế nguồn lực lượng này, vẫn như cũng không thể khinh thường. Còn có chính là, hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu lại có thể liên tục 3 lần phát động Trảm Thiên, mà lại uy lực tăng lên, loại huyết mạch này võ kỹ, là hắn không ngờ tới. Bất quá, cũng mèn mèn như vậy thôi. Vừa rồi nếu không có hắn nhất thời chủ quan, tuyệt sẽ không lui lại nửa bước, chỉ cần hắn hơi lại chăm chú một chút, đối phương vẫn là phải chết. Không lãng phí thời gian, một kiếm liền đem người giải quyết. Từ Diễn hai mắt nhắm lại, trong mắt bắn ra quang mang màu đỏ sẫm, tà ác mà âm lãnh. Hắn vốn là cái khá là cẩn thận người, không nghĩ tới đánh giết một cái nguyên anh cảnh tiểu tử, thế mà lãng phí hắn nhiều như vậy thời gian. Cuối cùng, là hắn quá mức khinh thị đối phương, mới cho đối phương một lần lại một lần cơ hội, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, Từ Diễn cũng là người gặp qua sóng gió, lập tức điều chỉnh xong, dự định nhất cử đem đối phương diệt sát, không còn cho đối phương bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nhất là Lâm Tiêu Thiên Phú yêu nghiệt như thế, so với năm đó Sở Phong chỉ có hơn chứ không kém, năm đó Sở Phong, thế nhưng là bên trên linh giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, luận thiên phú, luận thực lực, có thể cùng hắn đánh đồng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng là chiến thần nhất mạch kiêu ngạo, nếu không phải ra sự kiện kia, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chương 2815, lão cha chương 2815, lão cha mà Lâm Tiêu mới nguyên anh cảnh lục trọng tu vi, liền có thể cùng hắn giao thủ, loại thiên phú này, tuyệt đối không thể so với Sở Phong kém, đặt ở chiến thần nhất mạch bên trong, cũng không thấy nhiều. Nếu đối phương có thể hoàn toàn khống chế huyết mạch lực lượng, tu vi lại để thăng đi lên một chút, Từ Diễn cũng không dám tưởng tượng, rất có thể hắn cũng không là đối thủ. Cũng may đối phương cũng không có đầu rút cổ tại cao cấp đại lục, hay là chạy đến, đây càng thêm kiên định Từ Diễn trạng thảo trừ căn quyết tâm. Vâng. Trong lúc đó, Từ Diễn trên thân, cường thịnh hơn khí tức phóng lên tận trời, không gian bốn phía đều ba động kịch liệt đứng lên, khí tức màu đỏ sẫm tràn ngập phương viên mấy trăm trượng. Một kiếm này, muốn mạng của ngươi. Cuộc náo kịch này, nên kết thúc. Từ Diễn ánh mắt phát lạnh, hai mắt bắn ra màu đỏ tươi qua mang, chỉ gặp hắn một kiếm chỉ thiên, chỉ một thoáng, vô tận khí tức tụ đến, không gian bốn phía tựa như tàn phá bừa bãi hải dương điên cuồng quay cuồng. Tà thân chém. Một tiếng quát chói tai, Từ Diễn chém xuống một kiếm. Xuy. Trong khoảnh khắc, một đạo kinh thiên màu đỏ sẫm huyết quang chém tới, không gian tựa như tựa bùn giống như trong nháy mắt bị một phân thành hai, xé rách khí bạo âm thanh bén nhọn chói tai, uy năng đáng sợ khiến cho không gian chấn động mấy liệt, tựa như pha lê giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Một kiếm này, cho dù là nguyên anh cảnh nhị trọng cũng đỡ không nổi, muốn bị chém giết. Lâm Tiêu. Phía dưới, Mộ Dung Thi bọn người sắc mặt biến đổi lớn, chỉ là đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể cảm giác được một kiếm kia đáng sợ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, lòng của bọn hắn cũng đi theo đang run rẩy, tại một kiếm này trước mặt, bọn hắn quá nhỏ bé. Lâm Tiêu, coi chừng. Mộ Dung Thi nhịn không được quát, khuôn mặt lo lắng, đã sắp qua đi. Đừng xúc động. Thượng quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, liền vội vàng kéo Mộ Dung Thi, nàng rất rõ ràng, loại chiến đấu cấp bậc này căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự, cho dù đi qua, cũng chỉ là phá hồi, mà lại sẽ để cho Lâm Tiêu phân tâm. Mặc dù như thế, Thượng quan Chỉ Yên trên khuôn mặt cũng đầy là vẻ sầu lo, nhưng nàng rõ ràng hơn, loại thời điểm này, nàng tuyệt không thể bối rối, nhất định phải tỉnh táo, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nàng ở trong lòng cầu nguyện, Lâm Tiêu nhất định có thể biến nguy thành an, nàng tin tưởng hắn. Mạc Vân Hàn mấy người đồng dạng lông mày gấp vặn, nhưng đối mặt một kiếm kia, bọn hắn thậm chí ngay cả đi qua dũng khí đều không có, coi như bọn hắn đi qua cũng bất quá là chịu chết. Mắt thấy, Từ Diễn một kiếm này chậm tới. Trảm Thiên. Lâm Tiêu lui không thể lui, đành phải dốc hết toàn lực, thi triển ra Trảm Thiên Tam Liên Kích. Bành! Kiếm thứ nhất chém ra, kiếm quang nổ tung, Lâm Tiêu thổ huyết bay ngược, huyết quang vẫn như cũ cường thế chém tới. Bành! Lâm Tiêu cắn răng, chém ra kiếm thứ hai, đồng dạng trong nháy mắt bị phá, chỉ cắt giảm một bộ phận công kích. Bành! Mạnh nhất kiếm thứ ba chém ra, cùng huyết quang chống lại. nhưng cũng vẹn vẹn không đến nửa cái hô hấp, kiếm quang lại lần nữa phá diệt, mà huyết quang còn thừa lại hơn phân nửa uy lực, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu lớn trụ, như đạn pháo bay rất ra ngoài. Nhưng huyết quang tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Lâm Tiêu. Tại Lâm Tiêu trong con mắt, huyết quang kịch liệt phóng đại, không hề nghi ngờ, đạo huyết quang này có thể trong nháy mắt để hắn hồi phi yên diệt. Lao cha, ngươi lại không đến ta liền phải chết. Lâm Tiêu cắn chặt hàm răng, mắt vàng lấp lóe, nắm chặt chuôi kiếm, dự định làm sau cùng dãy rủa. Ha ha, vô dụng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Từ Diễn lạnh lẽo cười một tiếng, lòng bàn tay vòng xoáy màu máu ngưng tụ, đang chuẩn bị thôn phệ đối phương huyết mạch chi lực. Xoẹt. Trong lúc đó, phía trên không gian xé rách, một bóng người dậm chân mà ra. Đây là một cái nam tử mặc hắc bào, oai hùng bất phàm, khí chất trầm ổn, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại đỉnh tiên lập địa cảm giác, tựa như cao sơn lưu thủy giống như để cho người ta nhìn lên. Hưu. Mới vừa xuất hiện, nam tử mặc hắc bào một trường bung ra. Lập tức, tới gần Lâm Tiêu đạo huyết quang kia trực tiếp tan thành mây khói. Sở Phong. Từ Diễn biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen kia. Lao cha. Lâm Tiêu cứ thế tại nguyên chỗ, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác tử thần đã giữ lại cổ họng của hắn, chỉ nửa bước đã bước vào địa ngục. Không nghĩ tới, mấu chốt cuối cùng thời khắc, Lao cha rốt cuộc đã đến. Bất quá, Bạch Thúc vì sao không tại? Hắn là, phía dưới, Mộ Dung Thi bọn người chấn động trong lòng, ánh mắt rơi vào cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử mặc hắc bào trên thân, một mặt kinh nghi bất định, đối phương mặc dù cứu được Lâm Tiêu, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ là địch hay bạn. Bất quá rất nhanh, mấy người liền phát hiện một sự kiện, đó chính là nam tử mặc hắc bào này khuôn mặt cùng Lâm Tiêu nhìn qua lại có mấy phần giống nhau, chẳng lẽ Sở Phong, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Từ Diễn hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng băng hàn. Ngươi dám đánh ta nhi tử, ngươi nói lao tử vì cái gì tới? Lão tử là tới tìm ngươi tính sổ. Sở Phong ánh mắt quét về phía Từ Diễn, một đôi mắt vàng sáng chói sinh huy, chiến ý hừng hực, trên người huyết mạch chi lực bay lên. Ha ha, không nghĩ tới mấy năm không thấy, thực lực của ngươi khôi phục được nhanh như vậy, huyết mạch chi lực đều bị ta rút sạch, lại một lần nữa sinh ra huyết mạch, vừa bạn có phụ tử các ngươi huyết mạch, ta liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Từ Diễn âm lãnh cười một tiếng. Phụ tử. Mạc Vân Hàn bọn người hai mặt nhìn nhau. Khẩu khí thật không nhỏ. Sở Phong khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong, trong mắt kim quang lấp lóe, bất quá ngươi lập tức chính là cái người chết. Chương 2816, cường đại huyết mạch. Chương 2816, cường đại huyết mạch. Lão trà, coi chừng, hắn Lâm Tiêu đang nói, lại đột nhiên bị đánh gãy. Yên tâm, Sở Phong phất phất tay, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, lại mặt hướng Từ Diễn, nhìn kỹ nhi tử, chân chính chiến thần huyết mạch là như thế này dùng. Vâng. Vừa dứt lời, Sở Phong trên thân, một cỗ cường thịnh huyết khí bạo dũng mà ra, cỗ huyết khí này mãnh liệt như nước thủy triều, tựa như một mảnh sóng máu, khí áp thiên địa, lại để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại thần phục chi ý ông. Ngay sau đó, Sở Phong đỉnh đầu, một đạo huyết mạch hư ảnh nổi lên. Khiến người kinh dị chính là, huyết mạch này hư ảnh cực kỳ mỏng manh, tựa như một đoàn trong suốt sương mù, chỉ hiện ra huyết quang nhàn nhạt, phía trên càng là không có một đạo mạch luân, ngay cả huyết sắc mạch luân đều không có. Không có phẩm cấp huyết mạch. Nói như vậy, không có phẩm cấp huyết mạch là kém nhất huyết mạch, uy lực cơ hồ có thể không cần tính, nhưng giờ phút này, Sở Phong trên thân bạo phát đi ra huyết mạch chi lực, lại cường đại dị thường, thậm chí so một chút đế cấp cao giai huyết mạch đều mạnh hơn. Lao cha huyết mạch, không phải không sao? Lâm Tiêu khẽ giật mình. Sở Phong, không nghĩ tới ngươi lại lần nữa ngưng tụ huyết mạch, bất quá như chỉ thế thôi lời nói, còn chưa đủ. Vâng. Vừa dứt lời, đã thấy Từ Diễn trên thân, một cỗ càng cường đại hơn khí tức đằng không mà lên, cường thịnh khí tức càng quét ra, thẳng làm cho hư không phá toái, lộ ra đen xỉ không gian vật chất. Nguyên anh cảnh tam trọng đỉnh phong. Đây là Từ Diễn lúc này thực lực. Thật mạnh. Phía dưới, Mạc Vân Hàn bọn người trong lòng run lên bần bật, tại cỗ này uy áp đáng sợ trước mặt, bọn hắn cảm giác mình liền tựa như phi trùng giống nhau yếu ớt, chỉ là tiêu tan khí tức liền để bọn hắn sinh ra không thể ngăn cản cảm giác, trên lệch thực sự quá lớn. Cũng có trách, phía cổ đại lục hoàn cảnh, ngay cả nguyên anh cảnh thượng tam trọng võ giả đều cơ hồ không nhìn thấy, càng đừng đề cập nguyên thần cảnh, mà Từ Diễn là nguyên thần cảnh tam trọng. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, không nghĩ tới hắn dốc hết toàn lực, mà Từ Diễn từ đầu đến cuối căn bản là không có nhận thua qua, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có hy vọng thắng lợi, khó trách Từ Diễn tự tin như vậy. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu không khỏi cau mày, nắm chặt hai nắm đấm, không biết Lao Cha có thể hay không chiến thắng đối phương. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Sở Phong đạm mạc mở miệng. Như ngươi mong muốn, ta liền lấy ra ta mạnh nhất một chiêu, để cho ngươi chết thống khoái. Từ Diễn trong mắt một sợi hàn quang lóe lên, ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng không có mảy may ý khinh thường. Sở Phong đột nhiên xuất hiện, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà lại đối phương nếu như không có một chút chuẩn bị, tuyệt sẽ không tới, mà lại đối phương huyết mạch tựa hồ lại xảy ra mọc ra. Sở Phong năm đó dù sao cũng là trấn áp một thời đại nhân vật tiên tiêu, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Cho nên, hắn muốn nhất kích tất sát, dốc hết toàn lực, tranh thủ nhất cử giải quyết đối phương. Hắn tin tưởng, cho dù Sở Phong thực lực có chỗ khôi phục, nhưng hắn căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, huyết mạch bị tứ đoạn, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Vâng. Từ Diễn chân đạp hư không, khí tức tựa hồ càng cường thịnh mấy phần, năng lượng màu đỏ sẫm tàn phá bừa bãi ra, tựa như màu đỏ sẫm phong bạo quét sạch một vùng không gian bạo động, hoàn toàn phá toái, phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều là trần trụi không gian vật chất. Khí tức kinh khủng, khiến cho cả tòa thành trì đều run rẩy dữ dội đứng lên, một chút kiến trúc bắt đầu sụp đổ, trên quảng trường phiến đá từng khúc băng liệt, to to nhỏ nhỏ hòn đá trôi nổi mà lên. Phía dưới, Mạc Vân Hàn mấy người bị cố khí tức này ép tới có chút ngạt thở, đội vàng lui lại. Lâm Tiêu cũng liền vội lui xa. huyết ma kiếm. Một tiếng quát chói tai, từ Diễn phụ cận năng lượng màu đỏ sẫm cấp tốc tụ tập, tại phía sau hắn, hình thành một cái vận bèo ác ma đồ án, huyết sắc ác ma, trên mặt mang giữ tận cười lạnh, quanh thân năng lượng tựa như hỏa diễm bình thường ba động không thôi, thiêu đốt không gian đều là một mảnh hư vô. Chém. Sau một khắc, Từ Diễn trực tiếp một kiếm chém ra, đáng sợ khí cơ khóa chặt lại Sở Phong, cùng lúc đó, phía sau hắn huyết sắc ác ma phát ra quỷ dị gào thét, trực tiếp đánh giết mà ra. Huyết sắc ác ma tốc độ cực nhanh, trên đường hóa thành một thanh huyết kiếm, huyết kiếm đón gió căng phồng lên, biến thành một thanh huyết sắc cự kiếm, ác ma thân ảnh lúc gần lúc hiện, cùng kiếm ảnh đan dệt ra hiện, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được giữa thiên địa quanh quẩn lên ác ma cười lạnh, làm cho người không rét mà run. Sở Phong thần sắc không thay đổi, so với Từ Diễn khí thế kinh thiên, hắn càng giống là một đầm nước hồ, bình đợt cơn sóng, nhưng nhìn như mặt hồ bình tĩnh bên dưới, lại nổi lên kinh đảo hải lãng. Oanh! Sở Phong đạp chân xuống, khí huyết sôi trào, mắt thấy ác ma biến ảo cự kiếm xé mở không gian chém tới, ven đường chỗ qua, không gian tựa như trang giấy giống như bị cắt. Trảm thiên! Hét lớn một tiếng, Sở Phong thân hình trực tiếp, huyết khí ngưng tụ, đứng ở nơi đó, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại hắn một người, giờ khắc này, hắn phảng phất chính là mảnh này trời chúa tể. Thanh âm chưa dứt, đã thấy Sở Phong chập ngón tay như kiếm, vừa xài bước ra, bay thẳng đến trước một chém. Không có kinh thiên động địa bộc phát, cũng không có lôi đỉnh vạn quân khí thế, chỉ là nhìn mười phần bình tĩnh một kiếm, một vòng huyết quang lặng yên nở rộ. Qua trong giây lát, huyết quang cùng cự kiếm gặp nhau. Xuy. Sau một khắc, tựa như lưới đao đụng phải đậu hũ, cự kiếm trực tiếp bị cắt ra, ứng thanh vỡ nát, hình khí tứ tán, không gian chấn động mãnh liệt. Mà huyết quang uy thế không giảm, cực tốc ép về phía Từ Diễn. Làm sao có thể? Từ Diễn con ngươi co rụt lại, quá sợ hãi, hắn dốc hết toàn lực một kích, lại bị đối phương như vậy hời hợt phá giải, đơn giản để hắn khó có thể tin. Từ Điệp sắc lập khắc kịp phản ứng, dốc hết toàn lực, lại lần nữa chém ra một kiếm. Trong nhà có việc, ta tận lực đổi mới, thiếu càng hoặc quyển canh nhìn mọi người thông cảm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng cổ vũ, ta nhất định sẽ hào hào viết xong quyển sách này, cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Chương 2817, huyết kiếm làm cho chương 2817, huyết kiếm làm cho bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ huyết quang, ẩn chứa làm cho người khó có thể tưởng tượng năng lượng, trong nháy mắt nổ tung, mênh mông năng lượng trong nháy mắt càn quét ra, không gian quấy động, trực tiếp bị chôn vùi, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, không gian vật chất trần trụi, mấy ngàn tấm bên trong, không gian điên cuồng run rẩy, tựa như muốn sụp đổ. Phốc, phốc, liên tục mấy cái máu tươi phun ra, Từ Diễn bay rất ra ngoài hơn ngàn trượng, mặt nạ bạo liệt, lộ ra tấm kia nửa khuôn mặt hư thối, phía trên tràn đầy vẻ sợ hãi, làm sao có thể, mạnh như vậy? Lao cha thật mạnh. Một bên Lâm Tiêu nhìn rung động không thôi, mà Mặc Vân Hàn bọn người càng là trợn mắt hốt mồm, Từ Diễn thực lực đã vượt qua bọn hắn nhận biết, mà đột nhiên xuất hiện người này, thực lực thế mà so Từ Diễn còn kinh khủng hơn. Lúc trước nếu không phải ta trọng thương tại thân, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, càng không khả năng có cơ hội giam giữ ta, ngươi quá yếu. Suy. Lời còn chưa dứt, Sở Phong đã biến mất tại nguyên chỗ. Từ Diễn sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ. Huyết ma bạo liệt kiếm. Quát to một tiếng, Từ Diễn khí tức không muốn sống điên cuồng bộc phát, quanh thân năng lượng màu đỏ sẫm bạo loạn, theo hắn liên tục huy kiếm, từng cái giữ tận huyết ma ngưng tụ mà thành, gào thét đánh giết ra ngoài, sau đó lại hóa thành một đạo đạo huyết sắc cự kiếm. Trong chốc lát, mấy chục đạo huyết sắc cự kiếm chém ra, mang theo đáng sợ huyết sắc phong bạo, khí thế kinh thiên, phía trước không gian trong nháy mắt chôn bụi, lộ ra đen kịt không gian vật chất. Trảm thiên. Giữa thiên địa, một đạo bá khí cương mãnh thanh âm truyền đến, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân, lại cho người ta một loại đáng sợ lực áp bách, phản phất toàn bộ thiên địa đều muốn đổ sụp. Trong lúc đó, một đạo huyết quang nở rộ, xé rách không gian, từ giữa không trung chợt lóe lên. Bành! Bành! Trong chốc lát, tất cả huyết sắc cự kiếm đồng thời vỡ nát, không trung tựa như nổ lên từng đóa to lớn huyết sắc pháo hoa, năng lượng văng khắp nơi, kinh khí càn quét. Tốt mạnh, đây mới là Trảm Thiên chân chính uy lực sao? Nhìn qua phía trước cái này rung động một màn, Lâm Tiêu trong lòng ngăn không được rung động xuống, cái này tựa hồ mới thật sự là Trảm Thiên, một kiếm ra, thiên địa đều muốn bị chém ra, thế không thể đỡ. Phốc! Phun ra một ngụm máu lớn trụ, Từ Diễn bay rất ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng mà hắn còn không có bay ra ngoài bao xa, một bóng người trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh nắm cổ họng của hắn. Thiên địa, vì đó yên tĩnh, chỉ có bị tạc nứt năng lượng trùng kích không gian còn tại rung động. Chẳng ai ngờ rằng, vừa rồi không ai bị nổi, không ai cản nổi Từ Diễn, vậy mà lại tại ngắn ngủi trong mấy chiêu, liền bị một người khác đánh tan. Mặc Vân Hàn bọn người trừng to mắt nhìn qua một màn này, nội tâm rung động tới cực điểm, giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình là như vậy nhỏ bé, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Sao lại thế dạng này? Từ Diễn con ngươi co vào, nhìn chằm chằm trước mặt Sở Phong, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy năm, Sở Phong thực lực lại đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế, cứ việc cách hắn đỉnh phong còn rất xa, nhưng muốn làm, trước đó Sở Phong, thế nhưng là cùng một tên phế nhân không khác. Rất đơn giản, ngươi quá yếu. Sở Phong thần sắc lạnh lùng nói, còn có gì ngôn gì sao? Ha ha, xem ra thật sự là trời muốn giết ta, thắng làm đua thua làm giặc, ta tài nghệ không bằng người, thua ta nhận. Từ Diễn trên mặt hiện ra vẻ không cam lòng, lại mang theo một chút tang thương cùng cô đơn, bất quá chợt, hắn trong mắt lại bắn ra ánh sáng âm lãnh, bất quá coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Sở Phong, ngươi hủy ta mấy chục năm kế hoạch, ta cho dù chết, cũng muốn ngươi cùng con của ngươi cho cùng. Lời còn chưa dứt, Từ Diễn đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười âm trầm vang vọng chân trời, làm cho người không rét mà run. Sở Phong nhíu mày lại, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, bàn tay vừa dùng lực, liền muốn đem Từ Diễn giải quyết. Huyết ma bạo. Từ Diễn hét lớn một tiếng, quanh thân khí huyết thiếu đốt, kịch liệt bành trướng. Sở Phong sắc mặt biến hóa, đạp chân xuống, đội vàng hướng về sau nhanh lùi lại. Gần như đồng thời, Từ Diễn thân thể ầm vang nổ tung, huyết nhục vẩy ra, mảng lớn huyết sắc khí tức quét sạch ra, một đạo huyết kiếm trong lúc đó từ này phiến huyết sắc khí tức bên trong phóng lên tận trời, trực chỉ mây xanh. Không tốt, huyết kiếm làm cho. Sở Phong biến sắc, đội vàng một chỉ điểm ra, một đạo huyết sắc kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, chém về phía cái kia đạo huyết kiếm. Ngay tại lúc kiếm quang mắt thấy muốn va chạm đến huyết kiếm một khắc này, huyết kiếm trực tiếp xé rách không gian, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Sở Phong sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lao cha, thế nào? Lâm Tiêu đội vàng tới, hỏi. Đó là huyết kiếm đường một môn đặc hữu bí kỹ, chỉ cần tu luyện qua huyết kiếm với người, thể nội liền sẽ ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm, xương là huyết kiếm làm cho, trong khi tử vong thời điểm, huyết kiếm làm cho sẽ tự động rời đi, tiến về gần nhất một chỗ huyết kiếm đường, rất nhanh, huyết kiếm đường liền sẽ phái người tới. Sở Phong giải thích nói, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Cha, ý của ngươi là, rất nhanh huyết kiếm đường người liền sẽ tới nơi này. Ân. Lâm Tiêu chau mày, hắn mặc dù đối với huyết kiếm đường không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, nhưng từ Diễn thực lực, cùng hắn là huyết kiếm đường thành viên đến xem, liền biết đây là một cái phi thường cường đại thế lực, mà lại khả năng so với cái kia cao cấp đại lục thế lực còn mạnh hơn. Lao cha, cái kia Từ Diễn tại huyết kiếm đường là chức vị gì? Từ Diễn chỉ là huyết kiếm đường phân đường một cái bình thường tiểu đội trưởng. Sở Phong trầm giọng nói. Chương 2818, huyết kiếm đường chấp sự. Chương 2818, huyết kiếm đường chấp sự phân đường tiểu đội trưởng. Lâm Tiêu trong lòng run lên, một tên tiểu đội trưởng liền có thực lực như thế, mà lại là bị phiếm cổ đại lục hoàn cảnh áp chế, chỉ khôi phục bộ phận công lực tình huống dưới, nhưng mà này còn chỉ là phân đường, khó có thể tưởng tượng đây là một cái cỡ nào thế lực đáng sợ. Lao cha, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Tiêu đội bằng nói. Đã tới đã không kịp. Sở Phong hít một hơi thật sâu, nhìn về phía phía trên. Xoẹt. Phía trên không gian xé rách, mấy bóng người dậm chân mà ra. Mấy người kia tất cả đều mặc trường bào màu đỏ sậm, mang theo mặt nạ, mỗi một bước rơi xuống, phủ cận không gian đều phảng phất mặt nước giống như ba động kịch liệt, phảng phất không chịu nổi phụ tải, tùy thời muốn vỡ nát. Cầm đầu là một cái lao giả tóc xám, ánh mắt như chim ưng sắc bén, hai tay phụ sau, từng bước một đi tới, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Vừa xuất hiện, mấy người trên thân liền tản mát ra cường đại khí tràng, lực áp bách mười phần, phảng phất bọn hắn đưa tay ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa bình thường. Đây là nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu trong lòng chấn động mãnh liệt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, cho dù đối phương một chữ cũng còn không nói, loại kia vô hình khí tràng liền ép tới hắn có chút ngạt thở, có thể thấy được thực lực của bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch. Sở Phong vừa xài bước ra, ngăn tại Lâm Tiêu trước mặt, đem cô áp lực này triệt tiêu, Lâm Tiêu mới tốt chịu chút, miệng lớn không ngừng thở, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải lao cha hỗ trợ, cô áp lực này có thể sống sinh sinh đem hắn đè chết. Đối phương khả năng rất lớn là nguyên thần cảnh cao thủ, tối thiểu là thượng tam trọng, thậm chí khả năng tại nguyên thần cảnh phía trên. Không hề nghi ngờ, mấy người kia đều là huyết kiếm đường người, Lâm Tiêu không nghĩ tới đối phương sẽ tới nhanh như vậy. Sở Phong, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cầm đầu lao giả tóc xám hai mắt nhắm lại, để lộ ra một tia kinh ngạc. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ tới nhanh như vậy. Sở Phong nhạt tiếng nói, thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Ba tên tiểu đội trưởng, một vị chấp sự, rất khó đối phó. Nếu là lúc trước hắn, tự nhiên không nói chơi, có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng bây giờ hắn ngay cả lúc trước một thực lực đều không có khôi phục. Lúc nói chuyện, Sở Phong một bàn tay lặng yên lùi về trong tay áo, lòng bàn tay chiến thần ấn lóe lên. Vài thập niên trước, ta huyết kiếm đường thiết hạ trùng điệp mai phục vây giết ngươi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi giết ra một đường máu. Hai đại phân đường vành đai chính người truy sát ngươi, nhiều lần vòng chuyển, không biết xuyên qua bao nhiêu đại lục, chúng ta tổn thất nặng nề, vẫn lạc trên trăm vị đội trưởng, mười mấy vị trưởng lão, bao quát hai vị hạch tâm trưởng lão, hơn mười vị chấp sự, thế mà đều bị ngươi cho đào thoát nói. Lão giả tóc xám trong ánh mắt vẫn như cũ nhìn không được hiện ra vẻ chấn động. Ngày đó hắn cũng là truy sát Sở Phong một thành viên, chính mắt thấy Sở Phong thực lực đáng sợ, cho dù toàn thân đẫm máu, vẫn như cũ không ngăn cản được hắn cái kia sôi trào chiến ý, huyết mạch sôi sục, tựa như trời sinh chiến đấu của nhân, mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống, điên cuồng như vậy, cường hãn như vậy. Chiến đến cuối cùng, cho dù Sở Phong thân chịu trọng thương, vẫn như cũ sừng sững không ngã, chiến ý kinh thiên. Ngược lại là bọn hắn, nhìn thấy đồng bạn từng cái ngã xuống, trong lòng sinh ra sợ hãi, khí thế bị ngăn chặn một đầu. Sở Phong được phong làm chiến thần bộ tộc đệ nhất chiến thần, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, bọn hắn tổn thất nặng nề, cuối cùng vẫn chưa bắt lại đối phương. Phía sau, Sở Phong không biết chạy trốn tới đại lục nào, bọn hắn phái người phân tán đi tìm, khi đó Sở Phong thân chịu trọng thương, nhất định đi không được quá xa, chỉ là linh giới quá lớn, đại lục tựa như bầu trời sao dày đặc, cho dù chỉ là một vùng khu vực, tối thiểu liền có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn đại lục. Bởi vì thương vong rất lớn, bọn hắn điều động nhân thủ tới trợ giúp, sau đó tại phụ cận tất cả đại lục điều tra, dần dần mở rộng tìm kiếm vòng. Đáng tiếc mấy tháng đi qua, vẫn là không thu hoạch được gì, mà chiến thần bộ tộc bởi vì chuyện này, đối với huyết kiếm đường tuyên chiến, huyết kiếm đường cần nhân thủ, bọn hắn đành phải trở về. Nguyên lai tưởng rằng Sở Phong thương thế khôi phục sau sẽ trở lại bên trên linh giới, không nghĩ tới từ đó về sau Sở Phong liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Rất nhiều người suy đoán Sở Phong tám thành là thương thế quá nặng mà chết, về sau bọn hắn lại nhiều lần phái người tìm kiếm, nhưng vẫn là không có tìm được Sở Phong thi thể, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Lão giả tóc xám bạn không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải Sở Phong. Bọn hắn chỗ huyết kiếm đường cứ điểm ở phụ cận đây một chỗ cao cấp trên đại lục, tại phát giác được huyết kiếm làm cho sau lập tức chạy tới, sau đó liền thấy được Sở Phong. là Từ Diễn. Lúc này, tại lão giả tóc xám bên cạnh, một cái nam tử tóc dài cầm trong tay bắt quái luân bàn, nhìn qua trên luân bàn một đạo ấn ký, thấp giọng nói ra: "Mỗi đạo huyết kiếm làm cho đều là độc nhất vô nhị, huyết kiếm đường thành viên đều sẽ in dấu lên huyết kiếm làm cho, mà căn cứ huyết kiếm làm cho, có thể lập tức thẩm tra đến đối phương tin tức." Từ Diễn, lão giả tóc xám nhíu mày, chớp mắt sáng lên, tựa hồ có chút ấn tượng, vài thập niên trước, phái ra những tiểu đội kia trong thành viên, tựa hồ liền có người này, bất quá ta nhớ kỹ, người này giống như tại một lần tìm kiếm trung hạ rơi không rõ, lúc đó lấy tử vong xử lý, có thể đạt tới nguyên thần cảnh trở lên cấp độ, ngưng tụ ra nguyên thần, không chỉ là nhục thân, bao quát tinh thần đều đã viễn siêu thường nhân, có thể tu hành cực kỳ thâm ảo công pháp võ kỹ, trí nhớ tự nhiên cũng phi thường cường đại. Hẳn là hắn không sai, nam tử tóc dài tựa hồ cũng có chút ấn tượng, người này là một tên tiểu đội trưởng, lúc đó dẫn theo mấy cái tiểu đội thành viên đi tìm Sở Phong, bất quá từ đó về sau liền mất tích. Hừ hừ, tiểu tử này gan to bằng trời, lại dám một mình lưu tại nơi này, cùng huyết kiếm đường đoạn tuyệt liên hệ. Lão giả tóc xám hừ lạnh một tiếng, lập tức đoán được đại khái tình huống, nghĩ đến cái này Từ Diễn lúc đó hẳn là tìm được trọng thương Sở Phong, nhưng cũng không báo cáo nhanh cho huyết kiếm đường, mà là một mình đem nó cầm tù, nghĩ ra được chư thần mộ huyệt tin tức, đây cũng là huyết kiếm đường trăm phương ngàn kế muốn bắt Sở Phong nguyên nhân. Chương 2819, chiến chương 2819, chiến mà bây giờ Từ Diễn phát ra huyết kiếm làm cho, mang ý nghĩa hắn đã vỡ lạc, nhìn có thể là Sở Phong nghĩ biện pháp phá vỡ cầm tù, phản sát Từ Diễn. Đương nhiên tình huống cụ thể khả năng không phải như vậy, nhưng là đại khái thượng ứng nên chính là chuyện như vậy, cụ thể chi tiết bọn hắn cũng không muốn lại truy đến cùng, hiện tại bọn hắn mục tiêu là Sở Phong. Sở Phong rất có thể biết có quan hệ chư thần mộ huyệt hạ lạc, đây chính là làm cả bên trên linh giới rất nhiều đại nhân vật đều đặc biệt chú ý tin tức, bọn hắn huyết kiếm đường cũng không ngoại lệ, chỉ cần đem Sở Phong đuổi bắt trở về, bọn hắn chắc chắn lên như diều gặp gió. Về phần nuốt riêng tin tức, bọn hắn không nghĩ tới, cũng không có lá gan kia cùng dạ tâm, Từ Diễn hạ chẳng bày ở trước mắt, bọn hắn hay là có tự biết rõ. Thế nào, Sở Phong, ngươi là chủ động theo chúng ta đi, vẫn là phải đánh một trận? Lão giả tóc xám thản nhiên nói, nếu là lúc trước, hắn quả quyết không dám nói loại lời này, hắn tại Sở Phong trong mắt liền cùng một con côn trùng không sai biệt lắm, bất quá bây giờ hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Phong thực lực không lớn bằng lúc trước, khí tức rất yếu, hắn có lòng tin có thể đem cầm xuống. Nghĩ đến, hẳn là Từ Diễn đem Sở Phong nhốt lại sau, vì đạt được chư thần mộ huyệt tin tức, đối với Sở Phong khai thác rất nhiều thủ đoạn, cho nên dẫn đến như vậy. Cái này Từ Diễn, cuối cùng cũng làm một chuyện tốt. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Sở Phong ngửa mặt lên trời cười to, một đôi mắt vàng sáng chói sinh huy, chiến ý lạnh tấu xương, quét về phía lao giả tóc xám mấy người. "Ân, cái này đích xác là phong cách của ngươi, vậy ta liền hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu." Lão giả tóc xám nhạt tiếng nói, vừa sải bước ra, đi hướng Sở Phong. Tuy nói là lĩnh giáo, nhưng lão giả tóc xám rất rõ ràng, bây giờ Sở Phong sớm đã không có ngày xưa phong thái, hắn có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, nói như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ tôn kính, đối với năm đó chiến thần tôn kính. Theo lão giả tóc xám đi hướng Sở Phong, dưới chân hắn không gian rung động kịch liệt, vặn mèo không thôi, cùng lúc đó, lão giả tóc xám khí tức trên thân tiêu tán đi ra, không gian bốn phía tựa như nóng hổi nước sôi giống như sôi trào lên, tựa như cảnh tượng hư ảo, mơ hồ không thôi. Oanh! Sở Phong trên thân, một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, huyết mạch sôi trào, chiến ý chủ thiên. Lao cha, Lâm Tiêu nắm đấm nắm chặt, lông mày vặn làm một đoàn. Hắn biết rõ, lấy Lao cha thực lực, chỉ sợ không phải lão giả tóc xám kia đối thủ, Từ Diễn cùng lão giả tóc xám này, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Chiến, đạp chân xuống, Sở Phong tóc dài bay lên, mắt vàng sáng chói, huyết mạch phun trào, hướng phía lão giả tóc xám bạo lược mà đi. Đụng, lão giả tóc xám cũng vọt thẳng tới. Trảm thiên, Sở Phong quát chói hai một tiếng, khí huyết bành trướng, khí thế kinh thiên, một đạo huyết quang đột nhiên nở rộ. Huyết sát trưởng, lão giả tóc xám cực nhanh mà đến. Trên đường lòng bàn tay màu đỏ sẫm sát khí ngưng tụ, theo hắn một trường mình ra, cường đại trưởng kình anh bạo hư không, trực tiếp trùng kích tại huyết quang bên trên. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi đáng sợ kình khí thủy triều, như núi kêu biển gầm quét sạch ra, phương viên mấy ngàn trượng bên trong, không gian vải vóc giống như điên cuồng rung động, mảng lớn không gian vật chất trần trụi đi ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Mặc Vân Hàn bọn người sớm đã thối lui đến thật xa, bọn hắn không chút nghi ngờ, vẻn vẹn tiêu tán kình khí, liền có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn. Mà Lâm Tiêu cũng thối lui đến Mặc Vân Hàn bọn người bên người, đám người khẩn trương chú ý phía trên chiến đấu. Chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò, Song Vương cũng không dốc hết toàn lực. Sở Phong, ta niệm tình nguyên là một đời chiến thần, theo ta hồi máu kiếm đường, nếu không ta không khách khí. Lão giả tóc xám lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, ta Sở Phong sao lại hướng các ngươi huyết kiếm đường người cúi đầu, liền xem như các ngươi huyết kiếm đường đường chủ cũng không làm được qua, cùng lắm thì vừa chết, chết có gì sợ, chiến. Hét dài một tiếng, Sở Phong khí tức trên thân lại lần nữa dâng lên, đạt đến nguyên thần cảnh lục trọng. Bất quá Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được, đây cũng không phải là Sở Phong chân thực chiến lực, hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, chỉ có thể thời gian ngắn duy trì, mà lại nói không chắc chắn có tác dụng phụ. Lao cha, giờ khắc này, Lâm Tiêu trong lòng dâng lên chiến ý mãnh liệt, muốn xông tới cùng Lao cha kể vai chiến đấu, thế nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có tư cách tham dự loại chiến đấu cấp bậc này, đi cũng chỉ là chịu chết, chỉ làm cho Lao cha thêm phiền. Nếu như ta thực lực càng mạnh nói, cũng không cần hết thảy tất cả đều do Lao cha gánh chịu. Lâm Tiêu nắm tay chắc chẽ nắm chặt, nhìn chằm chằm phía trên chiến đấu, đè xuống nội tâm chiến ý, thể nội chiến thần huyết mạch tiêu lên. Bành! Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, phương biên hơn ngàn trượng không gian trong nháy mắt chôn bụi, đen kịt không gian vật chất hiện lộ, từng vòng năng lượng ba độ khuyết tán ra đến, đường kính vượt qua hơn ngàn trượng, không gian tựa như vỏ nhũ trang giấy giống như dung chuyển không thôi, đạp đạp đạp. Một bóng người hướng về sau nhanh lùi lại, khóe miệng chảy máu, chính là Sở Phong. Cha. Lâm Tiêu song quyền nắm chặt, lông mày vận thành một đoàn, khí tức trên thân ngăn không được địa bạo phát ra tới. Sở Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, ta lại đánh gãy tay chân của ngươi, đưa ngươi áp tải đi, như thế cũng không thể diện. Lão giả tóc xám thanh âm băng lãnh vang lên. Chiến. Sở Phong đáp lại liền một chữ, giờ khắc này, trên người hắn chiến ý ngút trời, dài bay tung bay, con mắt màu vàng nóng, sôi trào huyết mạch, toàn bộ thiêu đốt lên bất khuất chiến ý, phản phất hắn trời sinh chính là vì chiến mà sinh, coi như chiến tử, cũng sẽ không khuất phục. Chương 2820, kịch chiến chương 2820, kịch chiến nhìn qua trên không trung, cái này toàn thân tản mát ra vô tận chiến ý nam nhân, phản phất hắn chính là chúa tể phiến thiên địa này, thiên địa cũng không thể đè sập hắn, hắn chiến ý tựa như lao nhanh giang hải, tuôn ra không thôi. Giờ khắc này, Lâm Tiêu mới hiểu được Sở Phong lúc trước câu nói kia, sinh mệnh cùng tôi, chiến đấu không ngừng, đây là bọn hắn chiến thần gia tộc tín niệm, là chiến mà sinh, là chiến mà chết. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu huyết mạch chi lực trong cơ thể, tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Đã ngươi không biết điều, vậy lão phu liền không khách khí. Thiên sát ma âm đợt. Lời còn chưa dứt, đã thấy lão giả tóc xám toàn thân khí tức tăng vọt, thân thể từ dưới mà lên nhúc nhích, phảng phất có một cỗ năng lượng ở trong cơ thể hắn muốn phun ra ngoài, hội tụ tại yết hầu phụ cận. Chỉ gặp lão giả tóc xám miệng nâng lên, yết hầu dần dần bành trướng, hai mắt tách ra khiếp người huyết quang, trên yết hầu gân xanh hở ra, bày biện ra màu đỏ sẫm, hết sức dữ tợn. Giống. Trong lúc đó, theo lão giả tóc xám miệng há mở, một cỗ mênh mông năng lượng tựa như núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài, vô hình mà đáng sợ sóng âm chấn động ra đến, hư không pha lê giống như liên tiếp chấn vỡ, nổi lên chấn động kịch liệt. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, khí huyết cuồn bạo, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước một chém. Trảm thiên. Bành. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, phía trước một mảnh sóng âm năng lượng cùng huyết quang va chạm, nhao nhao nổ tung, thanh lý ra một mảnh khu vực chân không. Nhưng theo sát chi, càng nhiều sóng âm chấn động tới. Trảm thiên. Sở Phong quát chói tai, lại lần nữa chém ra một kiếm, đem một mảnh sóng âm chém vỡ, không gian rung động mạnh. Bành. Bành. Liên tiếp vang minh vang vọng không ngừng, chỉ gặp Sở Phong liên tục xuất thủ, huyết quang lấp lóe, tung hoành sát phạt, mà âm ba công kích cũng giống như vô cùng vô tận, một đợt vừa rước, một đợt lại lên. Chỉ một thoáng, năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi thiên địa, phương viên hơn ngàn trượng, đen nghịt một mảnh, khắp nơi đều là đèn kỵ không gian vật chất, đang kéo dài năng lượng bạo phá bên dưới, không gian căn bản không kịp khôi phục, lại có thể liên tục phát ra nhiều như vậy chạm xuống trời. Lâm Tiêu thần sắc động dung, xem ra Trảm Thiên Tam Liên kích chỉ là một cái điểm xuất phát, cũng không phải là Trảm Thiên cực hạn, chỉ cần huyết mạch chi lực đủ cường đại, Trảm Thiên cũng có thể tiếp tục chuyển vận. Ma âm sâu thai. Đông Dương, lão giả tóc xám ngửa mặt lên trời thét dài, trong chốc lát, vô tận sóng âm ngưng tụ, hiện lên hình đinh ốc, tựa như một đạo to lớn sóng âm vòi rồng hướng phía Sở Phong quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không gian bốn phía trong nháy mắt bị xoắn nát, điên cuồng bặm mẹo, liền bên trong không gian vật chất đều xoay chuyển đứng lên. Thiên tỏa huyết trạm. Sở Phong không dám kinh thường, quanh thân khí huyết bành trướng, huyết mạch chi lực cuồn cuộn mà ra, tựa như huyết sắc phong bạo bình thường tàn phá bừa bãi toàn trường, mà theo hắn kiếm chỉ thiên cung, bốn phía huyết mạch chi lực cấp tốc điên cuồng ngưng tụ tới. Chém. Theo Sở Phong một chỉ rơi xuống, một đạo kinh thiên huyết quang chạm ra. Huyết quang mang theo vô tận uy áp, phản phất muốn đem thiên địa tách ra, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị chém ra, không gian vật chất hiển lộ, đồng thời không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Bành! Sóng âm vòi rồng cùng huyết quang gặp nhau, nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nhấc lên vô tận năng lượng cùng chiều, hướng bốn phương tám hướng càn quét mở đi ra, huyết quang cùng sóng âm xung kích lẫn nhau, làm hao mòn, tứ tán kích xạ, từng vòng năng lượng sóng xung kích không ngừng hướng ra phía ngoài quét sạch, khiến cho không gian vật chất đều đang không ngừng chôn bụi, lộ ra càng đen kịt bên trong. Bành! Bành! Lấy cả hai nơi giao thủ làm trung tâm, phương viên hơn ngàn trượng bên trong không gian đều bị khủng bố năng lượng tàn phá bừa bãi, điên cuồng rung động, tiếng bạo liệt bên tai không dứt, không ngừng có sóng âm cùng huyết quang kích xạ đi ra. Bành! Theo cuối cùng một tiếng nổ vang, một bóng người thổ huyết bay rất ra ngoài, là Sở Phong. Cha! Lâm Tiêu biến sắc, đạp chân xuống, muốn xông tới, nhưng tiêu tán năng lượng thực sự quá mạnh, hắn căn bản đều làm khó dễ, loại chiến đấu cấp bậc này, hắn ngay cả đến gần tư cách đều không có. Mạc Vân Hàn mấy người sắc mặt cũng là ngưng tụ. Ha ha, Sở Phong, không nghĩ tới chiến thần bộ tộc đệ nhất chiến thần, thế mà lại luân lạc tới mức độ này, ngay cả ta một cái nho nhỏ chấp sự đều đánh không thắng, xem ra ngươi là thật phế đi. Lão giả tóc xám cười lạnh, nhớ năm đó, Sở Phong trong mắt hắn là nhân vật cực kỳ đáng sợ, ngay cả huyết kiếm đường hạch tâm trưởng lão đều hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có mấy vị kia phân đường chủ năng tới so chiêu một chút, nhân vật tuyệt thế bậc này, hắn chỉ có thể nhìn lên. Ai có thể nghĩ tới, năm đó Sở Phong, bây giờ lại chống đỡ không được công kích của hắn, công lực ngay cả lúc trước một cũng chưa tới, quả thật thế sự khó liệu. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt, bởi vì lập tức hắn liền muốn cầm xuống Sở Phong, đến lúc đó tương lai của hắn đem bừng sáng. Bá, thân hình lóe lên, lão giả tóc xám trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Sở Phong trước mặt không gian du lên, lão giả tóc xám xuất hiện, sát khí trùng thiên, trực tiếp một trường đánh ra. Chém. Sở Phong thần sắc cứng lại, khí huyết sôi trào, một kiếm chém ra. Bành. Một tiếng bạo hưởng, nổ lên khí lãng cuồng bạo, quét sạch ra. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Sở Phong lại lần nữa bay rất ra ngoài, trên người huyết mạch chi lực bắt đầu ảm đạm xuống, hiển nhiên loại kia tăng lên chiến lực bí thuật thời gian nhanh đến. Sở Phong, thúc thủ chịu trói đi. Nhìn chằm chằm bay ra ngoài Sở Phong, lão giả tóc xám trong mắt tràn đầy tham lam cùng vẻ hưng phấn, nghĩ đến năm đó đệ nhất chiến thần bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, hắn không khỏi có chút đắc ý, đồng thời cũng rất kích động, cầm xuống Sở Phong, tiền đồ của hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Chương 2821, không có tư cách. Chương 2821, không có tư cách bá. Lão giả tóc xám lại lần nữa thừa cơ xuất kích. Bành! Một tiếng bạo hưởng, Sở Phong lại lần nữa thổ huyết bay rất ra ngoài, mà trên người hắn khí tức cũng bắt đầu cấp tốc ngã xuống. Sở Phong, ngươi cam chịu số phận đi. Lão giả tóc xám đạp chân xuống, cực tốc tới gần Sở Phong, đồng thời lòng bàn tay trái sát khí màu đỏ sậm tụ tập, xoay tay phải lại, lấy ra một cây màu đỏ sậm dây thừng tựa như một đầu trường xà, hai bên là đầu rắn, trên đó tràn ngập quỷ dị sát khí. Bành! Lão giả tóc xám một trường bung ra, sát khí trong nháy mắt đem Sở Phong bao phủ, theo sát chi, tay phải hắn nguyên khí tuôn ra, kích hoạt dây thừng, đang muốn đem tế ra. Xoẹt! Đúng lúc này, phía trên không gian đột nhiên xé rách, một nhóm thân ảnh dậm chân mà ra. Cái gì? Lão giả tóc xám sắc mặt giật mình, Lâm Tiêu mấy người cũng là một mặt kinh dị, duy chỉ có Sở Phong thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Xuất hiện một nhóm thân ảnh, tất cả đều một bộ chiến bào màu vàng nóng, một người cầm đầu, râu tóc bạc trắng, hai tay phụ sau, ánh mắt thâm trầm như nước, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn thấy người tới, lão giả tóc xám sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra dây thừng, liền muốn đem Sở Phong trói buộc. Suy. Đúng lúc này, đã thấy cái kia cầm đầu lão giả tóc trắng cong ngón đúng ra. Một vệt kim quang từ giữa sân chợt lóe lên. Đùng. Trong nháy mắt, dây thừng kia đứt gãy, lão giả tóc xám thân hình chấn động, hướng về sau liền lùi mấy bước. Không nghĩ tới huyết kiếm đường người cũng tại. Lão giả tóc trắng quét lão giả tóc xám mấy người một chút, đạm mạc nói: "Chiến thần gia tộc người." Lão giả tóc xám cau mày, song quyền không khỏi nắm chặt, lần này, tình huống không ổn. "Sở Hà, còn nhớ cho ta sao?" Lúc này, Sở Phong đột nhiên mở miệng. Lão giả tóc trắng xoay chuyển ánh mắt, khi thấy Sở Phong thời điểm, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo con ngươi bỗng dưng co rụt lại, nguyên bản đạm mạc khuôn mặt bên trên tràn đầy chấn kinh, "Ngươi là?" "Sở Phong." Không chỉ là lão giả tóc trắng, ngay cả bên cạnh hắn mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải Sở Phong, hoặc là nói, bọn hắn không nghĩ tới Sở Phong còn sống. Mấy người phản ứng đổ vào Sở Phong trong dự liệu, hắn nhìn mấy người một chút, nhạt tiếng nói, "Giúp ta giết bọn hắn, ta đi với các ngươi." Lão giả tóc trắng mấy người nhìn về phía lẫn nhau. Từ lần đó sự kiện qua đi, trong tộc liền truyền ngôn, Sở Phong phản bội gia tộc, gia nhập huyết kiếm đường, thậm chí ngay cả tộc trưởng cũng cho rằng như thế, không chỉ có đem Sở Phong trục xuất chiến thần điện, còn phái người truy na hắn, gặp được liền giết chết bất luận tội. Đối với cái này, trong tộc rất nhiều người đem tin đem nghi, không dám gật bừa, nhưng qua mấy thập niên, Sở Phong đều không có lại xuất hiện qua, tăng thêm huyết kiếm đường đáp lại, không ít người dần dần tin tưởng những lời này, nhưng cũng có người một mực tin tưởng Sở Phong là bị vu hãm, sở dĩ một mực không có hiện thân, rất có thể đã bị huyết kiếm đường người đánh giết, có thể là cầm tù. Lão giả tóc trắng mấy người liền thuộc về phái này. Bởi vậy, tại bọn hắn nhìn thấy Sở Phong thời điểm, sẽ là loại phản ứng này. "Sở Soái, nguyên lai ngươi còn sống." Kinh ngạc qua đi, lão giả tóc trắng sau lưng mấy người một mặt kinh hỉ nói. Đối với cái này, Sở Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, trong lòng không khỏi cười lạnh, nếu là dẫn hắn trở về, gia tộc nhất định sẽ cho bọn hắn phong phú khen thưởng. "Giúp ta giết bọn hắn, ta đi với các ngươi." Sở Phong nhạt tiếng nói, hắn biết mình hôm nay vô luận như thế nào là đi không được, chỉ muốn có thể bảo chứng Lâm Tiêu an toàn, hắn cũng liền an lòng. Nghe Sở Phong ngữ khí, hiển nhiên hắn cũng không phải là nghe đồn như thế, cùng huyết kiếm đường cùng mở ruộng, nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Lão giả tóc trắng mấy người trong lòng suy tư, quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ, Sở Phong là trong sạch. Bất quá đã như vậy, vì sao những năm này Sở Phong đều không trở lại vì chính mình chính danh, sự kiện lần kia chân tướng đến cùng là như thế nào, những năm này hắn lại một mực tại chỗ nào, vì sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhiều nghi vấn xông lên đầu, không chỉ có như vậy, lão giả tóc trắng rõ ràng cảm giác được, Sở Phong khí tức rất yếu, cách hắn thời kỳ đỉnh phong kém quá nhiều, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lắc đầu, lão giả tóc trắng dự định trước thanh lý huyết kiếm đường những người này, sau đó hỏi lại. Gặp lão giả tóc trắng ánh mắt chuyển đến, lão giả tóc xám không khỏi lui lại mấy bước, hắn nhìn Sở Phong một chút, trên mặt hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng chi sắc, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Sở Phong hắn là mang không đi. "Chúng ta đi." Nói, lão giả tóc xám mấy người liền muốn rời khỏi. "Dừng lại, ai cho phép các ngươi đi?" Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. "Sở Hà, Sở Phong ta đã tặng cho ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lão giả tóc xám nắm đấm nắm chặt, đã mất đi lên như diều gặp gió cơ hội, để trong lòng của hắn rất khó chịu, kìm nén nổi giận trong bụng. "Hừ hừ, là để hay là sợ? Huyết kiếm đường cùng ta Sở ra từ trước đến nay như nước với lửa, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi đi?" Sở Hà hai mắt nhắm lại, một sợi hàn mang hiện lên. "Lão giả, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Lão giả tóc xám xoay người, phẫn nộ quát. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, vô ý thức liền muốn buộc phát ra tay. Phốc phốc. Nhưng ngay sau đó, lão giả tóc xám đột nhiên thân thể run lên, con ngươi kịch liệt phóng đại, sau đó lại đột nhiên ngưng tụ thành một chút. Chỉ gặp hắn trên cổ, một sợi tơ máu dần dần hiện hiện, sau đó mở rộng thành vết máu, vây quanh cổ của hắn một vòng. "Được một tấc lại muốn tiến một thước, câu nói này ngươi còn không có tư cách nói." Sở Hà thanh âm xuất hiện tại lão giả tóc xám sau lưng. Lão giả tóc xám muốn nói gì, thân thể lại chỉ là không ngừng phát run, một câu đều nói không ra. "Bá." Sở Hà tiện tay nhấc lên, lão giả tóc xám đầu lâu ứng thanh bay lên, máu chảy như suối. Chương 2822, công cao đóng chủ. Chương 2822, công cao đóng chủ liền chút thực lực ấy, cũng dám tiêu gạo. Sở Hà chẳng thèm ngó tới. "Bá." "Bá." Âm thanh xé gió lên, đi theo lão giả tóc xám mấy người khác không do dự, đạp chân xuống, không gian xé rách, liền muốn trốn vào trong đó. Sở Hà đưa tay hướng phía trước một vòng. Đùng, đùng. Trong nháy mắt, những người kia một chân vừa mới bước vào vết nứt không gian, thân thể đột nhiên bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, hải cốt không còn. Tốt mạnh. Phía dưới, Mạc Vân Hàn đám người đã chết lặng, liên tiếp không ngừng cường giả xuất hiện, mà lại một cái so một cái mạnh, đều hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn chỉ cảm thấy hết thảy được không chân thực. Lão giả tóc xám kia cường đại như vậy người, tại lão giả tóc trắng này trước mặt, thế mà trực tiếp bị miểu sát, khó có thể tưởng tượng, lão giả tóc trắng này nên cảnh giới nào. Lâm Thiêu trong lòng đồng dạng lật lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Sở Phong, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi những năm này lại một mực tại chỗ nào? Sở Hà đi tới, hỏi. Ta đi với các ngươi, không nên thương tổn những người khác. Sở Phong nhạt tiếng nói. Khi huyết kiếm đường người chạy đến lúc, là hắn biết không phải những người này đối thủ, cho nên lặng lẽ thả ra chiến thần làm cho, cũng là cùng loại huyết kiếm làm cho đồ vật, có thể đem gần nhất chiến thần gia tộc người triệu tập tới, bất quá chiến thần làm cho cũng không phải là cưỡng ép lạc ấn trong thân thể, mà là mỗi cái có được chiến thần huyết mạch người đều biết một loại kỹ năng. Sở Phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Hà đi tới, hỏi. Nói cái này còn có ý nghĩa sao? Sở Phong gật cười, đem ta mang về, gia tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Đi thôi. Sở Soái, chúng ta chỉ muốn biết rõ ràng năm đó trận tướng, có phải thật vậy hay không là bên ngoài nghe đồn như thế. Sở Hà sau lưng, mấy cái thanh niên mặc kim bào đi lên phía trước, hỏi, mang trên mặt mấy phần kinh ý, trong lòng bọn họ, Sở Phong một mực là thần tượng của bọn hắn, gia tộc đệ nhất chiến thần, là bọn hắn vì đó phấn đấu mục tiêu, bọn hắn không tin, Sở Phong sẽ làm ra chuyện như vậy. Chú ý tới mấy người ánh mắt kia khẩn trương cùng chờ mong, còn có mấy người kia xưng hô hắn là Sở Soái, đây là hắn lúc đó thống lĩnh chiến thần điện lúc những người kia đối với hắn tôn sùng, Sở Phong nội tâm không khỏi xúc động bên dưới. Trầm mặc một lát, Sở Phong lắc đầu thở dài, ta nói, các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Sẽ, Sở Phong, ta Sở Hà tuyệt không phải người vong ân phụ nghĩa, ban đầu ở cùng bất tử tộc giao thủ thời điểm, ta cùng hơn 10 vị huynh đệ bị vây nốt, gia tộc lúc đó hạ lệnh rút lui, chỉ có ngươi một người, đơn thương độc mã trở lại cứu chúng ta, mặc dù đại bộ phận huynh đệ hay là vẫn lạc, nhưng nếu như không có ngươi, chúng ta khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, chính ngươi cũng dựng vào nửa cái mạng, ngươi phần tình nghĩa này, ta Sở Hà cả một đời cũng sẽ không quên. Sở Hà trầm giọng nói, đây cũng là hắn vì sao tin tưởng Sở Phong nguyên nhân, cứ việc ngoại giới nghe đồn Sở Phong làm phản, gia tộc đem Sở Phong đá ra, cũng hạ sát lệnh, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, cái này trọng tình trọng nghĩa, là huynh đệ có thể không để ý sinh tử nam nhân, tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này. Chúng ta tin ngươi, Sở Soái, ngươi là gia tộc đệ nhất chiến thần, vì gia tộc lập xuống vô số công lao hắn mã, chúng ta mấy cái từ nhỏ đã lấy ngài làm gương, chúng ta tin tưởng ngươi. Mấy người khác cũng mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Phong trên mặt lộ ra một vòng phức tạp dáng tươi cười, chỉ tiếc, các ngươi tin tưởng ta cũng vô dụng, hiện tại gia tộc bên kia có phải hay không đã đem ta xóa tên. Do dự một chút, Sở Hà vẫn gật đầu. Ha ha, Sở Phong cười lạnh, dáng tươi cười có bất đắc dĩ, cũng có cô đơn, công cao đóng chủ, qua cầu rút bắn a. Sở Soái nhìn thấy Sở Phong cái kia tang thương gương mặt, thanh niên mặc kim bảo mấy người không khỏi chấn động trong lòng, tựa hồ tình huống so với bọn hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Loại sự tình này, các ngươi vẫn còn không biết rõ thì tốt hơn, biết đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Sở Phong lắc đầu, tóm lại, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta chưa làm qua bất luận cái gì có lỗi với gia tộc sự tình. Câu nói này, mặc dù không có nói rõ, nhưng Sở Hà mấy người có thể nghe ra ý tứ, có người hãm hại Sở Phong, thậm chí khả năng dính đến trong gia tộc một số nhân vật trọng yếu, cho nên Sở Phong không muốn nhiều lời, sợ liên lụy bọn hắn. Càng cương đại gia tộc, nội bộ quyền lực tranh chấp cũng liền càng lớn, nghĩ đến Sở Phong nói câu nói kia, Sở Hà mấy người trong nháy mắt minh bạch đại khái. Nhưng loại sự tình này, bọn hắn không có năng lực, cũng không có tư cách đi quản, bọn hắn chỉ là gia tộc chi mạch, thậm chí tại chi mạch bên trong cũng thuộc về trung hạ du tồn tại, cho nên bị điều động tại phủ cận cao cấp trong đại lục một cái cứ điểm, nếu như bọn hắn truy đến cùng chuyện này, khả năng ngày nào đó liền sẽ vô duyên vô cớ biến mất ở nhân gian. Mang ta trở về đi, mấy người các ngươi chịu tin tưởng ta, ta đã rất an ủi. Sở Phong cười nhạt một tiếng, thế giới này hay là tồn tại có lương tâm người, đáng tiếc, có người lại là lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn. Sở Soái, ngươi đi đi, chúng ta hôm nay cái gì cũng không thấy. Sở Hà đạo. Chương 2823, trưởng lão Ngụy Trường Phong. Chương 2823, trưởng lão Ngụy Trường Phong không cần, các ngươi giải quyết việc chung là được, ta sẽ không để cho các ngươi khó xử. Sở Phong lắc đầu. Sở Soái, ngươi nói như vậy chính là xem thường chúng ta, ngươi có ân với ta, lại là toàn cả gia tộc lập xuống vô số chiến công, có người hãm hại ngươi, chúng ta nếu là làm như vậy, chẳng phải là cùng những người kia thông đồng làm vậy? Sở Hà trầm giọng nói. Đúng vậy à, Sở Soái, chúng ta tin tưởng cách làm người của ngươi mới làm như vậy, tại chúng ta trong suy nghĩ, ngươi từ đầu đến cuối đều là cái kia đỉnh thiên lập địa chiến thần, chúng ta chờ mong ngươi vương giả trở về, trở lại đỉnh phong ngày đó, đi. Nói, mấy người liền muốn rời đi. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, phía trên không gian đột nhiên xé mở, lại có một nhóm thân ảnh dậm chân mà ra. Hết thảy bảy người, cũng đều người mặc chiến bào màu vàng nóng, cầm đầu là một người nam tử trung niên, mũi hừng, mắt tăm rác, xương gò má lồi ra, cho người ta một loại âm trầm cảm giác băng hàn. Bảy người khí tức hoàn toàn không tại Sở Hà phía dưới, thình lình đều là nguyên thần cảnh thượng tam trọng cao thủ, nhất là nam tử trung niên kia, khí tức thịnh nhất, rất có thể đã đạt nguyên thần cảnh đỉnh phong. Sở Hà, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Vừa xuất hiện, nam tử mũi ưng kia liền thấy Sở Hà, thanh âm mang theo lấy mấy phần lãnh ý. Sở Hà nhíu mày lại, trong lòng thầm kêu không ổn, chính là muốn đem những người này đẩy ra, đã thấy nam tử mũi ưng kia bên cạnh một thanh niên đột nhiên chỉ hướng một bên, Ngụy trưởng lão, người kia tốt quen mặt. Hoàng Bét. Sở Hà mấy người trong lòng run lên. Ân. Bị trở thành Ngụy trưởng lão nam tử mũi ưng xoay chuyển ánh mắt, khi thấy Sở Phong lúc, hắn ánh mắt âm lãnh kia đột nhiên chỉ trệ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngươi là? Sở Phong. Ngụy trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cấp tốc kịp phản ứng, không chỉ có là hắn, ngay cả bên cạnh hắn người đều là giật mình. Phải biết, từ khi sự kiện lần kia qua đi, Sở Phong ngay tại bên trên linh giới Mai Danh nhận tích, mấy chục năm cũng không từng truyền ra qua tin tức, không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp được. Sở Hà mấy người lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên xuất hiện tình huống để bọn hắn trở tay không kịp, bọn hắn đang nghĩ ngợi muốn nói thứ gì, cái kia Ngụy trưởng lão lại đột nhiên giận chỉ Sở Phong, lớn mật: Sở Phong, ngươi tư thông huyết kiếm đường, như hại đồng liêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngụy trưởng Phong, ngươi có tư cách gì cùng Sở Soái nói như vậy nói? Sở Hà giận dữ mắng mỏ: Hừ hừ, Sở Soái, Sở Hà, chú ý lời nói của ngươi, hiện tại Sở Phong là chúng ta Chiến Thần gia tộc tội phạm truy nã hàng đầu, tộc trưởng đều hạ sát lệnh, ta cùng một cái tội phạm truy nã nói như vậy nói có gì không ổn, ngược lại là ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bảo đảm hắn? Ngụy Trường Phong cười lạnh. Sở Hà lông mày gấp vặn, đang muốn nói chuyện, Sở Phong lại mở miệng nói: Ta đi với các ngươi, đừng làm khó dễ những người khác. Tốt, thông quái. Ngụy Trường Phong khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, trong mắt tinh quang chớp liên tục, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà trùng hợp như vậy gặp năm đó đệ nhất chiến thần, mà lại đối phương như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem nó bắt trở về, hắn ở gia tộc địa vị đem thẳng tắp lên cao, thậm chí rất có thể gia nhập chủ mạch. Chiến Thần gia tộc người cũng không phải là đều họ Sở, rất nhiều chi mạch đều là tử đệ họ khác, nếu như thiên phú tuyệt hảo, hoặc là lập qua đại công, đều có cơ hội được đợi nhập chủ mạch, ban thưởng họ Sở. Liên quan tới Sở Phong nghe đồn, Ngụy Trường Phong cũng nghe từng tới rất nhiều, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong, hắn chỉ là bên dưới linh giới một chỗ cứ điểm phổ thông trưởng lão, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến bên trên linh giới nhân vật, càng đừng đề cập giống Sở Phong dạng này danh chấn nhất thời đại nhân vật. Bất quá, ở gia tộc tuyên bố lệnh truy nã sau, tất cả mọi người gặp qua Sở Phong chân dung, cho nên hắn nhận ra Sở Phong. Vị này Sở Phong là một vị có phần bị tranh cãi nhân vật, có người tôn xưng hắn là một đời chiến thần, vì gia tộc lập xuống chiến công hiển hách, có người chửi mắng hắn cùng huyết kiếm đường cùng một ruộng, không nói đạo nghĩa, nhưng những này cùng Ngụy Trường Phong không quan hệ, thật thật giả giả hắn cũng lười đi quản, đối với hắn tới nói, đem Sở Phong bắt về, đạt được khen thưởng, đây là chân thật nhất sự tình. Sở Soái, Sở Hà mấy người cau mày, đang muốn nói cái gì, đã thấy Sở Phong khoát tay, nhìn về phía Ngụy Trường Phong bọn người, đi thôi. Tốt. Ngụy Trường Phong cũng không nói nhảm, tay vừa lộn, một đầu xiềng xích màu vàng nơi tay, đã tội. Bá. Bá. Vừa dứt lời, đã thấy Ngụy Trường Phong bàn tay mở ra, xiềng xích tự động bay lượn mà đi. Sở Soái, Sở Hà mấy người thấy thế, chính là muốn ngăn cản, đã thấy Sở Phong đột nhiên quay đầu, lườm bọn họ một cái kia bao hàm uy nghiêm ánh mắt khiến cho Sở Hà mấy người thân hình chỉ trệ. Ha ha. Ngụy Trường Phong cười lạnh một tiếng, xiềng xích màu vàng cuốn lấy Sở Phong, chợt cấp tốc thi triển một đạo thủ ấn, lập tức, trên xiềng xích màu vàng hiện ra từng đạo phù văn màu vàng, trải rộng Sở Phong toàn thân, đem hắn triệt để phong ấn. Cha. Lâm Tiêu nhịn không được giống to, liền muốn tiến lên, lại bị Mạc Vân Hàn bọn người gắt gao giữ chặt. Ân. Lúc này, Ngụy Trường Phong mấy người chú ý tới Lâm Tiêu, sau đó vừa nhìn về phía Sở Phong, gặp hai người bộ dáng tương cận, Sở Phong, đây là con của ngươi. Đi thôi. Sở Phong nhạt tiếng nói. Ngụy trưởng lão, không bằng đem tiểu tử này cũng bắt về, đến lúc đó, gia tộc bên kia khẳng định sẽ, ngươi dám. Ngụy trưởng lão bên cạnh thanh niên đang nói, lại đột nhiên bị Sở Phong một tiếng quát chói tai đánh gãy. Chật, Sở Phong cái kia như lưỡi dao giống như lăng lệ ánh mắt rơi vào thanh niên kia trên thân, khiến cho người sau không từ cái dùng mình, lập tức ngậm miệng lại. Chương 2824, không dễ rơi lệ. Chương 2824, không dễ rơi lệ. Sở Phong, ngươi bây giờ đã là tù nhân, có tư cách gì nói câu nói này? Ngụy Trường Phong quát lạnh nói. Ta nói, ta đi với các ngươi, cùng những người khác không quan hệ. Sở Phong lạnh lùng nói. Ta nếu là khăng khăng muốn bắt đi hắn đâu? Ngụy Trường Phong nhìn về phía Sở Phong, đạo. Ngươi có thể thử một chút. Sở Phong lạnh lùng mở miệng, thanh âm bao hàm lấy vô tận sắc cơ, cái kia sắc bén bức người ánh mắt khiến cho Ngụy Trường Phong không khỏi dùng mình một cái. Hắn phát giác được Sở Phong khí tức suy yếu, thực lực không lớn bằng lúc trước mới dám nói như vậy, nhưng này song ánh mắt lạnh như băng để hắn không hiểu cảm thấy bất an, mà lại đối phương trước kia thế nhưng là bên trên linh giới nhân vật yêu nghiệt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, phần này lực uy hiếp còn tại, Ngụy Trường An nhất thời cũng không dám làm cản, phải biết, hắn cũng chỉ là chi mạch một vị phổ thông trưởng lão. Mà lại, trong cõi u minh hắn cảm thấy, Sở Phong cũng không phải là đang cố ý hù dọa hắn, rất có thể giấu giếm thủ đoạn nào đó, dù sao đối phương năm đó, thế nhưng là quát xá phong vân tồn tại, nếu quả như thật chọc giận đối phương, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, làm không tốt ngọc thạch câu phần, đến lúc đó, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, sẽ còn dựng vào mệnh của mình. Nghĩ đến cái này, Ngụy Trường Phong hít một hơi thật sâu, trên mặt khôi phục dáng tươi cười, "Sở Phong, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, ta chỉ đem ngươi mang đi, những người khác ta một quọng tóc gáy cũng sẽ không động. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, nếu không, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thảm." Sở Phong lạnh lùng mở miệng, khiến cho Ngụy Trường Phong trong lòng không khỏi run lên, chiến thần chính là chiến thần, cho dù thực lực không đủ, nhưng phần khí thế này hay là cho người ta rất đáng sợ áp lực. Ngụy Trường Phong đè xuống nội tâm chấn động, vội nói, đó là tự nhiên. Nói, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, mấy người khác cũng nhao nhao vung ra một đạo xiềng xích màu vàng, mấy đạo xiềng xích màu vàng quấn quanh ở Sở Phong trên thân, phù văn lưu chuyển, hào quang lập lòe. Đi. Nói, Ngụy Trường Phong hướng phía trước một vòng, không gian xé rách, mấy người trong tay đều nắm lấy xiềng xích một đầu, hướng vết nứt không gian đi đến. Cha. Lâm Tiêu không để ý Mặc Vân Hàn đám người khuyên can, vọt thẳng tới, ngăn lại hắn. Sở Phong hô. Sở Hà khẽ vươn tay, một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở Lâm Tiêu, khiến cho hắn như hãm vũng bùn. Cha, ngươi đừng đi. Lâm Tiêu nhìn qua Sở Phong thân ảnh đi xa, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Những năm gần đây, hắn hăng hái tu luyện, chính là vì đánh bại Từ Diễn, vì phụ thân báo thù. Nhưng bây giờ, Từ Diễn được giải quyết, cha con bọn họ thật vất vả trùng phùng, còn chưa nói mấy câu, phụ thân liền bị bắt đi. Mà lại Sở Phong muốn bị áp hướng gia tộc, từ cái này Ngụy Trưởng Phong thái độ liền có thể nhìn ra, sau khi trở về, Sở Phong sẽ gặp phải gia tộc như thế nào đối đãi. Lâm Tiêu không dám nghĩ lại. Nghĩ đến trước đó, phụ thân bị Từ Diễn cầm tù dưới đất mấy chục năm, bị hành hạ mấy chục năm, thật vất vả đi ra, còn không có tự do mấy năm, liền lại bị nắm đi. Lâm Tiêu không khỏi tim như bị đào cắt. Hắn hận, hận thực lực mình quá yếu, nhìn xem phụ thân bị mang đi lại cái gì đều không làm được. Hắn biết rõ, phụ thân là vì bảo hộ hắn mới cam tâm bị mang đi, hắn quá vô năng. Tiêu Nhi, nam tử hắn đại trợ phu, không dễ rơi lệ, khóc sức mướt như cái dặn gì. Sở Phong quát lớn, thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cũng không đủ thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi phải nhớ kỹ, coi ngươi đủ cường đại, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Ngươi nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ, cha. Lâm Tiêu cố nén bao tố bay nước mắt, song quyền nắm chặt, thân thể ngăn không được run rẩy, hét lớn. Sau một khắc, Sở Phong đi vào trong vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Trước khi Lâm Trung, Ngụy Trường Phong quay đầu lại nhìn Lâm Tiêu một chút, sau đó cũng trốn vào hư không. Cha. Lâm Tiêu nhìn qua Sở Phong biến mất phương hướng, hai mắt đỏ bừng, mang theo nước mắt, nhưng hắn rất nhanh liền đem nước mắt bước trở về, song quyền nắm chặt, lòng bàn tay bị móng tay đâm ra huyết thủy, toàn thân run nhẹ nhẹ. Lâm Tiêu. Lúc này, Sở Hà mấy người đi tới. Sở thúc, cha ta hắn sẽ có sự tình sao? Lâm Tiêu hỏi. Yên tâm, hắn không có nguy hiểm tính mạng, những người kia không nỡ giết hắn. Sở Hà vỗ xuống Lâm Tiêu bả vai. Là bởi vì cái kia chư thần mộ huyệt sao? Ngươi cũng biết chư thần mộ huyệt. Ta nghe bọn hắn nhắc qua, cái kia Tử Diễn giam giữ ta cha chính là vì đạt được chư thần mộ huyệt tin tức. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Không sai, chư thần mộ huyệt là vô số người tu hành tha thiết ước mơ địa phương, chỉ cần cha ngươi không hé miệng, bọn hắn cũng không dám bắt hắn thế nào. Sở Hà gật đầu. Lâm Tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra, nội tâm nhưng vẫn là rất ngột ngạt. Sở thúc thúc, ngươi nói ta có năng lực cứu ta cha sao? Nhớ tới trước đó Từ Diễn, Huyết Kiếm Đường những người kia, còn có về sau Ngụy Trưởng Phong mấy người, thực lực của bọn hắn thực sự cường đại, mà lại bọn hắn cũng chỉ là sở thuộc thế lực tầng dưới chót nhất tồn tại, khó có thể tưởng tượng những thế lực kia cao tầng có được cỡ nào thực lực khủng bố. Có lẽ tại những người kia trong mắt, hắn ngay cả chỉ sâu kiến cũng không tính. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu đông nhiên cảm thấy một loại thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng. Khi hắn phát hiện thế giới này so với hắn tưởng tượng còn mu lớn, hắn liền càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé. Chương 2825, Sở Minh. Chương 2825, Sở Minh. Ngươi là Sở Soái nhi tử, ta tin tưởng ngươi. Sở Hà nhìn Lâm Tiêu một chút, Sở Soái khẳng định cũng tin tưởng ngươi, sớm muộn cũng sẽ đi cứu hắn, cho nên mới nói với ngươi lời nói kia. Năm đó Sở Soái cũng không phải tuổi nhỏ thành danh, mà là một bước một cái dấu chân đi tới vị trí kia, ngươi còn trẻ, tương lai còn có vô hạn khả năng, tuyệt đối không nên đột trí. Ân, ta minh bạch. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, ánh mắt chớp động, xác thực, coi như hiện tại hắn thực lực cùng những người kia kém rất nhiều, nhưng hắn còn trẻ, tu hành thời gian còn rất dài, lấy thiên phú của hắn, tương lai chưa hẳn không có khả năng vượt qua những người kia. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc khôi phục một chút lòng tin. Sở thúc thúc, có thể nói cho ta biết một chút liên quan tới ta trà sự tình sao? Lâm Tiêu đạo, thật có lỗi, chúng ta muốn đi, lưu tại nơi này quá lâu đối với ngươi ta đều bất lợi. Sở Hà lắc đầu, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, cha ngươi là một cái đỉnh tiên lập địa nam tử hắn, không thẹn thiên địa, quang minh lỗi lạc, chúng ta đều rất bội phục hắn. Hắn vừa rồi làm như vậy, là vì bảo hộ ngươi, cũng là vì không để cho chúng ta khó xử. Ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ đến bên trên linh giới, cứu ra Sở Soái, bởi vì các ngươi có được một dạng ánh mắt, không sờ lòng, vĩnh viễn. Thiêu đốt lên đấu trí. Đúng rồi, đây là cha ngươi vừa rồi vụng trộm cho ta đồ vật, để cho ta giao cho ngươi. Sở Hà xuất ra một viên ngọc thạch. Tiếp nhận ngọc thạch, Lâm Tiêu đang muốn nói cái gì, Sở Hà mấy người cũng đã quay người rời đi, rất nhanh, trốn vào hư không không thấy. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn qua ngọc thạch trong tay, rơi vào trầm mặc, bất quá rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên một vòng kiên định. Lâm Tiêu. Mộ Dung Thi bọn người đi tới. Lâm Tiêu. Ngươi Mộ Dung Thi đang muốn nói cái gì an ủi Lâm Tiêu, đã thấy Lâm Tiêu xoay đầu lại, cố nặn ra vẻ tươi cười, không có chuyện gì, Từ Diễn đã giải quyết, Đông Hoang nguy cơ giải trừ, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, Mộ Dung Thi đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, nàng biết, trước mắt người thanh niên này đã là một nam tử hán, hắn sẽ không bởi vì bất luận cái gì khó khăn mà nhục chí, sẽ tích cực đối mặt hết thảy, không đạt mục đích, vĩnh viễn không từ bỏ. Đây mới là nàng nhận biết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, nhờ có ngươi cùng phụ thân ngươi, ta Cửu Huyền Cung mới không có hủy diệt. Ta đại biểu Cửu Huyền Cung trên dưới hướng ngươi biểu thị cảm kích, về sau có làm được cái gì đến lấy chỗ của chúng ta nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Cửu Huyền Cung mấy vị cung chủ đi lên phía trước, đại cung chủ túi người hành lễ, mấy vị khác cung chủ cũng thi lễ. Mấy vị cung chủ quá khách khí, Cửu Huyền Cung cùng bạn huyết tông là minh hiếu, tự nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau đỡ Lâm Tiêu đem mấy người nâng lên. Bây giờ thánh môn bị diệt, thượng quan tiền bối khôi phục bình thường, bạn huyết tông cùng Cửu Huyền Cung cũng không lo ngại, Đông Hoang rốt cục thái bình, chư vị tiền bối ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì, ngươi nói. Đám người nhìn về phía Lâm Tiêu. Từ nay về sau, Đông Hoang tam đại thế lực, Vạn Huyết Tông, Cửu Huyền Cung cùng Thiên Ma Cốc, kết làm đồng minh, lẫn nhau liên hợp, Đông Hoang lại không chiến hỏa, tam đại thế lực tề đầu tịch tiến, cộng đồng phát triển. Lâm Tiêu đạo: "Ta đồng ý." Mạc Vân Hàn gật đầu: "Ta cũng không có ý kiến." Cửu Huyền Cung chư vị cung chủ nhau nhau đồng ý, mạng của bọn hắn đều là Lâm Tiêu cứu, mà lại Cửu Huyền Cung cùng Vạn Huyết Tông vốn là minh hữu, còn có Lâm Tiêu cùng Mộ Dung Thi tầng quan hệ này, ta cảm thấy có thể. Thượng Quan Hồng cũng nhẹ gật đầu, bởi vì Lâm Tiêu, hắn mới khôi phục bình thường, tránh cho ủ thành sai lầm lớn, mà lại hắn cũng không thích chiến hỏa, trước đó Thiên Ma Cốc thói quen độc lai độc vãng, nhưng đã trải qua những sự tình này, hắn cảm thấy kết minh đích thật là một cái lần tránh chiến hỏa biện pháp không tệ. Nếu kết minh, người minh chủ kia vị trí do ai đến ngồi? Đại cung chủ thẳng thắn đạo. Không nói chuyện âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu đang muốn chối từ, Mạc Vân Hàn lại mở miệng nói, "Lâm Tiêu, vị trí minh chủ này liền do ngươi tới làm đi. Ở trong đây, thực lực của ngươi mạnh nhất, thích hợp nhất vị trí này." "Không sai, vị trí minh chủ, người tài có được, chỉ có ngươi làm, về tình về lý, còn có thực lực, tất cả mọi người không hội ý gặp, ở trong đây trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Đại cung chủ đạo, "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi cũng không nên từ chối, đây cũng là ý nghĩ của mọi người, ngươi làm minh chủ, tất cả mọi người chịu phục, về sau cũng sẽ không xảy ra loạn gì." Thượng Quan Hồng đạo, mắt thấy tam đại thế lực tông chủ đều nói như vậy, Lâm Tiêu cũng không có nhăn nhó, ôn quyền thi lễ, thừa mông chư vị tiền bối hậu ái, Lâm Tiêu tự nhiên kiệt lực làm tốt việc nằm trong phận sự, bất quá, ta về sau muốn đi Thanh Vân Đại Lục phát triển, cái này Đông Hoang bên trong sự vụ, liền phiền phức ba vị tiền bối. Ta đề nghị, cha ta, Mạc tông chủ, còn có Diêu cung chủ làm phó minh chủ, ngươi không có ở đây thời điểm, liền do bọn hắn thương lượng xử lý trong liên minh sự tình. Thượng Quan chỉ yên đạo, "Ân, cứ làm như thế." Lâm Tiêu gật đầu. Liên minh nếu đã định bên dưới, mọi người thương lượng lấy cái danh tự đi. Mộ Dung Thi đạo, "Minh chủ, ngươi nói." Đám người nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu suy tư bên dưới, "Đạo, nơi này đã là Đông Hoang, không bằng liền cứ gọi Đông Minh đi." "Không được, Đông Minh thật khó nghe." Mộ Dung Thi lắc đầu. "Ta cũng cảm thấy Đông Minh có chút quá biết ngoáy." Thượng Quan chỉ yên đạo, "Không bằng liền gọi Sở Minh." Hai nữ suy tư một lát, chăm miệng một lời. "Sở Minh, tự nhiên là bởi vì Lâm Tiêu phụ thân nguyên nhân, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng họ Sở, chỉ là bọn hắn đều quen thuộc xưng hô Lâm Tiêu. Nếu không có Lâm Tiêu phụ thân, bọn hắn chỉ sợ đều muốn bị Từ Diễn giết đi, mà Sở Phong bây giờ bị người mang đi, cũng là vì không lan đến bọn hắn." Sở Minh một phương diện có kỷ niệm, cũng có tỉnh táo ý tứ, hàm nghĩa khắc sâu hơn. "Sở Minh, tên rất hay, ta cảm thấy có thể." "Sở Minh không sai." Mạc Vân Hàn mấy người cũng gật đầu phụ họa. "Ân, liền gọi Sở Minh đi." Lâm Tiêu trầm giọng nói, cũng minh bạch đám người ý tứ. "Tốt, thanh lý hạ chiến trận, sau 3 ngày, mọi người tại Vạn Huyết Tông tụ tập, tuyên bố liên minh công việc." Lâm Tiêu đạo, "Là, minh chủ." Chương 2826, quật khởi bắt đầu. Chương 2826, quật khởi bắt đầu. 3 ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Tam đại thế lực người, tề tụ Vạn Huyết Tông. Sau đó Lâm Tiêu tuyên bố thành lập Sở Minh tin tức, tại Tam đại thế lực tông chủ tôn sùng bên dưới, Lâm Tiêu đảm nhiệm minh chủ vị trí, mà Mạc Vân Hàn, Diêu Thiến Văn cùng Thượng Quan Hồng nhâm phó minh chủ. Kết minh sau, Tam đại thế lực riêng phần mình sự vụ không can thiệp chuyện của nhau, vẫn như cũ chấp trưởng riêng phần mình địa bàn, nếu như dính đến thế lực khác lợi ích, nhất định phải cộng đồng thương thảo, bất kỳ bên nào thế lực có khó khăn, mặt khác hai phe đều có nghĩa vụ hỗ trợ. Tóm lại, ba bên chính là hợp tác cùng có lợi quan hệ, lẫn nhau hợp tác, chế ước lẫn nhau, duy trì Đông Hoang cục diện hòa bình, cộng đồng tiến bộ cùng phát triển. Ngoài ra, chính là thánh môn địa vực chia cắt. Trải qua thương nghị, trận chiến này công lao lớn nhất tự nhiên là Lâm Tiêu, cho nên Vạn Huyết Tông phân đến thánh môn một nửa địa vực, một nửa kia bên trong, Cửu Huyền Cung cùng Thiên Ma Cốc tất cả đến 1/4, còn lại 1/2, tam đại thế lực cộng đồng tất cả, không thuộc về phương nào. Ngày bình thường, các đại thế lực đám võ giả đều có thể tại những địa phương này trao đổi lẫn nhau cùng luận bàn. Tin tưởng trải qua lần này lớn chỉnh đốn và cải cách, một đoạn thời gian rất dài, Đông Hoang cũng sẽ không tái sinh chiến hỏa, người người đều sẽ chuyên tâm tu hành, tăng lên võ đạo trình độ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhìn qua trên đài cao, hăng hái thanh niên mặc hắc bào, tam đại thế lực rất nhiều nhân tài kiệt xuất đệ tử nỗi lòng không đồng nhất. Cùng là một thế hệ, người ta tuổi còn trẻ, đã đứng ngạo nghệ khắp cả Đông Hoang đỉnh cao kim tự tháp, thậm chí đứng tại toàn bộ phiếm cổ đại lục đỉnh, trở thành hiệu lệnh Đông Hoang minh chủ, so sánh cùng nhau, bọn hắn kém quá xa. Quả nhiên, người cùng người chênh lệch chính là lớn như vậy, mà lấy sau, chênh lệch sẽ còn càng lúc càng lớn. Trong những người này, bao quát Vạn Huyết Tông La Ảnh ở bên trong 7 đại tông tử, Cửu Huyền Cung bao quát Tô Hằng, Vệ Giang, Tần Phong bọn người ở tại bên trong 9 đại cung con, còn có Thiên Ma Cốc thập đại ma tử. Nói đến, trong đó một số người còn cùng Lâm Tiêu giao thủ qua, bao quát Tần Phong ở bên trong Cửu Huyền Cung mấy vị cung con, còn từng cùng Lâm Tiêu phát sinh qua một chút không thoải mái, trong đó còn có Mộ Dung Thi nguyên nhân. Bất quá bây giờ, bọn hắn sớm đã không có lòng dạ, bọn hắn hiện tại cùng Lâm Tiêu đã là người của hai thế giới, căn bản là không có tư cách cùng Lâm Tiêu so sánh, tại Lâm Tiêu trong mắt, chỉ sợ từ lâu không có bọn hắn. Hắn nhất định đi hướng thiên địa rộng lớn hơn. Chứ minh chủ cùng phó minh chủ xác định bên ngoài, Thượng Quan Chỉ Yên cùng Mộ Dung Thi cũng bị bổ nhiệm làm Sở Minh Hạch Tâm trưởng lão, hai người mặc dù tuổi trẻ, nhưng lấy thực lực của hai người, các nàng hoàn toàn xứng đáng. Mà lại, Lâm Tiêu, Thượng Quan Chỉ Yên cùng Mộ Dung Thi đều gia nhập cao cấp đại lục thế lực, trong lúc vô hình cũng vì Sở Minh chống lên một thanh ổ dù, bất luận kẻ nào muốn đánh Đông Hoang chủ ý, đều muốn cân nhắc một chút, loại này vô hình lực uy hiếp rất trọng yếu. Mà Sở Minh thành lập tin tức, cùng Thánh Hoàng trên thành trận đại chiến kia, rất nhanh truyền khắp phiếm cổ đại lục. Tây vực, Nam Cương cùng Bắc Nguyên đều được biết tin tức. Không thể không nói, Sở Minh thành lập, để cái này mấy đại địa vực vẫn cảm giác được uy hiếp. Tuy nói Đông Hoang được xưng là Man Di chi địa, nhưng bây giờ đã có 3 người đều gia nhập cao cấp đại lục, đồng thời thánh môn bị diệt sau, còn lại tam đại thế lực liên minh không còn tự hao tổn, mà là cộng đồng hợp tác cùng phát triển, một lúc sau, Đông Hoang võ đạo thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ liên tiếp lên cao. Mà đổi thành bên ngoài tam đại địa vực, các đại thế lực rắc rối phức tạp, thỉnh thoảng phát sinh mâu thuẫn xung đột, tự hao tổn nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua, thế tất sẽ bị Đông Hoang đột kịp. Mặt khác, chính là Lâm Tiêu, Sở Minh minh chủ, nghe đồn, thực lực của hắn đã đạt tới nguyên thần cảnh. Phải biết, toàn bộ phiếm cổ đại lục là không tồn tại nguyên thần cảnh, bởi vì hoàn cảnh có hạn, nguyên anh cảnh thượng tam trọng đều là phượng mao lân giác, cũng đều là một chút sống mấy trăm năm, hơn ngàn năm lao quái vật, tùy tiện không xuất thế. Đương nhiên, trước kia cũng có võ giả thông qua võ đạo thịnh hội gia nhập cao cấp đại lục, đột phá đến nguyên thần cảnh, nhưng này đều là 10 năm sau sự tình, 10 năm sau, những võ giả này trên cơ bản cùng phiếm cổ đại lục thế lực đã không có liên hệ. Mà Lâm Tiêu, mới bất quá hơn nửa năm, liền đã có được thực lực thế này, thiên phú tuyệt đối có thể xưng phiếm cổ đại lục từ trước người thứ nhất. Mà lại, Sở Minh hai vị khác nữ tử, Mộ Dung Thi cùng Thượng Quan Trị Yên, thiên phú cũng đều không tầm thường, rất có hy vọng tại trong vài năm đột phá đến nguyên thần cảnh. Đến lúc đó, Sở Minh liền có 3 vị nguyên thần cảnh võ giả, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ phiếm cổ đại lục. Cũng khó trách mặt khác mấy đại địa vực sinh ra sầu lo, các loại Đông Hoàng võ đạo trình độ tăng lên, Sở Minh phát triển lớn mạnh, đến lúc đó, rất có thể sẽ hướng ra phía ngoài quyết trương. Đương nhiên, bọn hắn cái này mấy đại địa vực cũng đều có người gia nhập cao cấp đại lục, nhưng cùng Đông Hoàng so sánh, tựa hồ hay là kém chút, Đông Hoàng, cái này Man Di chi địa, tựa hồ muốn quật khởi. Trước sau 3 ngày, mới rốt cục làm xong thành lập Sở Minh sau chuyện quan trọng vụ, bao quát bổ nhiệm cùng một chút điều lệnh các loại, còn lại một ít chuyện, liền giao cho 3 vị phó minh chủ, còn có mặt khác một chút cao tầng đi xử lý, Lâm Tiêu cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hôm nay, Lâm Tiêu đi tới Vạn Huyết Tông một chỗ phía sau núi. Trên một chỗ tảng đá, dưới chân nước suối róc rách chảy qua, Lâm Tiêu tay vừa lột, xuất ra một viên ngọc thạch, chính là Sở Hà giao cho hắn khối kia. Nguyên khí rót vào, đem ngọc thạch kích hoạt. Chương 2827, hai vị mỹ nữ chương 2827, hai vị mỹ nữ Tiêu Nhi lập tức, Sở Phong thanh âm từ trong ngọc thạch truyền ra, khiến cho Lâm Tiêu lông mày siết chặt, nghiêng tai lắng nghe. Tách rời không thể tránh được, nhưng ta tin tưởng vững chắc, ngươi ta, còn có ngươi mẫu thân, chúng ta một nhà 3 người cuối cùng cũng có một ngày sẽ đoàn tụ, ngươi phải nỗ lực tu hành. Coi ngươi đã cường đại đến mức nhất định, tất cả mọi chuyện liền đều không phải là vấn đề. Ta cùng bọn hắn đi, chứ không muốn liên lụy đến các ngươi, cũng là vì biết rõ chân tướng, không cần lo lắng cho ta, ta còn có thủ đoạn khác, cha ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, liên quan tới Bạch Uyên, một tháng trước, hắn cùng ta đi tới Vân Lam Châu Táng Thần Sơn núi lịch luyện, kết quả gặp được huyết kiếm đường cao thủ, hai người chúng ta trốn vào Táng Thần Sơn núi chỗ sâu, kết quả bị một tòa trận pháp vây khốn, Bạch Uyên vì để cho ta đi ra, hao tổn hắn một kiện chí bảo, ta là đi ra, nhưng hắn lại bị trận pháp trấn đặt ở bên trong. Nguyên bản ta dự định mau chóng tăng thực lực lên, sau đó trở về cứu hắn, nhưng cũng không lâu lắm, ta liền nhận được tín hiệu cầu cứu của ngươi, thế là hỏa tốc chạy đến Đông Hoàng, không nghĩ tới lại phát sinh những sự tình này. Cho nên, cứu Bạch Uyên sự tình liền giao cho ngươi, tòa trận pháp kia không chỉ có trấn áp tác dụng, sẽ còn dần dần làm hao mòn bị trấn áp người nguyên khí, lấy Bạch Uyên thực lực hôm nay, tăng thêm mấy năm này sưu tập đến pháp bảo cùng tài nguyên, hẳn là có thể đủ trèo chống thời gian 2 năm, trong vòng 2 năm, ngươi cần phải đi Táng Thần Sơn núi tìm hắn. Ngươi chạy xuôi chiến thần gia tộc huyết mạch, ta tin tưởng ta nhi tử nhất định có thể làm được, chờ ngươi tìm được Bạch Uyên, dẫn hắn đến bên trên linh giới, ta ở trên linh giới chờ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, ngọc thạch quang mang cũng ảm đạm đi. Bạch thúc. Lâm Tiêu nắm chặt ngọc thạch trong tay, trong mắt lóe lên một vòng kiên định, nhìn về phía vô biên vô tận thiên cùng, lao cha, ta sẽ đi tìm ngươi, chờ ta. Làm gì đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến. Nghe được thanh âm, Lâm Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xoay người nhìn lại, đã thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp hướng bên này đi tới. Mộ Dung Thi cùng Thượng Quan Chỉ Yên tay nắm tay, trên mặt dáng tươi cười chậm rãi đi tới. Mộ Dung Thi vẫn như cũng là một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài xóa bay, dung nhan tuyệt mỹ, đoan trang tú lệ, riêng là đứng ở nơi đó, liền phảng phất cựu thiên tiên nữ bình thường, làm cho bốn phía sơn thủy đều ảm đạm phai mờ. Mà Thượng Quan Chỉ Yên thì tết tóc đuôi ngựa, mặc màu đen váy ngắn, thon dài cặp đùi đẹp triển lộ không bỏ sót, cái kia đẹp đẽ dung mạo không chút nào tại Mộ Dung Thi phía dưới, bất quá khí chất bên trên, Thượng Quan Chỉ Yên càng nhiều dí dỏm vật vị, tựa như một cái tiểu ma nữ. Hai nữ đều rất đẹp, càng giống là hai loại đẹp cực đoan, một cái tiên nữ, một cái ma nữ, một cái đoan trang hào phóng, một cái nhí nha nhí nhảnh. Hai vị mỹ nhân tuyệt thế, tay nắm tay, phảng phất tỷ muội bình thường, lúng đồng tiền như hoa, tựa như một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, mà lấy Lâm Tiêu tâm trí, cũng không khỏi đến nhất thời ngây người. Ha ha, ngốc tử, làm sao, bị chúng ta hai vị đại mỹ nữ mê hoặc. Thượng Quan Chỉ Yên đại mi vẩy một cái, chê bừa. Quả nhiên thiên hạ quả đen bình thường đen, nam nhân đều háo sắc như này. Hừ. Mộ Dung Thi chu miệng, giận trách. Khu cụ Lâm Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, ho khan vài tiếng, đối với mình thất thố mới vừa rồi hổ thẹn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bất kỳ người đàn ông nào, tại như thế hai vị đại mỹ nhân trước mặt, chỉ sợ đều rất khó làm đến điểm nhiên như không có việc gì đi, không trách tâm hắn chi không kiên định, chỉ đổ thừa hai vị này mị lực quá lớn. Ân, các ngươi như thế mới tốt. Nhìn thấy hai người tay nắm, thân như tỷ bộ dáng vẻ, Lâm Tiêu không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, về sau ta liền cùng Thi Thi Tạ ở cùng một chỗ. Thượng quan Chỉ Yên đạo, ta liền cùng Chỉ Yên muội muội ở cùng một chỗ. Mộ Dung Thi đạo, vậy ta đâu? Lâm Tiêu chỉ chính mình, thế ra chỗ khác đi. Hai người chăm miệng một lời, khiến cho Lâm Tiêu sạm mặt lại, trong lòng cười khổ, không thể không nói, nữ nhân hữu nghị thật sự là kỳ quái, vô duyên vô cớ liền thành bằng hữu. Bất quá như vậy cũng tốt, nguyên bản Lâm Tiêu còn lo lắng hai người sẽ phát sinh mâu thuẫn, dạng này ngược lại để hắn mất đi không ít tâm tư. Hai vị mỹ nữ, tìm ta có việc sao? Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai nói tới tìm ngươi, hai chúng ta chỉ là tùy tiện tới đây đi một chút. Mộ Dung Thi hừ một tiếng. Chính là, ai mà thèm ngươi giống như, cho là mình là bánh trái thơm ngon sao? Thượng quan Chỉ Yên cánh tay ngọc vào ngực, ngẩng đầu lên đến. Tốt tốt tốt, nếu trùng hợp tới chỗ này, liền đến ngồi một chút đi, tâm sự. Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ, hai nha đầu này ngược lại thật sự là đủ nạo kiểu, không tốt cả à, về sau sợ là không có một ngày tốt lành qua. Bất quá có như thế hai vị ưu tú tuyệt mỹ bạn gái, hắn còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu, đoán chừng nếu như hắn là nữ nhân, đều sẽ đấu kỵ chính mình. Hai người đi tới, ngồi tại Lâm Tiêu bên cạnh. Có tính toán gì hay không? Mộ Dung Thi hỏi. Đợi xử lý xong chuyện nơi đây, về Tiên Kiếm Sơn tu luyện, Lâm Tiêu mỉm cười, nhéo nhéo Mộ Dung Thi hoạt nộn gương mặt, chờ ta đi, không nên nghĩ ta à. Ừ, tự cho là đúng ra hỏa, ai sẽ nghĩ ngươi, tốt nhất ngươi bây giờ liền đi. Mộ Dung Thi bệnh bệnh lên miệng, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Chính là, thật đem mình làm dễ hành, ngươi đi nơi nào cùng chúng ta không quan hệ. Thượng quan Chỉ Yên chừng Lâm Tiêu một chút. Chương 2828, ba cái chân. Chương 2828, ba cái chân. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cười khổ không thôi, bị hai người đối cũng không biết nên nói cái gì. Hai nha đầu này, đừng nhìn giống như quan hệ rất muốn tốt, nhưng trên thực tế đều là bình dấm chua, cũng khó trách, không có nữ nhân ưa thích đem chính mình yêu phân một nửa cho một người khác, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định là không nguyện ý, mà hai người này lại không tốt ý tứ biểu hiện ra ngoài, đành phải đem tất cả cơn giận đều chút lên trên người hắn, hai cái này ngạo kiểu nha đầu. Bất quá nói đến, hai người cũng đều có ngạo kiểu vô liếng, vô luận là thiên phú hay là dung mạo, có thể là bối cảnh, đều có thể xưng tiên tri tiểu nữ, đều gia nhập cao cấp đại lục, tương lai tiền đồ vô hạn, theo đuổi nàng bọn họ nhân số đều đến cùng hết, trong đó không thiếu một chút thiên tài tử đệ, danh môn vọng tộc. Mà bây giờ, các nàng lại đều thua ở Lâm Tiêu trong tay, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, chỉ sợ đều sẽ ghen ghét Lâm Tiêu phúc khí, mà Lâm Tiêu cũng rất may mắn, có như thế hai cái hoàn mỹ lão bà, còn cầu mong gì? Tốt, đừng nóng giận, chúng ta thật vất vả mới tập hợp một chỗ, không bằng đi bên ngoài đi dạo, về sau có rất ít cơ hội trở lại phía cổ đại lục. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, hai tay khoác lên bả vai của hai người bên trên, đem hai người ôm vào trong ngực. Hai người cũng chỉ là tượng trưng vùng vẫy bên dưới, liền tùy ý Lâm Tiêu ôm lấy. Thi Thi Tạ, chúng ta dạng này, có phải hay không sẽ để cho gia hỏa này quá đắc ý? Thượng quan Chỉ Yên lấy nguyên khí truyền âm. Đúng vậy à, gia hỏa này khẳng định trong lòng tại mừng thầm, chúng ta không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đắc thủ, càng dễ dàng tới tay càng không chân quý, nếu không, làm không tốt hắn về sau lại sẽ đi hái hoa ngắt cỏ. Mộ Dung Thi đáp lại, mặc dù nàng trước kia từng nghĩ tới không để ý cùng nữ tử khác chia sẻ Lâm Tiêu yêu, nhưng thật đến lúc này, trong nội tâm nàng lại có chút không tiếp thu được, nhiều lắm là một cái, nàng nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận Thượng quan Chỉ Yên một người, nếu như nhiều hơn nữa, nàng liền thiến gia hỏa này. Nếu như gia hỏa này còn dám đi dính vào những nữ nhân khác, ta liền phế đi hắn cái chân thứ ba. Thượng quan Chỉ Yên đạo. Phốc phốc. Mộ Dung Thi nhịn không được cười ra tiếng. Thế nào? Thi Thi Tạ. Thượng quan Chỉ Yên nghi hoặc. Không có việc gì, hai ta muốn cùng một chỗ đi. Khi hi, Thượng quan Chỉ Yên lộ ra một vòng cười mờ ám. Hai người nói cái gì thì thầm đâu. Nhìn thấy hai người nét mặt cổ quái dáng tươi cười, Lâm Tiêu không nói liếc mắt, cũng không biết cái này hai nha đầu sau lưng nói bao nhiêu thì thầm, nếu như Lâm Tiêu biết hai người lời mới vừa nói nội dung, không biết sẽ là ý tưởng gì. Không nói cho ngươi. Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn, chăm miệng một lời. Muốn hay không như thế đoàn kết ta? Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nhìn, cái này hai nha đầu là quyết tâm mặt trận thống nhất, nhất trí đối phó hắn. Mặc kệ, trước hết để cho ta hôn một cái. Lâm Tiêu một tay lấy hai người ôm vào ôm ấp, tại hai người trên khuôn mặt tấn một chút. Ngươi làm gì, bại hoại? Mộ Dung Thi hờn dỗi một tiếng, gương mặt nổi lên đỏ ửng, tránh thoát ôm ấp, hung hăng đánh lấy Lâm Tiêu phía sau lưng. Sát lang. Thượng quan Chỉ Yên cũng có chút xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ, nắm tay nhỏ dùng sức gõ vào Lâm Tiêu trên lưng. Ai u, ta sai rồi, hai vị mỹ nữ, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Lâm Tiêu liên thanh cầu xin tha thứ, nhưng hai người bất vi sở động, vẫn như cũng dùng sức chế tài hắn. Khu cụ thẳng đến Lâm Tiêu bỗng nhiên ho kịch liệt tấu đứng lên, sắc mặt đỏ lên, hai người mới vội vàng dừng tay, một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. Thế nào, ngươi không thoải mái sao? Mộ Dung Thi hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng. Có phải hay không chúng ta xuất thủ quá nặng đi? Thượng quan Chỉ Yên cũng là một mặt lo lắng. Tự tin điểm, đem không phải đi rơi, bị hai người các ngươi như vậy đánh, có thể dễ chịu sao? Ta trước đó thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lâm Tiêu thở dài nói vừa ho khan mấy cái, sắc mặt tựa như đều tái nhợt mấy phần. Ta cho ngươi đấm bóp bóng, ngươi thả lỏng. Mộ Dung Thi vội vàng nhẹ nhàng cho Lâm Tiêu đấm lưng. Uống nước, thở thông suốt. Thượng quan Chỉ Yên lấy ra một chén nước, đưa cho Lâm Tiêu. Uống một hớp, Lâm Tiêu thở phào một cái. Thế nào? Hai người lo lắng hỏi. Tốt một chút, chính là phía sau lưng quá đau. Ngươi buông lỏng, chúng ta giúp ngươi xoa xoa. Hai người tỉ mỉ là Lâm Tiêu đấm lưng, vỏ vai. Nếu là người bên ngoài thấy cảnh này, hai cái tuyệt thế mỹ nữ là Lâm Tiêu xoa bóp đấm lưng, đoán chừng muốn hâm mộ chết. Thế nào, hiện tại khá hơn chút nào không? Rất nhiều, chính là ta cánh tay có chút chua. Nói, Lâm Tiêu giơ lên cánh tay, vừa giơ lên không cao bao nhiêu liền đội vàng bùng ra, giống như rất vất vả dáng vẻ. Ta giúp ngươi ấn. Ta theo cánh tay này. Hai người vừa tỉ mỉ vì Lâm Tiêu xoa bóp cánh tay. Hiện tại thế nào? Cánh tay tốt hơn nhiều, chính là ta chân có đau một chút. Thế là, hai người lại bắt đầu giúp hắn xoa chân. Nhìn thấy hai vị đại mỹ nữ như thế ân cần phục thị, Lâm Tiêu cảm giác đạt đến nhân sinh đỉnh phong, không khỏi đắc ý nhấp một ngụm trà. Hiện tại thế nào? Không bao lâu, hai người hỏi. Chân tốt hơn nhiều, chính là eo có chút chưa nói, Lâm Tiêu còn cong lên eo, hai tay bị eo. Người tốt nhất ngồi, chúng ta sẽ giúp ngươi ấn vào. Hai người lại nghiêm túc giúp Lâm Tiêu xoa bóp eo. Bất quá đè xuống, hai người đột nhiên đã nhận ra cái gì, hai người động tác trên tay không ngừng, đồng thời thân thể nghiêng về phía sau, nhìn về phía Lâm Tiêu. Đã thấy Lâm Tiêu chính hơi lim di mắt, một mặt hưởng thụ bộ dáng, trên mặt còn mang theo mấy phần tươi cười đắc ý. Giờ khắc này, hai người sao lại không rõ, trong các nàng kế. Hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tay lặng lẽ đặt ở Lâm Tiêu trên lưng, sau đó dùng sức bóp. Chương 2829, trở về A. Lâm Tiêu đột nhiên từ mỹ rượu hưởng thụ bên trong bừng tỉnh, vừa định biểu đạt bất mãn, lại nhìn thấy hai vị mỹ nữ ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, hai tay chống lạnh, mang trên mặt vẻ tức giận. Tốt, ngươi dám đùa chúng ta. Để cho chúng ta đấm bóp cho ngươi xoa trần, bưng trà đổ nước, thử hử, ngươi thế nhưng là thực sẽ hưởng thụ à. Khu cụ phát giác được hai người bức người ánh mắt, Lâm Tiêu không khỏi dùng mình một cái, liền vội vàng đứng lên, không ngừng hướng lui về phía sau, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười. Cái kia hai người các ngươi nghe ta giải thích, ta là thật giải thích cái truy, thi tạ, của hắn. Thượng quan chỉ yên dứt khoát nói. À, các ngươi, hai người các ngươi có cái, như sát thân phu à. Chỉ gặp Lâm Tiêu nằm nhòi trên tảng đá, tay chân đều bị hai người cho khóa lại, bày biện ra một loại kỳ quái tư thế, đau Lâm Tiêu nhe răng niết miệng, hít vào khí lạnh. Còn dám chửi chúng ta, thi tạ, xem ra chúng ta ra tay quá nhẹ. Thượng quan chỉ yên đạo. Kéo kẹt. À, đừng, eo của ta muốn gây mất nhìn người về sau còn dám hay không khi dễ chúng ta. Hai vị đại tỷ, đến cùng là ai khi dễ ai vậy? Ngươi còn dám mạnh miệng, kéo kẹt. À, ta sai rồi. Ta muốn ngươi cam đoan, về sau trong lòng chỉ có thể có chúng ta hai người. Ta cam đoan kéo kẹt. À, ta đã bảo đảm, vì cái gì còn độc thủ? Vì để cho ngươi phát triển trí nhớ. Trong núi rừng, Lâm Tiêu tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nếu như truyền đi, Sở Minh Minh chủ bị hai nữ tử sửa trị, chỉ sợ sẽ chấn kinh rất nhiều người cái cảm. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đảo mắt, ba ngày đi qua. Sở Minh sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản xử lý thỏa đáng, thánh môn địa vực cũng đều dựa theo hiệp thương chia cắt, hết thảy đều đi vào chính quy, Đông Hoang lại khôi phục khó được yên ổn. Hết thảy an trí thỏa đáng, Lâm Tiêu lại đang Vạn Huyết Tông chờ đợi hai ngày, Mộ Dung Thi cũng trở về đến Cửu Huyền Cung ở hai ngày, Thượng Quan Chỉ Yên cũng tại Thiên Ma Cốc chờ đợi hai ngày, chờ trở lại Thanh Vân Đại Lục, bọn hắn trên cơ bản có rất ít thời gian trở về. Đằng sau, ba người hẹn xong thời gian địa điểm, sau đó cùng nhau chạy về Thanh Vân Đại Lục. Phá không thuyền tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn mấy ngày công phu, liền trở về Thanh Vân Đại Lục, bất quá đến một lần, Lâm Tiêu cũng cơ hồ tiêu hết tất cả nguyên thạch, càng đừng đề cập còn có tiền mướn, cứ tính toán như thế đến, Lâm Tiêu khả năng còn muốn thiếu Bách Bảo Các một chút nợ. Bất quá cuối cùng giải trừ phiếm cổ đại lục nguy cơ, Từ Diễn bị diệt, mặc dù lại xuất hiện phiền phức mới, nhưng sự do người làm, nhân sinh không phải liền là giải quyết từng cái phiền phức, từ đó trưởng thành. Đặt đến Thanh Vân Đại Lục, ba người cáo biệt, riêng phần mình chạy về sở thuộc thế lực. Trên đường, Lâm Tiêu tự hỏi tiếp xuống quy hoạch. Đối với hắn tới nói, việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, đi Vân Lam Châu cứu Bạch Thuốc, đằng sau thì là đi lên linh giới cứu phụ thân. Bạch Thuốc thực lực hẳn là cùng lão cha không sai biệt lắm, có thể đem Bạch Thuốc đây cuốn trận pháp, có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Lão cha thực lực không sai biệt lắm là nguyên thần cảnh ngũ trọng tả hữu, trong vòng 2 năm ta nhất định phải đạt tới, thậm chí siêu việt cảnh giới này mới có hy vọng đi cứu Bạch Thuốc. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, dựa theo trước mắt hắn thực lực, đây là có hy vọng, muốn làm, thực lực của hắn bây giờ liền đã có thể so với phổ thông nguyên thần cảnh nhất trọng. Đương nhiên, về tới Thanh Vân Đại Lục, tại hoàn cảnh áp chế xuống, thực lực của hắn lại bị ép đến nguyên thần cảnh phía dưới, bất quá, huyết mạch của hắn đạt đến đế cấp tam phẩm, nửa bước nguyên thần cảnh cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết, nói một cách khác, hắn hiện tại nguyên thần cảnh bên dưới vô địch, trừ phi có giống như hắn tuyệt thế thiên tài. Mà lại, hắn hiện tại mới nguyên anh cảnh lục trọng tu vi, nếu là đột phá đến thất trọng, đánh giết phổ thông nguyên thần cảnh nhất trọng cũng chưa việc khó. Sau 5 ngày, hắn về tới Tiên Kiếm Sơn, đem phá không thuyền trả lại cho Bách Bảo Các, kết toán qua đi, Lâm Tiêu đem trên người nguyên thạch toàn bộ giao ra, còn thiếu hơn 2 vạn khối nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch. Sớm biết, liền nên về sớm một chút. Lâm Tiêu cười khổ đem trên tay giấy tờ cất kỹ, trong 1 tháng không trả hết nợ, đem thêm thu lợi tức. Hiện tại muốn làm, là mau chóng kiếm lấy nguyên thạch, đem giấy tờ còn xong, đồng thời cũng muốn tăng thực lực lên. Có một cái biện pháp, có thể hai không chậm trễ, đó chính là nhận nhiệm vụ. Bất quá trước lúc này, Lâm Tiêu trước bay về trưởng lão ngọn núi. Lâm Tiêu, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì? Tìm khắp nơi cũng không tìm tới ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia Mục Tu Nguyên cho hại, em chút ta liền muốn để Vân lão đầu cùng đi tìm cái kia Mục Tu Nguyên. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, Đặng Thần nỗi lòng lo lắng không khỏi buông xuống, đồng thời cũng không nhịn được trách cứ. Đúng vậy à, lần trước ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, suýt nữa bị sát thủ ám sát, trở về từ có chết, lần này ngươi lại đột nhiên mất tích, nhưng làm chúng ta dọa sợ, ngươi những ngày này ở đâu? Tống Vũ Phi đạo, ta trước kia ở Đại Lục ra một số chuyện, ta vội vã chạy trở về cho nên chưa kịp nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi lo lắng, không có ý tứ. Lâm Tiêu giải thích nói, nhìn thấy hai người lo lắng dáng vẻ, trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Về sau đi xa nhà, muốn sớm nói cho chúng ta biết, có chuyện gì mọi người cùng nhau thương lượng, cùng một chỗ giải quyết, về sau không cần không rên một tiếng liền đi, ngươi không biết, hai ta mấy ngày nay đều không có ngủ ngon giấc. Đặng Thần Đạo. Chương 2830, ba cái cầu thang chương 2830, ba cái cầu thang tốt tốt, lôi của ta, vì biểu hiện ấy nấy, ta mời các ngươi hai uống rượu, thế nào? Lâm Tiêu cười đi tới, hai tay khoác lên hai người trên bờ bay. Cái này còn tạm được, chúng ta vì ngươi lo lắng hai hùng vài ngày như vậy, hẳn là cho điểm tinh thần bồi thường. Đặng Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không có vấn đề. Lâm Tiêu cười nói. Đúng rồi, Vân lão đầu đâu? Lâm Tiêu hỏi. Kéo kẹt. Vừa dứt lời, cửa phòng đống nhiên mở ra, Vân lão đầu đi ra. Tiểu tử ngươi, còn biết trở về à? Đi ra cũng không nói một tiếng, ta đây sư phụ làm bài trí thôi. Vân lão đầu vừa ra tới, liền nghiêm nghị quát lớn. Sư phụ, thật có lỗi, ta là có việc gấp nhất thời chưa kịp nói cho các ngươi biết. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Ừ, tính toán, cho ta chút tinh thần bồi thường là được rồi, ba cân ngọc dịch rượu. Nói, Vân lão đầu tiện tay ném một cái bầu rượu bay tới. Lâm Tiêu, trong quán ăn, Lâm Tiêu ba người ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm. Nghe nói còn có thời gian nửa năm, chính là từng cái phân khu sàng chọn so tài, chúng ta 13 phân khu đến lúc đó cũng sẽ cử hành sàng chọn thi đấu, sàng chọn người sẽ có tư cách tham gia một năm sau vượt qua khu thi đấu vòng tròn. Đặng Thần Đạo, các ngươi có tính toán gì? Lâm Tiêu hỏi. Nếu như có thể đi vào vượt qua khu thi đấu vòng tròn, liền có cơ hội gia nhập tổng khu tài nguyên cùng hoàn cảnh, nhưng so sánh mặt khác phân khu, đặc biệt là chúng ta 13 phân khu tốt quá nhiều. Tống Vũ Phi đạo. Bất quá, muốn gia nhập tổng khu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm những danh ngạch kia, không nói những cái khác, chúng ta 13 phân khu người dự thi liền tuyệt đối không ít, càng đừng đề cập còn có mặt khác 10 cái phân khu, cạnh tranh áp lực sẽ rất lớn, muốn trổ hết tài năng, khó như lên trời a. Đặng Thần khe khẽ thở dài, bất quá con mắt của nó bên trong lại nổi lên vẻ hưng phấn. Đó là tự nhiên, tổng khu thiên tài như mây, cao thủ như mưa, có thể gia nhập nhất định đều là tinh anh trong tinh anh, tiêu chuẩn khẳng định sẽ rất cao, bất quá thôi, sự do người làm, ba người chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Lâm Tiêu trầm tư nói, hiện tại khẩn yếu nhất liền là mau chóng tăng thực lực lên. Đặng Thần Đạo, ta nghe được, chúng ta 13 phân khu sàng chọn thi đấu, yêu cầu nhất định phải là 40 tuổi phía dưới, tu vi tại nguyên anh cảnh thất trọng đến nguyên thần cảnh tam trọng ở giữa đệ tử. 40 tuổi phía dưới, nguyên anh cảnh thất trọng đến nguyên thần cảnh tam trọng. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, điều kiện này có thể nói rất hà khắc rồi. Nếu là đặt ở phiếm cổ đại lục, đừng nói 40 tuổi, chính là 400 tuổi, đều chưa hẳn có thể tìm ra một cái nguyên anh cảnh thất trọng võ giả đến, nguyên anh cảnh thất trọng, tại phiếm cổ đại lục cơ hồ tuyệt tích. Đương nhiên, nơi này là Thanh Vân đại lục. Đối với những cái kia từ nhỏ đã sinh hoạt tại cao cấp đại lục võ giả tới nói, tại ưu việt hoàn cảnh tu luyện bên dưới, tu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên, viễn siêu những cái kia cấp thấp đại lục, mà lại căn cơ càng thêm hùng hậu, cho nên, liền xem như nguyên thần cảnh, tại Thanh Vân đại lục cũng rất phổ biến. Bất quá, cho dù là Thanh Vân đại lục, 40 tuổi phía dưới, nguyên anh cảnh thất trọng trở lên võ giả cũng không phải rất nhiều, đương nhiên, tại ngũ đại thế lực bên trong vẫn tương đối thường gặp, mà nguyên thần cảnh trở lên liền tương đối ít. Nói như vậy, Thanh Vân đại lục có một cái liên quan tới tiên phu phân chia tiêu chuẩn, lấy nguyên thần cảnh là đường ranh giới, chia làm ba cái cầu thang. Có thể tại 40 tuổi trước đó đã đột phá đến nguyên thần cảnh, tại Thanh Vân đại lục cũng coi như được là thiên phú không tồi, nhưng còn không có đạt vào cầu thang tư cách. Như 35 tuổi trước đó, liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh, có thể xưng được là thiên tài, bất quá là nấc thang thứ 3 thiên tài, bình thường nhất loại kia, đương nhiên, chỉ cần bị mang theo danh thiên tài, bản thân thiên phú liền đã vượt qua đại đa số võ giả, đây đã là một loại vinh quang. 30 tuổi trước đó, đột phá nguyên thần cảnh, có thể tấn thân nấc thang thứ 2 thiên tài hàng ngũ. Nếu là 28 tuổi trước đó liền làm đến, có thể xưng nấc thang thứ nhất thiên tài. Đừng nhìn nấc thang thứ 2 cùng nấc thang thứ nhất thiên tài chỉ thua kém 2 năm, đối với thiên tài chân chính tới nói, một tháng tu hành liền có thể kém ra ngoài rất xa, càng đừng đề cập một năm nửa năm, đã hoàn toàn kém ra ngoài một cái cấp độ. Mà có thể xếp vào nấc thang thứ nhất võ giả, toàn bộ Thanh Vân đại lục cũng rất thưa thớt, trên cơ bản đều là ngũ đại thế lực bên trong đỉnh tiêm thiên tài, tỉ như tại Tiên Kiếm Sơn, trên cơ bản đều là tổng khu những cái kia cường điệu bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu. Ngoài ra, tại nấc thang thứ nhất phía trên, còn có một cái phương diện, đó chính là tại 25 tuổi trước đó, đột phá đến nguyên thần cảnh, có thể xưng chấn áp thời đại thiên tài. Cái gì gọi là chấn áp thời đại, chính là có thể lấy sức một mình, nhẹ nhõm chấn áp đồng cấp, thậm chí cấp bậc cao hơn thiên tiêu, đứng tại thiên tài kim tự tháp đỉnh cao nhất người kia, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai sẽ là đại lục nhân vật phong vân, thậm chí có thể chi phối đại lục tương lai cách cục biến hóa. Bình thường đến giảng, loại thiên tài này, có thể xưng phượng mao lân giác, khả năng hơn trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, nếu như thế lực nào xuất hiện nhân vật như vậy, chính là quật khởi dấu hiệu, tương lai sẽ tại chúng trong thế lực độc lĩnh phong tao. Bất quá nghe nói, thế hệ này xuất hiện mấy cái chấn áp thời đại thiên tài, hoặc là nói, là chấn áp thời đại người ứng cử. Bởi vì mấy người kia thiên phú, thực lực viễn siêu cùng thế hệ võ giả, mà lẫn nhau thực lực lại tương đối tiếp cận, so sánh với một đời chấn áp thời đại người kia chỉ có hơn chứ không kém, cho nên đều bị liệt là chấn áp thời đại thiên tiêu. Trên lý luận tới nói, có thể bị trở thành chấn áp thời đại, nên chỉ có một người, nhưng mấy người kia thiên phú, thực lực đồng đều tại sản sản với nhau, khó phân cao thấp, liền đều được xưng là chấn áp thời đại nhân vật. Chương 2831, di tích, nhiệm vụ chương 2831, di tích, nhiệm vụ loại tình huống này rất ít gặp, trên cơ bản, chấn áp thời đại nhân vật chỉ có một cái, là tất cả thiên kiêu bên trong chói mắt nhất một cái kia. Bất quá cái này cũng nói rõ, Thanh Vân Đại Lục thế hệ này là thịnh thế, hiện ra tới nhân tài mới nổi quá nhiều, ngay cả trấn áp thời đại nhân vật cũng có mấy cái. Xem ra, không riêng gì cấp thấp đại lục nên đón thịnh thế, ngay cả cao cấp đại lục cũng giống vậy. Đương nhiên, cũng có người nói, sở dĩ có mấy cái trấn áp thời đại nhân vật, là bởi vì chân chính trấn áp thời đại nhân vật còn không có xuất hiện, trấn áp thời đại tồn tại chỉ có thể có một cái. Các loại thuyết pháp, mỗi người nói một kiểu. Đương nhiên, những vật này đối với Lâm Tiêu tới nói còn tương đối xa xôi, hắn tuy có tiếp cận nguyên thần cảnh thực lực, nhưng tu vi khoảng cách nguyên thần cảnh còn có một đoạn chênh lệch. Hắn hiện tại 24 tuổi, nguyên anh cảnh lục trọng tu vi, nhưng trên thực lực đã có thể đánh giết nửa bước nguyên thần cảnh, nếu là có thể đột phá đến nguyên anh cảnh thất trọng, có thể đánh giết nguyên thần cảnh, liền có thể xưng là trấn áp thời đại thiên kiêu. Đương nhiên, đây chỉ là từ thiên phú đi lên nói. Từ trên tu vi, hắn muốn đột phá nguyên thần cảnh, chỉ sợ đến một năm trở lên thời gian, thậm chí càng lâu, nhưng hẳn là cũng có thể đứng hàng nấc thang thứ nhất. Có thể trở thành trấn áp thời đại thiên kiêu, thiên phú và thực lực nhất định phải đều là tuyệt hảo. Chỉ có thể nói, Lâm Tiêu điểm xuất phát rất lại phía sau những người kia quá nhiều, từ nhỏ tại phiếm cổ đại lục tu luyện, khẳng định không sánh bằng cao cấp đại lục, bất quá dù vậy, Lâm Tiêu có thể bằng vào thiên phú của mình cùng cố gắng đi đến mức hiện nay, đã có thể xưng kỳ tích. Quay đầu nói, Tiên Kiếm Sơn quyết định dự thi hạn chế, hay là hợp lý, một chút có thiên phú đệ tử, đều có cơ hội tham gia, đương nhiên, tuổi tác vượt qua liền không có biện pháp. Còn có thời gian nửa năm, chúng ta đến mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ thông qua nửa năm sau sàng chọn thi đấu, có thể tham gia vượt qua khu thi đấu vòng tròn. Đặng Thần Đạo, ta cũng có phương diện này ý nghĩ, muốn tăng lên thực lực, chúng ta cần tài nguyên, tu luyện chính là tại đốt tiền, càng về sau tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Lâm Tiêu suy tư nói, không bằng chúng ta cùng đi nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đã có thể lịch luyện, lại có thể đạt được tài nguyên tu luyện, là tăng thực lực lên rất tốt một cái đường tắt, các ngươi cảm thấy thế nào? Cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi cười nói, tốt, vậy chúng ta uống trước xong bữa rượu này, ngày mai liền đi tìm nhiệm vụ. Lâm Tiêu cười nói, làm gì ngày mai, uống xong liền đi. Ha ha, có thể, đến, trước cạn một chén. Cạn ly. Uống rượu xong, ba người đi thẳng tới nhiệm vụ đại sảnh. Vừa đi vào đại sảnh, ba người liền chú ý đến, đại sảnh chính giữa, nhiều hơn một tòa vách đá, lúc này, không ít người tụ tại vách đá trước mặt, nghị luận ầm ĩ, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đi qua. Gần nhất huyết la tông khí diễm phách lối, thế mà tụ tập đại lượng thi vệ, liên tục tiến công Thanh Phong Sơn địa vực, ngay tại hôm qua, cưỡng ép tấn công vào Thanh Phong Sơn nội địa, xông vào Thanh Phong Sơn bên trong di tích, thật sự là quá phách lối. Cái kia Thanh Phong Sơn địa vực, tại chúng ta 13 phân khu thống lĩnh phạm vi biên giới vị trí, trước đây không lâu khai phát ra một tòa di tích, không nghĩ tới huyết la tông lập tức liền để mắt tới nơi đó, tụ tập đại lượng thi vệ phát động công kích, chính là vì tòa kia mới khai phá di tích. Cũng có trách, tòa di tích này thế nhưng là so với bình thường huyền cấp di tích còn lớn hơn, nghe nói vừa khai phát ra ngày đầu tiên, liền phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, bao quát nguyên thần cảnh võ giả còn xuất lại, hơn nữa còn không ít, thậm chí có người phát hiện thánh cảnh võ giả hải cốt. Thánh cảnh võ giả? Vậy cái này chẳng phải là địa cấp di tích? Địa cấp vẫn còn không tính là, địa cấp di tích là bình thường huyền cấp di tích gấp bội, mà lại nguyên thần cảnh võ giả truyền thừa khắp nơi có thể thấy được, thậm chí thánh cảnh võ giả còn xuất lại cũng không ít, chỗ di tích này còn không gọi được là địa cấp di tích, nhưng tuyệt đối là huyền cấp trong di tích tài nguyên rất phong phú tồn tại. Không ít người nghị luận. Lâm Tiêu ba người ánh mắt rơi vào trên vách đá, đã thấy phía trên có khắc một bản văn. Đại khái ý tứ chính là, Thanh Phong Sơn địa vực lọt vào đại lượng huyết la tông đệ tử cường công, cần nhân thủ trợ giúp, hy vọng 13 phân khu đệ tử nô nước tấp nập tiến về. Tiến vào di tích sau, lấy được các loại tài nguyên, toàn quy đệ con tất cả, chém giết huyết la tông đệ tử đầu người, cũng có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Không thể không nói, đây là một cái tương đương điều kiện mê người. Chương 2832, tiến về chương 2832, tiến về bình thường đến giảng, mới khai phá di tích. Trong đó tài nguyên đại bộ phận đều là muốn lên giao tông môn, một phần nhỏ sẽ lấy ban thưởng hình thức cấp cho, đợi đến di tích khai thác 7-8 phần, đến lúc đó liền có thể để các đệ tử tự do ra vào, lấy được bảo vật cũng toàn về chính mình tất cả. Bất quá khi đó, hiếm quý, vật có giá trị hầu như đều đã bị lấy đi, rất nhiều người đi vào, cũng chỉ là hút chút nước, vận khí tốt, có thể ăn chút thịt. Mà lần này, di tích mới vừa vận khai phát, bên trong các loại tài nguyên chính sử tại phong phú nhất giai đoạn, đồ vật bên trong tùy tiện cầm tới chính là mình, có thể nói tương đương mê người. Bởi vậy cũng có thể gặp Thanh Phong Sơn di tích tình huống bên kia rất bắt gấp, vì để tránh cho bên trong di tích bảo vật đều bị huyết la tông người cướp đi, phân khu cũng là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, coi như bị đệ tử của mình lấy đi, không nộp lên tông môn, cũng so tiện nghi huyết la tông mạnh hơn. Bất quá, cao hồi báo, mang ý nghĩa cao phong hiểm. Nghe nói, Thanh Phong Sơn di tích nơi đó, có thật nhiều thi vệ, thậm chí cực phẩm thi vệ đều không phải số ít, có người còn nhìn thấy có thi vương xuất hiện. Cái gì? Thi vương? Đó không phải là nguyên thần cảnh trở lên thực lực sao? Nghe nói, chỗ di tích kia, nguyên thần cảnh nhị trọng phía dưới tu vi võ giả đều có thể đi vào, xem ra, cái này Thanh Phong Sơn di tích là cái bảo tàng, nhưng cũng có thể là phân mộ. Quản hắn, cầu phú quý trong nguy hiểm, để sớm đột phá nguyên thần cảnh, mạo hiểm thì sao, còn có nửa năm chính là sáng chọn so tài, lao tử lần này nhất định phải thành công tấn cấp. Tính toán, ta không đi, quá nguy hiểm, bảo vật lại nhiều, cũng mất mạng trọng yếu. Đồ hèn nhát, ai cùng ta cùng một chỗ tổ đội đi khối vách đá này vị trí rất bắt mắt, liền đặt ở trong đại sảnh, muốn không chú ý đến cũng khó khăn, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, bàn tán sôi nổi không ngớt. Có người dự định mượn cơ hội này liều mạng, nếu có thể từ trong di tích tìm tới bảo vật, hoặc là đạt được truyền thừa, đem giảm mất mấy năm chi công, mà lại đây là mới khai phá di tích, tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Mà có người khá là cẩn thận, cân nhắc với bản thân thực lực không đủ, mặc dù trông mà thèm, nhưng lại hay là chủ bước. Tổng thể tới nói, muốn đi người chiếm đa số, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cùng nửa năm sau sàng chọn thi đấu có quan hệ. Tại mọi người bàn tán sôi nổi thời điểm, đã có không ít người tuần tự xuất phát, tiên hạ thủ bị cường. Lâm Tiêu ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát ra nụ cười thản nhiên. Trở lại trưởng lão ngọn núi, Lâm Tiêu đem đánh tốt ngọc dịch rượu đưa cho Vân lão đầu, đang muốn rời đi. "Cho ăn, mấy người các ngươi, có phải hay không muốn đi Thanh Phong Sơn?" Ba người đang muốn rời đi, Vân lão đầu đột nhiên hỏi câu. "Ừm." Ba người biết không gạt được Vân lão đầu, nhẹ gật đầu, chẳng lẽ Vân lão đầu không để cho bọn hắn đi? "Cẩn thận một chút, vật này, các ngươi cầm." Nói, Vân lão đầu cong ngón đúng ra. Ba người quay người tiếp nhận, mở ra lòng bàn tay, là một cái màu vàng kiếm phủ. Kim hình kiếm, thời khắc mấu chốt, có thể dùng làm bảo mệnh thủ đoạn, tùy tiện đừng dùng. Vân lão đầu nhắc nhở. "Tạ sư phó, chúng ta đi." Ba người nhận lấy kiếm phủ, túi người hành lễ, quay người rời đi. "Không có chuyện, liền về sớm một chút, ta vẫn chờ các ngươi đánh cho ta rượu đâu." "Biết, sư phụ." "Ai, mấy cái không khiến người ta bất lo ra hỏa." Vân lão đầu thở dài, cầm bầu rượu lên, lộc cộc rót mấy ngụm. Rời đi trưởng lão ngọn núi, ba người thuê một tòa phá không thuyền, dự định bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới di tích, thời gian là bằng bạc. Bất quá, phá không thuyền tiền mướn là thật đắt đỏ, Lâm Tiêu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một ngày muốn 500 thượng phẩm nguyên thạch, bọn hắn đoán chừng muốn tại bên trong di tích chí ít 10 ngày nửa tháng, cũng chính là mấy ngàn thượng phẩm nguyên thạch, tiền thế chấp 5000. Hiện tại Lâm Tiêu còn thiếu nợ, tự nhiên không bỏ ra nổi đến, toàn bộ nhờ Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi xuất tiền, đối với hai người tới nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Bọn hắn mặc dù tại riêng phần mình đại lục cũng là nhân vật thiên tiêu, nhưng cấp thấp đại lục thượng phẩm nguyên thạch vốn cũng không nhiều, cho dù gia tộc của bọn hắn hùng hậu, đây cũng là không nhỏ chi tiêu. Càng đừng đề cập phá không thuyền khu động, cũng muốn hao phí không ít nguyên thạch, dạng này tính toán xuống tới, đám ba người đạt đến di tích, trên người nguyên thạch còn thừa không có mấy. Đương nhiên, Lâm Tiêu sẽ không để cho bọn hắn không tốt tiền, trở về thời điểm sẽ bồi thường bọn hắn. Trước mắt thoạt nhìn là nợ tiền, bất quá ba người tin tưởng, di tích chính là một tòa bảo khố, rất nhanh liền có thể kiếm bể, mà lại là kiếm một món hời. Xoẹt. Không gian xé rách, phá không thân thuyền quang mang lập lòe, một đầu đâm vào trong không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt. Xoẹt. Cùng lúc đó, tiên kiếm sơn phía trên, từng tòa phá không thuyền cũng liên tiếp xuất phát. Cũng có chút võ giả, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đành phải phi hành tiến đến, tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể đến, mà cũng có chút võ giả, mua tọa kỵ phi hành. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử đều chạy tới Thanh Phong Sơn, đối với rất nhiều người tới nói, đó chính là một khối dầu tích tích thì mỡ, bất quá có thể hay không cắn xuống thì đến, liền muốn nhìn mình bản sự. Chương 2833, trung quy là sâu kiến. Chương 2833, trung quy là sâu kiến bên trên linh giới. Một tòa vạn trượng cao phong, xuyên thẳng mây xanh, đứng vững với chân trời, cao bằng trời. Cao phong bên trên, mây mù phiêu miểu, hơi khói lở lở. Một tòa cao lớn, rộng lớn cung điện đứng sừng sững trên đó, cả tòa cung điện cực lớn, phương viên mấy ba mét, một đầu dài vạn trượng thềm đá, chia vài đoạn, từ trên xuống dưới, một mực kéo dài đến mặt đất. Cung điện mảnh ngói tất cả đều là do lưu ly ngọc thạch đúc thành, chiết xạ ra hào quang chói mắt. Cung điện phía trước, đứng lặng lấy một tòa cao lớn kim tượng, cái này kim tượng phía sau sinh ra 6 cánh, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, mắt vàng sáng chói, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra một loại ngoài ta còn ai hùng bá chi khí. Mà trong cung điện, có 8 cây thô to kim trụ chèo trống, sàn nhà đều là do hiếm thấy cửa hàng ngọc thạch liền, nó hầm bên trên cũng bày khắp hoa lệ mã não, chói lọi, cực điểm xa hoa chi khí. Lúc này, cái này lớn như vậy trong cung điện, đứng đấy hai bóng người. Bên trong một cái lão giả gầy gò, người khoác áo bào màu vàng nóng, hai tay phụ sau, ánh mắt thâm thúy mà âm lãnh, trên mặt khe danh tung hành, cho người ta một loại bụng dạ cực sâu cảm giác. Mà tại lão giả này bên cạnh, là một cái cao lớn nam tử, bộ dáng cùng lão giả có 6-7 phần tương tự, đồng dạng cũng là một bộ kim bào, khuôn mặt tu lãng, bất quá cặp kia hẹp dài con ngươi lại tựa như rắn độc lanh khốc, còn mang theo một tia tàn nhẫn. "Cha, bên dưới linh giới người đã tình huống cụ thể nói cho ta biết, chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Nam tử cao lớn hỏi. "Cái kia Sở Phong hiện tại ở đâu mà? Ta đem hắn giam giữ ở trong địa lao, hắn hiện tại khí tức rất yếu, ngay cả năm đó thực lực 1/10 cũng chưa tới, căn cơ tổn hại nghiêm trọng, huyết mạch cũng là 10 phần phù phiếm, trên cơ bản đã là một phế nhân." Nam tử cao lớn cười lạnh, "Ai có thể nghĩ tới, năm đó đầu ngọn gió vô lượng đệ nhất chiến thần, thế mà lại luân lạc tới mức độ này, không thể không nói, huyết kiếm kia Đường Từ Diễn giúp chúng ta một đại ân. Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng Sở Phong đã vất lạc, không nghĩ tới thế mà xuất hiện tại một cái cấp thấp đại lục, nguyên bản năm đó kế hoạch là huyết kiếm đường người đem hắn cầm xuống, sau đó đạt được chư thần mộ huyệt tin tức, lại nói cho chúng ta biết, ai biết huyết kiếm đường những người này rác rưởi như vậy, nhiều người như vậy kín đáo kế hoạch, thế mà còn thất bại." Lão giả gầy gò hừ lạnh một tiếng, "Bất quá cũng may ngươi thành công thay thế vị trí của hắn, vận khí của chúng ta không sai, Sở Phong rốt cục vẫn là rơi vào trong tay chúng ta. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" Nam tử cao lớn đạo. "Ngươi biết chuyện này nhiều không?" Lão giả gầy gò hỏi. Nam tử cao lớn lắc đầu, "Không có mấy cái, Sở Phong là bị bí mật áp giải tới, mấy cái kia phụ trách áp giải trưởng lão đều muốn độc chiếm công lao, cho nên chỉ có mấy người bọn hắn biết. Dạng này liền dễ làm, Sở Phong sự tình ngoại trừ người ta, bất luận kẻ nào cũng không thể biết, bao quát tộc trưởng, việc quan hệ chư thần mộ huyệt tin tức, nếu là truyền đi, hậu quả ngươi minh bạch." Lão giả gầy gò đạo, ta minh bạch, người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Nam tử cao lớn cười lạnh, mấy người kia bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy hướng ta tranh công, chờ ta giải quyết bọn hắn, lại đi Thẩm Sở Phong, làm cho sạch sẽ một tí. Minh bạch. Nói xong, nam tử cao lớn đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đạo, nghe nói Sở Phong còn có con trai, cũng tại tòa kia cấp thấp đại lục, chúng ta muốn hay không đem hắn bắt tới, có lẽ đối với bức cung Sở Phong có trợ giúp. Không cần, Sở Phong là hạng người gì ta rõ ràng nhất, phương pháp như vậy sẽ chỉ chọc giận hắn, đến lúc đó hắn mất hết can đảm, chúng ta cái gì cũng không chiếm được, chỉ cần con của hắn một mực tại, Sở Phong liền có sống tiếp tín niệm. Lão giả gầy gò đạo, lời tuy như vậy, tiểu tử kia dù sao cũng là Sở Phong nhi tử, nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm lời nói, có thể hay không về sau đối với chúng ta có uy hiếp. Nam tử cao lớn đạo, ha ha, ngươi là đang nói đùa sao? Kiếm thu, một cái từ nhỏ sống ở cấp thấp đại lục người, mà hắn thiên phú lại cao hơn, hoàn cảnh có hạn, cuối cùng chỉ là bên dưới linh giới một con run dế mà thôi, ngươi cảm thấy hắn có thể uy hiếp được chúng ta? Lão giả gầy gò lắc đầu cười một tiếng, cũng là, xem ra ta quá lo lắng, ta đi làm việc. Nam tử cao lớn nghĩ lại, nhịn không được cười lên, quay người rời đi. Chương 2834, trùng sát. Chương 2834, trùng sát. Phá không thuyền tốc độ rất nhanh, Thanh Phong Sơn mặc dù khoảng cách phân khu có hơn 100 vạn dặm lộ trình, nhưng chỉ vẹn vẹn 2 canh giờ, ba người liền chạy tới Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn không phải một ngọn núi, mà là một mảnh địa vực danh xưng. Vùng địa vực này ở vào 13 phân khu quản hạt khu vực biên giới, thường xuyên có huyết la tông đệ tử xâm lấn, là giao thủ thường xuyên nhất địa phương, thương vong cũng rất nhiều. Mà lần này di tích phát hiện tại ở gần Thanh Phong Sơn vị trí trung tâm, những cái kia huyết la tông đệ tử lập tức tụ tập tới, quy mô tiến công Thanh Phong Sơn. Đến bây giờ đã có 1/3 trở lên địa phương bị huyết la tông công chiếm, vì thế huyết la tông cũng thương vong không ít, nhưng vẫn là cưỡng ép xông vào bên trong di tích, đồng thời đến tiếp sau lực lượng liên tục không ngừng. Không có cách nào, luận thế lực, huyết la tông so ngũ đại thế lực tùy ý một chi đều mạnh hơn quá nhiều, vô luận là số lượng hay là thế lực, đều nghiền ép ngũ đại thế lực. Không chỉ có là Tiên Kiếm Sơn, mặt khác tứ đại thế lực cũng đều gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Mà đây cũng chỉ là Thanh Vân Đại Lục cách cục một cái ảnh thu nhỏ, huyết la tông người trải rộng Thanh Vân Đại Lục, ngay tại trắng trợn mở rộng lãnh địa, ngũ đại thế lực đều rất khó giải quyết. Bởi vì huyết la tông lấy bất kể thương vong phương thức điên cuồng tiến công, Tiên Kiếm Sơn cũng rất nhanh chống đỡ không được, thế là hướng phân khu cầu viện, không thể để cho di tích tiện nghi huyết la tông. Xoẹt. Không gian phá vỡ, phá không thuyền xuất hiện, Lâm Tiêu một nhóm 3 người đi xuống phá không thuyền. Mắt nhìn địa đồ, Lâm Tiêu nhìn về phía trước ngoài 10 dặm đã đến. Xoẹt. Xoẹt. Vừa dứt lời, phụ cận không gian liên tiếp phá vỡ, lại có phá không thuyền không ngừng xuất hiện, không ít võ giả đi xuống phá không thuyền. Sở dĩ không có trực tiếp đi qua, là bởi vì phía trước tình huống còn chưa quen thuộc, rất có thể đang phát sinh đại chiến, nếu là tùy tiện dùng phá không thuyền vượt qua, rất có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp, vận khí không tốt, có thể sẽ trực tiếp mất mạng. Mà 10 dặm đường trình, đối bọn hắn mà nói bất quá là một lát sau, rất nhiều người cũng là ôm lấy dạng này dự định, mới đầu ở chỗ này. Nhưng cũng có người không có dừng lại, để phá không thuyền tiếp tục hướng phía trước, dự định trực tiếp đạt đến di tích bên ngoài, muốn bọn thẳng đi qua. Bá! Bá! Âm thanh xé gió lên, rất nhiều người đều hướng di tích phương hướng mau chóng bước đi. Đi! Lâm Tiêu 3 người cũng bay lượn mà đi. Là bọn hắn. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, chính là Mục Tu Nguyên 3 vị đệ tử. Nhìn qua Lâm Tiêu 3 người biến mất phương hướng, Đông Phi trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. Không nghĩ tới, bọn hắn cũng tới. Mạc Tuyền 2 mắt nhắm lại, một sợi hàn quang lóe lên, vừa vặn có cơ hội, liền thuận tiện đem bọn hắn cùng nhau giải quyết. Lần trước danh ngạch thi đấu, cái kia Lâm Tiêu để cho chúng ta mặt mũi mất hết, biến thành Tiên Kiếm Sơn trò cười, lần này ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Còn có 2 người kia, cũng phải cho hắn chôn cùng. Lưu Sâm lạnh lùng nói, đi. Rất nhanh, 3 người biến mất ở phía xa. 10 dặm đường trình cũng không tính xa, lấy 3 người tu vi rất nhanh liền tiếp cận mục đích. Có chiến đấu 3 động, Nguyên Anh cảnh thượng tam trọng cao thủ không phải số ít, mọi người coi chừng. Phát giác được chiến đấu phía trước 3 động, Lâm Tiêu nhắc nhở. Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi nhẹ gật đầu, đối với Lâm Tiêu cái kia cảm giác bén nhạy, bọn hắn là phi thường tin phục. Cũng không lâu lắm, 3 người liền nhìn thấy phía trước lần lượt từng bóng người giăng khắp nơi, kịch liệt va chạm. Liếc nhìn lại, tối thiểu mấy trăm tên võ giả ngay tại giao thủ, trong lúc nhất thời kình khí bắn ra 4 phía, năng lượng quay cuồng, 10 phần hỗn loạn. Gào, gào, tiếng gào thét trầm thấp vang lên, từng bộ võ thi đánh giết mà ra, phía dưới là từng đạo mộ địa. Xuy, xuy, rất nhiều Tiên Kiếm Sơn đệ tử 3 lượng thành đàn, cổ tay rung lên, vô tận kiếm khí càng quét, cùng võ thi cùng thi vệ lâm vào cuộc chiến. Thỉnh thoảng lại có người vẫn lạc, thi thể rơi xuống, máu nhuốm đỏ trường không. Ở nơi đó, Đặng Thần chỉ hướng phía trước, chỉ gặp vùng chiến trường này chỗ sâu, cũng chính là vị trí trung tâm, một cánh quang môn thình lình lọt vào trong tầm mắt. Quang môn cao có hơn 10 trượng, rộng 7-8 trượng, hào quang màu xám trắng lập lòe, trong lúc vô hình tản mát ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, phảng phất một cái không biết bảo khố, dẫn dụ mọi người đi vào. Lúc này, không ngừng có võ giả phóng tới quan môn, nhưng trên đường cũng không ngừng có người chặn đường, chém giết. Có người vọt vào quan môn, cũng có người ở nửa đường liền chết. Không hề nghi ngờ, trong quan môn chính là di tích chỗ huyết la tông cùng Tiền Kiếm Sơn đều muốn tranh đoạt bên trong di tích bảo vật, điên cuồng chém giết, muốn đem di tích chiếm thành của mình. Chúng ta cùng đi. Coi chừng. Lâm Tiêu 3 người lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hướng quan môn phương hướng mau chóng vút đi. Gào, gào. 3 người vừa xông vào vùng chiến trường này, liền có vài đầu võ thi gào thét đánh tới, con mắt màu đỏ tươi châu tản mát ra khiếp người huyết quang. Cũng ngay, Đặng Thần quát chói hai một tiếng, cự kiếm quét ngang, hùng hồn áp lực càn quét mà ra, cái này vài đầu võ thi trực tiếp tại chỗ bạo liệt. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, xem ra Đặng Thần thực lực cũng tăng lên không ít, cái kia vài đầu võ thi đều có nguyên anh cảnh bắt trọng chiến lực, lại bị Đặng Thần một kiếm nhẹ nhõm miểu sát, nguyên thần cảnh chuyển thừa, quả nhiên không đơn giản. Muốn chết. Võ thi vừa được giải quyết, liền lại có mấy tên thi vệ để mắt tới bọn hắn, trong đó một tên thi vệ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, bạo liệt những cái kia võ thi, đều là hắn. Giết bọn hắn. Mấy tên thi vệ đạp chân xuống, thi khí tràn ngập, trực tiếp đánh tới, đồng thời gọi càng nhiều võ thi xung phong, hướng Lâm Tiêu bọn hắn xông lại. Giao cho ta. Tống Vũ Phi mấy bước ra, song kiếm đều xuất hiện. Tay trái Hàn Xương kiếm lắc một cái, chỉ một thoáng, một cỗ cực độ băng hàn lực lượng bản nguyên tuôn ra, không gian răng rắc bắt đầu đông kết, hàn khí bức người, những cái kia võ thi cùng thi vệ trên thân lập tức bao trùm bằng xương, tốc độ xuống hàng. Liệt huyết chém. Tay phải liệt huyết kiếm chạm ra, một đạo hỏa quang chợt hiện, chợt lóe lên. Phốc thử, phốc thử. Vọt tới võ thi trực tiếp bị một phân thành hai. Võ thi bực này vật tâm tà, sợ nhất dương cương đồ vật công kích, thí dụ như lôi điện, hỏa diễm các loại, đương nhiên, chủ yếu vẫn là Tống Vũ Phi thực lực đủ mạnh. Chương 2835 Thi vương chương 2835, thi vương cái gì? Theo sát mà đến cái kia mấy tên thi vệ thấy vậy, sắc mặt đại biến, đang muốn rời đi, Tống Vũ Phi cũng đã vượt lên trước một bước đánh tới, tay nâng kiếm rơi, ánh lửa chớp động, cái này mấy tên thi vệ trực tiếp bị chém giết. Làm thật xinh đẹp. Lâm Tiêu không khỏi khen đồng thành, xem ra Tống Vũ Phi thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đánh giết cái này mấy tên thượng phẩm thi vệ đơn giản nước chảy mây trôi, hạ bút thành văn. Đó còn cần phải nói, bạn cô nương thế nhưng là tương lai muốn leo lên thanh vân bằng người. Tống Vũ Phi ngạo kiều đạo: "Thôi đi, liền ngươi điểm này thực lực muốn lên thanh vân bảng cũng phải là ta." Đặng Thần miết miệng: "Ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi, trước người lùn bảng còn tạm được, thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nói cái gì, có tin ta hay không một đầu ngón tay đều có thể đem ngươi ngược khóc." "Không có ý tứ, ta mới vừa nói sai, khoác lác bảng thứ nhất mới là ngươi." "Vậy ngươi chính là tự luyến bảng thứ nhất, cả ngày xú mỹ cái gì?" được rồi, đi nhanh đi, tiến vào di tích quan trọng." Lâm Tiêu thầm cười khổ, hai người này tại sao lại bóp đi lên, thật hoài nghi bọn hắn đời trước có phải hay không quan ra. "Đi thì đi." "Ừ." Hai người chừng lẫn nhau một chút, hướng phía trước lao đi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, theo ở phía sau. Vâng. Quang môn phụ cận, rất nhiều huyết la tông cùng tiên kiếm sơn đệ tử đều tại giao thủ. Mọi người mục tiêu đều là di tích, nhưng dù sao đều là địch nhân gặp nhau, khó tránh khỏi đỏ mắt, khả năng ngươi muốn trực tiếp tiến vào di tích, nhưng trên nửa đường liền sẽ có người công kích ngươi, ngươi liền không thể không phản kích, một tới hai đi, liền sẽ lâm vào dây dưa. Mà không đi bao lâu, liền lại có huyết la tông đệ tử đánh lén Lâm Tiêu ba người. Kiếm sơn áp đỉnh. Đặng Thần quát khẽ, một kiếm đâm ra, kinh khủng kiếm áp lan tràn ra, tựa như một tòa núi cao va chạm mà ra, ngăn tại phía trước huyết la tông đệ tử cùng võ thi, trực tiếp bị đụng bay. Viêm mùa chém. Tống Vũ Phi lập tức xuất thủ, liền huyết kiếm một cái chằng nghiêng, một đầu hỏa long gào thét bay ra, từ cái kia mấy tên thi vệ thể nội xuyên qua. Nương theo lấy liên tiếp bạo hưởng, mấy tên thi vệ trực tiếp hồi phi yên diệt. Mà những cái kia võ thi, không có thi vệ điều khiển, thì trực tiếp đã mất đi động lực, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. "Cho ăn, đó là của ta đầu người." Đặng Thần lầu đầu nói. "Ai động thủ trước chính là của người đó, làm sao? Có dám theo hay không ta so tài một chút người của ai đầu nhiều, ai sợ ai?" Vâng. Lời còn chưa dứt, hai người khí tức bộc phát, trực tiếp thẳng hướng phía trước. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá lấy Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi thực lực, ở đây đối thủ hoàn toàn chính xác không nhiều, cao thủ chân chính đều đã tiến vào di tích, ở bên ngoài dây dưa, phổ biến thực lực đều bình thường giống như. Có hai người này ở phía trước mở đường, hắn sao lại không làm? Phía trước, Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi tấp nập xuất thủ, nhìn thấy huyết la tông đệ tử liền giết, đầu người số không ngừng kéo lên. Hai người phản phất hóa thành sát thần, thần cản giết thần, một chút phụ cận huyết la tông đệ tử cũng không dự định công kích, bọn hắn ngược lại chủ động xuất kích. Đến phía sau, rất nhiều huyết la tông đệ tử nhìn thấy bọn hắn đều tránh đi, một nam một nữ này sát khí quá nặng. Mà rất nhanh, ba người tiếp cận quan môn. Càng tiếp cận quan môn, võ giả liền càng dày đặc, chiến đấu cũng càng kịch liệt. Bất quá có Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi hai người này mở đường, cũng không có áp lực quá lớn. Cũng ngay, Đặng Thần trọng kiếm vung lên, cương hành kiếm áp càn quét ra, không gian ba động, phía trước thi vệ cùng võ thi trực tiếp bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe. Tống Vũ Phi không cam lòng yếu thế, song kiếm vung chém, chém dưa thái rau giống như, chém giết từng người thi vệ. Mà lúc này, ba người khoảng cách quang môn bất quá xa vài chục trượng, tới gần trong quá trình, chết dưới tay bọn họ thi vệ, tối thiểu có mấy chục. Làm cản. Ầm ầm. Trong lúc đó, quát to một tiếng từ nơi xa vang lên, cực tốc mà đến. Khí tức thật mạnh. Là thi vương. Phu cận có người kinh hô. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người bạo lực mà đến. Là một người nam tử trung niên, tóc tái nhợt, hình dung tiểu tụy, ông cụ non, đục ngầu con ngươi tràn ngập âm lãnh quang trạch, tựa như rắn độc con mắt, để cho người ta không rét mà run. Nam tử trung niên trên thân tản mát ra cường hành khí tức, thuộc về nguyên thần cảnh uy áp không che giấu chút nào phóng thích ra, khiến cho xung quanh rất nhiều người vì đó biến sắc. Mà ở tại bên cạnh, thì đi theo một bộ võ thi, người khoác áo giáp màu vàng nóng, kim giáp thi. Huyết La Tông đệ tử bởi vì tu luyện máu La đại pháp nguyên nhân, phổ biến thọ nguyên rất thấp, biến chất cực nhanh, cho nên nam tử trung niên này nhìn rất giả, tuổi thật cũng không có lớn như vậy. Chương 2836, kim giáp thi chương 2836, kim giáp thi vương. Lâm Tiêu ba người thần sắc cứng lại, lúc trước bọn hắn không nghe Vân lão đầu lời nói, một mình ra ngoài, lúc đó lại đụng phải một vị thi vương, được chứng kiến kim giáp thi uy lực, lúc này, nhìn thấy một vị thi vương xuất hiện, trong lòng bọn họ tự nhiên rất khẩn trương. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy cùng một vị thi vương đối kháng, huống chi thi vương còn có kim giáp thi phụ trợ, bình thường đồng cấp nguyên thần cảnh võ giả cũng không là đối thủ. Thi vương cương vừa xuất hiện, không ít người vội vàng tối lui, mà thi vương cũng chưa lập tức động thủ, hiện trường tình huống chiến đấu kịch liệt, hô tạp, hắn một khi xuất thủ, rất có thể làm bị thương đồng bạn, mà lại, mục tiêu của hắn là di tích, sự tình khác hắn cũng không quan tâm. Đương nhiên, khi tiến vào di tích trước, liền thuận tay giải quyết ba tên kia. Phát giác được thi vương ánh mắt chuyển đến, Lâm Tiêu ba người trong lòng run lên, gia hỏa này sẽ không phải là để mắt tới bọn hắn đi. Đáng chết, đều là ngươi, vừa rồi ra tay ác như vậy, giết huyết la tông nhiều người như vậy, bây giờ bị để mắt tới đi. Tống Vũ Phi phàn nàn, cho ăn, ngươi giết người có thể không thể so với ta thiếu, trách nhiệm cũng không chỉ tại một mình ta. Đặng Thần nhíu môi, chớ ồn nào, gia hỏa này thế nhưng là thi vương, hay là nghĩ biện pháp ứng đối đi. Lâm Tiêu bội nói, Đặng Thần hai người vẻ mặt nghiêm túc, trong khoảng thời gian này thông qua lĩnh hội nguyên thần cảnh truyền thừa, thực lực của hai người bọn họ hoàn toàn chính xác tăng tiến không ít, nhưng đối mặt thi vương còn chưa đủ nhịn. Ba người các ngươi tiểu tạp bao, không biết làm người phải khiêm tốn sao? Giết ta huyết la tông nhiều người như vậy, cho bọn hắn chôn cùng đi. Thi vương lạnh lùng mở miệng, trong mắt hiện lên một sợi hàn mang, giết bọn hắn. Gào. Kim giáp thi gào thét, chân đạp hư không run lên, kim giáp thi hóa thành một đạo kim quang, hướng ba người cực nhanh mà đến. Thật nhanh. Ba người biến sắc, đạp chân xuống, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng kim giáp thi tốc độ quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội tránh né. Kim giáp thi chính là do thi vương luyện chế mà ra, có thể so với nguyên thần cảnh thực lực, phòng ngự kinh người, hung hãn không sợ chết, liền xem như phổ thông nguyên thần cảnh võ giả đều rất khó ngăn cản, huống chi là Lâm Tiêu bọn hắn. Xuy, không khí xé rách khí bạo tiếng vang lên, một vệt kim quang hiện lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, kim giáp thi một chảo này kéo ra mấy chục đạo tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Liều mạng, ba người cắn răng, kiệt lực bộc phát, thi triển ra riêng phần mình một kích mạnh nhất. Bành, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nổ lên vô tận khí lãng, năng lượng điên cuồng càn quét ra, hư không chấn động mãnh liệt. Phúc, máu tươi phun ra, ba người bay rất ra ngoài. Lấy Lâm Tiêu bây giờ tiếp cận nguyên thần cảnh thực lực, tăng thêm Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi nguyên anh cảnh cửu trọng thực lực, ba người liên thủ phía dưới cũng hoàn toàn ngăn không được kim giáp thi một kích, bởi vậy có thể thấy được kim giáp này thi khủng bố đến mức nào. Cứ việc rất nhiều võ giả điên cuồng lui về sau, rời xa kim giáp thi vị trí, nhưng vừa rồi giao thủ bạo tạc sóng xung kích hay là quét chúng không ít người, bao quát huyết la tông cùng tiền kiếm sơn đệ tử, một chút tu vi kém chút trực tiếp nôn máu. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi giao thủ năng lượng ba động có bao nhiêu đáng sợ. Dù vậy, ba người kia thế mà còn là chịu đựng lấy kim giáp thi một kích, cũng không chết mất, khiến cho rất nhiều người đều rất cảm thấy giật mình. Bọn hắn tự xưng là tuyệt đối không thể thừa nhận ở một kích kia, xem ra cái này ba cái tiểu quỷ hoàn toàn chính xác không đơn giản. Chỉ tiếc ba người này phong mang quá lộ, bị thi vương để mắt tới, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, có chút năng lực, bất quá các ngươi cuối cùng muốn chết. Thi vương cười lạnh. Gào. Kim giáp thi ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm hùng hồn đình thai nhức óc, phản phất không gian đều đang run rẩy. Sau một khắc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một vệt kim quang chợt hiện, tựa như một đạo thiểm điện màu vàng, chớp mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Hoàng bét. Ba người sắc mặt kỳ biến, vừa mới đứng bước gót chân, thể nội chấn động nguyên khí cũng còn không có bình ổn xuống tới, kim giáp này thi liền lại phát khởi công kích, mà lại so vừa rồi càng thêm hung hãn. Cho dù ba người dốc hết toàn lực, cũng tuyệt đối ngăn không được một kích này, rất có thể sẽ mất mạng. Xong, xong. Ba người trong lòng cuồng loạn, không nghĩ tới còn không có đi vào di tích, liền đứng trước bực này tuyệt cảnh, sớm biết như vậy, vừa rồi liền không nên phô trương quá mức. Không có cách nào, chỉ có thể dùng món đồ kia. Ba người tâm thần khẽ động, tay vừa lộn, chính là Vân lão đầu đưa cho bọn họ màu vàng kiếm phủ. Mặc dù nhanh như vậy liền dùng có chút lãng phí, nhưng mệnh đều nhanh không có, còn cố kỵ cái gì? Ba người đang muốn bóp nát kiếm phủ. Xuy. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang từ nơi xa chém bay mà đến, chém về phía Kim Giáp Thi. Gào. Kim Giáp Thi kêu to, lợi chảo xé mở không khí, trực tiếp vung ra. Chương 2837, Băng Tuyết Kiếm Dương Hồng chương 2837, Băng Tuyết Kiếm Dương Hồng khi. Tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, kiếm quang chạm kích tại trên lợi chảo, hỏa tinh bắn tung tóe, kinh khí cuồn sạ, không gian nổi lên ba động. Đạp đạp đạp. Thân thể chấn động, Kim Giáp Thi hướng về sau liền lùi lại. Hiện trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều giao thủ võ giả tất cả giật mình, đến tột cùng là ai, lại có thể một kiếm đánh lùi Kim Giáp Thi. Đường đường huyết la tông thi vương, khi dễ ta tiên kiếm sơn ba cái tiểu sư đệ, không khỏi quá vô sỉ đi. Một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một đạo thân ảnh áo trắng bay lượn mà đến. Đây là một cái thanh niên áo trắng, lưng đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, tư thế liên ngang. Là Băng Tuyết Kiếm Dương Hồng. Có người hô. Băng Tuyết Kiếm. Lâm Tiêu ba người ánh mắt lấp lóe xuống, đã thấy cái kia kiếm tu áo trắng dậm chân đi tới, đi vào trước mặt bọn hắn, cười nhạt một tiếng, thế nào, vẫn tốt chứ? Đa tạ Dương sư minh xuất thủ cứu giúp, chúng ta không có việc gì. Ba người ôm quyền thi lễ. Hừ, xen vào việc của người khác ra hỏa, ngươi muốn theo bọn hắn chôn cùng sao? Thi vương lạnh lùng quét Dương Hồng một chút, rất là khó chịu. Chôn cùng có thể, bất quá là ngươi cùng những cái kia chết đi huyết la tông đệ tử chôn cùng. Dương Hồng thản nhiên nói. Ha ha, khẩu khí thật lớn, dĩ vãng dám cùng ta trần dục người nói lời này có mộ phần đã cao 3 mét, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có hay không tư cách nói câu nói này. Trần Dục sắc mặt băng hàn, vừa dứt lời, khí tức bộc phát, đạp chân xuống, vọt thẳng giết tới. Gào. Cùng lúc đó, Kim Giáp Thi cũng xông lại. Các ngươi mau lui lại. Lời còn chưa dứt, Dương Hồng đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, khoảng cách Kim Giáp Thi bất quá mấy chục trượng khoảng cách. Lui. Lâm Tiêu ba người vội vàng hướng lui lại đi. Khi sắt thép va chạm tiếng vang lên, năng lượng nổ tung, cuồn cuộn mà ra, Kim Giáp Thi trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài. Thiên Thi Quyền. Trần Dục hét to, quanh thân màu xám trắng thi khí sôi trào, sát khí bức người, theo hắn đấm ra một quyền, một đạo do thi khí ngưng tụ quyền mang oanh sát mà ra, màu xám trắng quyền mang sát khí bức người, uy lực đáng sợ. Băng tuyết đầy trời. Dương Hồng thần sắc đạm mạc, quanh thân hàn khí tràn ngập, phương viên trăm trượng không gian đều bị băng phong, theo hắn một kiếm vung ra, vô tận hàn khí tuôn ra, ngưng tụ ra đầy trời băng tuyết, mỗi một đạo băng tuyết đều sắc bén dị thường, cắt chém không khí, mang theo bén nhọn khí bạo âm thanh. Bành, bành. Quyền mang trùng kích tại trên băng tuyết, không ngừng có băng tuyết bạo liệt, nhưng quyền mang uy lực cũng đang không ngừng bị cắt giảm. Rốt cục, quyền mang chưa xuyên qua băng tuyết khu vực, đến 2/3 khu vực liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Thử, có chút bản sự. Đụng. Trần Dục đạp chân xuống, thi khí bạo dũng, hướng Dương Hồng bạo lược mà đi. Gào. Cùng lúc đó, Kim Giáp kia thi cũng gào thét đánh giết mà ra. Huyết thi trưởng. Trần Dục kêu to, lòng bàn tay vỡ ra, màu đỏ sẫm thi huyết chảy xuôi mà ra, cùng thi khí hỗn tạp cùng một chỗ, theo hắn một trường đánh ra, một đạo to lớn màu đỏ xám trường ấn hướng phía trước ấn ra, trường ấn trung tâm, một cái khô lâu màu đỏ sẫm hiện hiện, lộ ra quỷ dị cười lạnh, để cho người ta không rét mà run. Cảm giác được đạo trường ấn này khủng bố, chung quanh người vội vàng lùi lại lại lui, sợ bị tác động đến. Băng phong chém. Trần Dục gặp không sợ hãi, bản nguyên bộc phát, băng tuyết phi dương, vô tận băng hàn chi khí lan tràn ra, theo hắn trường kiếm giơ lên, bốn phía băng hàn chi khí cấp tốc ngưng tụ tới. Trong chốc lát, bốn phía băng tuyết chi vực toàn bộ ngưng tụ tại Trần Dục trên thân kiếm, sau đó trực tiếp một kiếm chém ra. Xuy. Một đạo vô hình kiếm quang to lớn xé rách không khí, hàn khí tàn phá bừa bãi, mang theo uy áp đáng sợ, những nơi đi qua, không gian liên tiếp băng phong, mấy trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt vượt qua, trực tiếp chém về phía trưởng ấn. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, khí thế bung hung trưởng ấn trực tiếp bị kiếm quang một phân thành hai, song song nổ tung, kình khí quét sạch, cán quét tứ phương. Gào! Tiếng gào thét băng lên, Kim Giáp Thi trong lúc đó xuất hiện tại Dương Hồng sau lưng, lợi chảo bung ra, xé rách không khí. Dương Hồng cũng không quay đầu lại, trở tay cầm kiếm, khí tức ngưng tụ, bay thẳng đến sau đâm một cái. Khi kim loại tiếng va chạm vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe, Kim Giáp Thi lợi chảo run lên, hướng về sau nhanh lùi lại. Mà Dương Hồng cầm kiếm cánh tay cũng là lắc một cái, bị Kim Giáp Thi lực đạo trấn khai. Chết cho ta. Đúng lúc này, Trần Dục thừa cơ xuất thủ, thi khí ngưng tụ, một quyền đánh phía Dương Hồng. Dương Hồng thuận thế chém ra một kiếm. Bành! Một tiếng bạo hưởng, năng lượng văng khắp nơi, kinh khí quay cuồng, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Ta cũng không tin, ta không phải giết người không thể. Trần Dục trong mắt sát cơ tuôn ra, đạp chân xuống, lại lần nữa thẳng hướng Dương Hồng, cùng lúc đó Kim Giáp kia thi cũng từ phía sau vồ giết tới. Đụng. Đạp chân xuống, Dương Hồng nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo màu băng lam kiếm quang, phóng lên tận trời. Đừng hòng trốn. Trần Dục đạp chân xuống, cùng Kim Giáp thi đồng thời truy sát mà đi. Chỉ gặp trên không trung, một đạo băng lam kiếm quang cùng một đạo màu xám trắng thân ảnh, bóng người vàng nóng răng khắp nơi, không đoạn giao phong, mỗi một lần va chạm đều kích thích mãnh liệt năng lượng ba động, không gian run rẩy. Bành. Bành. Trong nháy mắt, song phương đã giao thủ trên trăm chiêu, căn bản thấy không rõ song phương thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quang mang ở trên không kịch liệt lấp lóe, giao thoa, làm cho người hoa mắt. Chương 2838, tiến vào di tích. Chương 2838, tiến vào di tích. Bành. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, va chạm song phương vừa chạm liền tách ra, hướng về sau nhanh lùi lại. Trần Dục khỏe miệng tràn ra một vòng vết máu, nguyên bản liền tiểu thụy khuôn mặt, giờ phút này càng lộ vẻ tái nhợt. Mà trái lại Dương Hồng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua cũng không lo ngại, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn, chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn chính xác kịch liệt. Trần Dục hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Dương Hồng, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Hắn không nghĩ tới, tại Kim Giáp Thi phối hợp xuống, hắn thế mà còn là đã rơi vào hạ phòng, thực lực của đối phương so với hắn nghĩ còn mạnh hơn. "Tiểu tử, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, mệnh của ngươi, ta sớm muộn muốn lấy." Thoại âm rơi xuống, Trần Dục hừ lạnh một tiếng, quay người lướt về phía cánh quang môn kia. Trên đường, tất cả mọi người vội vàng tránh ra. Cũng có một chút không có mắt, hoặc là phản ứng chậm một chút người, trực tiếp bị Trần Dục một trường đánh sát, có tiên kiếm sơn người, cũng có huyết la tông đệ tử, đáng thương trở thành Trần Dục nơi chút giận. "Bá." Dương Hồng thân hình lóe lên, cũng trực tiếp lướt về phía quan môn, trên đường không người dám ngăn. "Thật mạnh, cái kia thi vương thực lực thật đáng sợ, ta cảm giác hắn tùy tiện một trưởng liền có thể chấn sát ta. Còn có Kim Giáp kia thi, phong ngự thật là đáng sợ, người bình thường căn bản ngăn không được. Không hổ là băng tuyết kiếm, cái kia thi vương đều không phải là Dương sư minh đối thủ. Xem ra, bên trong di tích này mặc dù là một tòa bảo tàng, nhưng cũng hung hiểm và phần, bên trong khẳng định có rất nhiều cao thủ, khả năng có so cái này Trần Dụ, Dương Hồng còn mạnh hơn tồn tại. Mặc kệ, cầu phú quý trong nguy hiểm, đầu năm nay, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói tính toán, ta đã không đi, mạng cho trọng yếu nhất. Mắt thấy vừa rồi trận đại chiến kia, một số người do dự mãi, hay là quyết định rời đi, mặc dù di tích đang ở trước mắt, nhưng bọn hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin, khả năng còn không có đi vào, liền sẽ mất mạng, mà coi như may mắn tiến vào, khả năng cũng mất mạng đi ra. Tóm lại, một chút đối với thực lực mình có tự biết rõ võ giả, đều quả quyết rời đi. Dù vậy, bốn phía hay là có nhiều người hơn chạy đến, di tích phụ cận chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Chúng ta đi. Lâm Tiêu ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lướt về phía quan môn. Được chứng kiến ba người thực lực, lần này cũng không có người lại cản bọn hắn, ba người thuận lợi tiến vào quan môn. Mà không qua bao lâu, lại có một tên thi vương chạy đến. Ông bước vào quan môn trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện tại một phương khác không gian. Rốt cục tiến đến, ba người ngắm nhìn bốn phía, đã thấy khắp nơi đều là sơn nhạc rừng rậm, nhìn không thấy bờ. Thật là nồng nặc nguyên khí, so bên ngoài còn muốn nồng đậm không ít. Chỗ di tích này có thể là không thuộc về Thanh Vân Đại Lục một vùng không gian. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, suy đoán nói: mặc kệ như thế nào, ba người chúng ta cùng một chỗ hợp tác, tranh thủ nhiều tài nguyên hơn bảo vật. Đặng Thần Đạo, đi. Nói, ba người liền muốn khởi hành. Nhưng mà sau một khắc, ba người bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn ba cái xuất phát phương hướng cũng không giống nhau, một người hướng về một phương hướng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dù sao cũng hơi xấu hổ. Khu cụ Lâm Tiêu ho khan đồng thành, đi bên này đi. Tốt. Ba người đạp chân xuống, hướng một cái phương hướng mau chóng bước đi. Chỗ di tích này mới xuất hiện mấy ngày thời gian mà thôi, cho nên đại bộ phận địa phương cũng còn không có bị thăm dò, hoặc là nói đang bị thăm dò, bởi vậy, hiện giai đoạn tỷ lệ hồi báo hay là rất lớn. Nơi đó, cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, phát giác được phía trước có chiến đấu ba động. Tại Hồn Châu ngày qua ngày tầm bổ bên dưới, Lâm Tiêu đã đột phá đến cấp 6 nhập vi, tinh thần chi lực càng cường đại, cảm giác lực cũng nước lên thì thuyền lên. Chúng ta đi qua. Ba người tăng thêm tốc độ, bay lượn mà đi. Vâng. Phía trước, một phương người ngay tại chiến đấu. Vượt quá Lâm Tiêu dự kiến, những người này tất cả đều là Huyết La Tông đệ tử. Viễn Lỗi đem huyết linh cỏ giao ra. Một người đầu chọc nam tử lạnh lùng nói: "Ha ha, cái này huyết linh cỏ là ta cầm tới tay, vì sao phải cho ngươi?" Một cái khác dài thanh niên mặt ngửa cười lạnh: "Đánh đấm, rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, ngươi dám cướp ta Mã Viễn đồ vật, nghệ tình ngươi ta đều vì Huyết La Tông hiệu trùng phân thượng, ngươi đem đồ vật giao ra, ta phân ngươi ba thành, nếu không, đừng trách lão tử không khách khí." Mã Viễn quát lạnh nói: "Hừ hừ, ba thành, không bằng dạng này, ta phân cho ngươi một thành, các ngươi cút ngay lập tức, thế nào?" Viễn Lỗi giọng điệu mai đạo: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi muốn chết?" Đụng. Lời còn chưa dứt, Mã Viễn đạp chân xuống, trực tiếp thẳng hướng Viễn Lỗi. "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Mã Viễn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nghênh đón. Cùng lúc đó, người của song phương cũng đều giao thủ cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, kình khí nổ tung, năng lượng bay cuồng, tràn diện có chút hỗn loạn. Từ trên thực lực nhìn, song phương đều không khác mấy, vô luận là Mã Viễn cùng Viễn Lỗi hai người, vẫn là bọn hắn thủ hạ, song phương đánh đối bụi. Trong nháy mắt, song phương đã giao thủ mấy chục hiệp. "Ai?" Lúc này, Viễn Lỗi đột nhiên hơi nhướng mày, quát lạnh nói: "Mã Viễn!" Cũng dừng tay, nhìn về phía nào đó một bên. Ba đạo thân ảnh dậm chân mà đến. Chương 2839, huyết linh cỏ. Chương 2839, huyết linh cỏ. Hử, nguyên lai là Tiền Kiếm Sơn tiểu tạp Mao Viễn Lỗi chẳng thèm ngó tới. "Ba người các ngươi, lão tử không tâm tình phản ứng các ngươi, không muốn chết liền lăn xa một chút." Phản phất không nghe thấy bình thường, Lâm Tiêu ba người tiếp tục đi tới. Nhìn lướt qua ở đây hai mươi mấy người, Lâm Tiêu nhạt tiếng nói: "Hai tên thượng phẩm thi vệ, mặt khác đều là trung phẩm thi vệ. Thượng phẩm thi vệ giao cho ta, mặt khác giao cho các ngươi." Lâm Tiêu nhạt tiếng nói: "Không có vấn đề." Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi gật đầu. Nghe được ba người lời nói, Viễn Lỗi không khỏi nổi giận: "Ba người các ngươi tiểu tạp phái, muốn chết?" "Viễn Lỗi, nếu cái này ba cái tiểu đồ vật không biết sống chết, chúng ta trước hết xử lý bọn hắn, sẽ giải quyết chuyện của chúng ta." Nghe được ba người cùng ngôn, Mã Viễn trên mặt cũng lộ ra tức giận: "Không cần đến ngươi, ta một người liền có thể giết chết bọn hắn." Viễn Lỗi hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng ánh mắt càn quét tới: "Mấy người các ngươi, ai chết trước?" "Bá." Vừa dứt lời, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. "Muốn chết?" Viễn Lỗi dưới chân giẫm một cái, mặt đất sụp đổ, khí tức bộc phát, tay vừa lộn, một thanh chiến đao nơi tay, thi khí sôi trào, bay thẳng đến trước một chém. "Bành!" Một đạo liệt diễm quyền mang oanh sát mà đến, trực tiếp cùng lưỡi đao va chạm. Nương theo một tiếng oanh minh, Viễn Lỗi chỉ cảm thấy một cỗ cực đoan bạo liệt lực lượng truyền đến, thân hình chấn động, trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài, cánh tay tê dại một hồi, chiến đao rời tay bay ra. "Bành!" Theo sát chi, đạo thứ hai quyền mang trực tiếp đánh vào Viễn Lỗi trên lồng ngực. Phốc! Cuồn phún ra một ngụm máu tươi, Viễn Lỗi như đạn pháo bay ngược ra trăm trượng xa, người giữa không trung đã không có khí tức, lồng ngực của hắn xuất hiện một cái trước sau trong suốt quyền động, gần như nổ tung, máu thịt bé bét. Ti ti ti. Những cái kia Huyết La Tông đệ tử nhao nhao biến sắc, đổ hít khí lạnh. Mã Viễn trợn mắt hốt hoồm, ánh mắt theo Viễn Lỗi thi thể di động đi qua, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, đụng phải kẻ khó chơi. Ba người này, tuyệt đối là Tiên Kiếm Sơn cao thủ, nhất là xuất thủ tiểu tử kia, thế mà vẹn vẹn hai quyền, liền giải quyết Viễn Lỗi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trốn. Trong lòng nhanh chóng hiện lên một đạo suy nghĩ, Mã Viễn không chút do dự, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, hướng nơi xa trốn như điên mà đi. Thực lực của hắn cùng Viễn Lỗi không kém là bao nhiêu, Viễn Lỗi đều bị miểu sát, căn bản không có cách nào đánh, không trốn chỉ có chết. "Rút lui, mau bỏ đi." Mặt khác Huyết La Tông đệ tử cũng lập tức kịp phản ứng, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu thân hình như điện, trên không trung lôi ra đạo đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Mã Viễn. "Ta sai rồi, đừng giết ta, tha ta một mạng." Hảo hán Mã Viễn vội vàng cầu xin tha thứ. "Vâng." Đáp lại hắn là một đạo cháy hừng hực quyền mang. "Ta liều mạng với ngươi." Dưới tuyệt cảnh, Mã Viễn liều mạng bộc phát, quay người một trường vung ra. Bành! Thiêu đốt quyền mang ầm vang bạo liệt, trong nháy mắt bộc phát năng lượng trong nháy mắt phá hủy trường lực. Không, tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, Mã Viễn bao phủ tại bạo liệt trong hỏa diễm, hài cốt không còn. Hưu! Lâm Tiêu ngón tay dẫn một cái, lấy đi nạp giới, sau đó lại đi tới cái kia viên lỗi trước thi thể, lấy đi nạp giới. Xoay người sang chỗ khác, Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi hướng hắn đi tới, hai người trên tay đều cầm một chút chiếc nhẫn, mà tại bọn hắn hậu phương là từng bộ thi thể. Lấy Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi thực lực, đối phó trung phẩm thi vệ, liền như là như chém dưa thái rau, vô cùng nhẹ nhõm. Ba người đem nạp giới tụ tập cùng một chỗ, đồ vật bên trong chia đều. Huyết linh cỏ. Lấy ra viên lỗi trong nạp giới đồ vật thời điểm, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Huyết linh cỏ chính là một loại do nguyên thần cảnh võ giả giọt máu rất lại phía sau, bị linh thảo hấp thu, kinh lịch nhật nguyệt tẩy lễ, dựng dục ra một loại linh thảo. Huyết linh cỏ, đối với bổ dưỡng khí huyết, tầm bổ tinh khí có tuyệt hảo công hiệu, đối với nguyên thần cảnh võ giả đều có nhất định tác dụng, chớ nói chi là nguyên anh cảnh. Những này Huyết La tông đệ tử, bởi vì tu luyện tà công, huyết nhục khô kiệt rất nhanh, khí huyết khuy hư, cho nên bọn hắn đối với dạng này bổ dưỡng khí huyết đồ vật là cực kỳ khao khát, bất quá bây giờ, đều làm lợi Lâm Tiêu bọn hắn. Hết thảy 30 cây huyết linh cỏ, ba người chia đều, trong nạp giới đồ vật đều tụ cùng một chỗ, phía sau còn sẽ có thu hoạch, đến lúc đó chờ bọn hắn rời đi di tích lại phân. Chứ những này trong nạp giới đồ vật, những này thi vệ đầu người, cũng có thể đổi lấy ban thưởng. Trình lý tốt hết thảy, ba người đang muốn rời đi nơi này. Bá, bá. Âm thanh xé gió lên, một nhóm thân ảnh từ nơi xa bay lượn mà đến. Là người của chúng ta. Đặng Thần đạo. Những người này lưng đeo trường kiếm, mặc tiên kiếm sơn đặc chế quần áo, giống như bọn họ đều là tiên kiếm sơn đệ tử. Rất nhanh, những người này tới gần bên này, cũng chú ý tới Lâm Tiêu bọn hắn. Bất quá, trải qua trên không thời điểm, những người này chỉ là nhàn nhạt quét Lâm Tiêu mấy người một chút, trong mắt tựa hồ hiện lên một sợi khinh thường, lại nhìn những cái kia Huyết La tông đệ tử thi thể một chút, chậm rời đi. Rất cao lạnh thôi. Tống Vũ Phi hai tay ôm ngực, nhếch miệng. Không biết vì cái gì, ta cảm giác được bọn hắn đang nhìn chúng ta thời điểm, cũng không phải là mười phần thân mật, thậm chí mang theo một tia ngạo mạn. Lâm Tiêu cao mày nói. Chương 2840, 8 điểm khu chương 2840, 8 điểm khu bọn hắn hẳn không phải là chúng ta tiên kiếm sơn người. Đặng Thần bỗng nhiên nói. Không phải chúng ta tiên kiếm sơn người. Lâm Tiêu cùng Tống Vũ Phi khẽ giật mình. Nói như vậy, bọn hắn cùng chúng ta đều là tiên kiếm sơn đệ tử, nhưng cũng không phải là một cái phân khu. Đặng Thần đạo. Làm sao ngươi biết? Những người này mặc dù mặc tiên kiếm sơn áo bào, nhưng bọn hắn áo bào cùng chúng ta mười phần khu vẫn có một ít khác biệt. Những người này ống tay áo sợi tơ là màu ám kim, mà chúng ta ống tay áo là màu vàng nhạt. Đặng Thần đạo, mà tại chúng ta mười phần khu thống lĩnh phạm vi phụ cận, gần nhất chính là 8 điểm khu. Cái này Thanh Phong Sơn di tích vốn là tại chúng ta mười phần khu khu vực biên giới, nói cách khác, cùng 8 điểm khu địa giới cũng rất tiếp cận. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Không sai, xem ra cái này Thanh Phong Sơn bên trong di tích, không riêng gì chúng ta mười phần khu cùng Huyết La tông người, 8 điểm khu người cũng nghĩ đến Vân Chiến Canh. Đặng Thần đạo, chắc không được, những người kia một mặt ngạo khí, xem thường người bộ dáng, 8 điểm khu xếp hạng tại chúng ta 13 phân khu phía trên. Tống Vũ Phi vẫn nói ra, Tiên Kiếm Sơn, tổng cộng có 13 cái phân khu, bọn hắn là 10 phân khu, từng cái phân khu mặc dù đều gọi chung là Tiên Kiếm Sơn, riêng phần mình phụ trách một mảnh địa vực, nhưng lẫn nhau cũng đều là quan hệ cạnh tranh, nhất là tranh đoạt gia nhập tổng khu danh ngạch, vượt qua khu thi đấu vòng tròn chính là bởi vậy mà đến. Ngoài ra, mỗi một năm, tổng khu đều sẽ căn cứ từng cái phân khu chiến tích mà cấp cho tương ứng tài nguyên tu luyện, một khối bánh ngọt cứ như vậy lớn, chiến tích tốt tự nhiên phân nhiều. Có người phân nhiều liền, có người phân thiếu, từng cái phân khu quan hệ giữa tự nhiên bình thường. Đi thôi, những cái kia 8 điểm khu người gấp như vậy đi đường, nói không chừng có cái gì phát hiện, không bằng chúng ta theo tới nhìn xem. Tống Vũ Phi đề nghị. Đi. Lâm Tiêu cùng Đặng Thần gật đầu, ba người hướng những người kia rời đi phương hướng mà đi. Ước chừng sau một nén nhang, những cái kia 8 điểm khu người dừng ở trong một mảnh núi rừng. Tiếp lấy, bọn hắn chậm dần tốc độ, từng bước một hướng phía trước, đồng thời cảnh giác bốn phía. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đột nhiên dừng bước. Là Lục Thần Cỏ. Đột nhiên, một người trong đó không khỏi kinh hô. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh trong cỏ dại, có vài quặng 10 phần bắt mắt linh thảo. Những linh thảo này tổng cộng có 6 cái rễ cây, mỗi cái rễ cây đều có 6 cái chi nhánh, chung quanh quẩn lấy vụn vặt quang trạch, lấm ta lấm tấm, linh khí 10 phần. Lục Thần Cỏ chính là luyện chế phá thần đan vô cùng trọng yếu vật liệu một trong, phá thần đan có thể gia tăng đột phá nguyên thần cảnh tỷ lệ, đột phá nguyên thần cảnh sau cũng có thể đánh xuống cơ sở vững chắc. Xem ra tên kia không có gạt chúng ta. Cầm đầu thanh niên áo trắng khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong. Đi. Những người khác đang muốn đi qua, đã thấy thanh niên áo trắng vung tay lên. Chờ chút. Thế nào? Phan Sư Minh. Những người khác không hiểu. Để phòng vạn nhất. Nói, thanh niên áo trắng tay vừa lộn, lấy ra một viên cổ sáng màu đỏ như máu, chính là thi huyết châu. Thi huyết châu bên trên, ảm đạm không ánh sáng, thanh niên áo trắng cầm thi huyết châu nhắm ngay bốn phía, thi huyết châu vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Đi. Thanh niên áo trắng lúc này mới yên lòng lại, hướng về phía trước đi đến. Hay là Phan Sư Minh tâm tư kỳ đáo, chúng ta phải nhiều hơn hướng ngài học tập. Một cái mặt nhọn thanh niên định nọt cười một tiếng, không quên vuốt mông ngựa. Mắt thấy, mấy người khoảng cách Lục Thần Cỏ càng ngày càng gần. Phanh. Trong lúc đó, mặt đất nổ tung, một cái bàn tay màu bạc phá đất mà lên, bắt lấy một người cổ chân. Thứ gì? Người kia túi đầu xem xét, sắc mặt đại biến, tay vừa lộn, trường kiếm nơi tay, đang muốn một kiếm chặt đứt bàn tay kia. Giang giác. Cái kia bàn tay màu bạc dùng sức uốn éo, giận người tiếng xương nứt băng lên, theo sát chi là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, người kia cổ chân bị sinh sinh bật gãy, khuôn mặt trong nháy mắt và mèo. Gào. Sau một khắc, tiếng gào thét trầm thấp từ dưới mặt đất băng lên, mặt đất bạo liệt, một đạo màu bạc hư ảnh phóng lên tận trời. Ngân giáp y, thanh niên áo trắng mấy người biến sắc. A, cứu ta, cứu ta. Chân của người kia mắt cá chân vẫn như cũ bị ngân giáp thi nắm lấy, mang tới không trùng, người kia điên cuồng giãy giụa, sợ hãi kêu to. Xuất sinh, buông hắn ra. Thanh niên áo trắng gầm thét, đang muốn xuất thủ. Phốc thử. Ngân giáp kia thi lợi trảo bung ra, thuần thục, trực tiếp đem người kia xé thành mảnh nhỏ, huyết đục vẩy ra. Coi chừng. Phanh. Phanh. Đột nhiên, lại có mấy cái ngân trảo phá đất mà lên. Thanh niên áo trắng bọn người đạp chân xuống, phóng lên tận trời, nhưng vẫn là có một người phản ứng chậm nửa nhịp, chân vừa rời, bị ngân giáp thi ngạnh sinh sinh kéo xuống. Mặt đất liên tiếp sụp đổ, đất mảnh văng khắp nơi, từng cái ngân giáp thi liên tiếp xuất hiện. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 20 cái ngân giáp thi xuất hiện. Chương 2841, bấy dập chương 2841, bấy dập không tốt, chúng ta lên làm. Thanh niên áo trắng mấy người sắc mặt có chút khó coi. À, Phan sư Minh cứu ta a bị bắt lại chính là cái kia mặt nhọn thanh niên, giờ phút này hắn đầy mặt hoảng sợ, phát ra cuồng loạn kêu to. Thả hắn. Thanh niên áo trắng gầm hét. Phốc thử. Sau một khắc, mặt nhọn thanh niên kêu thảm còn chưa kịp hô lên, trực tiếp huyết nhục tách rời. Ha ha, đừng có gấp, lập tức liền đến phiên các ngươi. Âm trầm quỷ dị tiếng cười lạnh vang lên, hơn 10 người huyết bảo nhân từ trong rừng rậm đi ra, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng bọn người, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Đáng chết, tên kia dám gạt chúng ta. Thanh niên áo trắng nắm đấm nắm chặt, lông mày vận thành một đoàn. Trước đây không lâu, bọn hắn chặn giết mấy tên huyết La tông đệ tử, một người trong đó vì mạng sống, nói cho bọn hắn nơi này khả năng có lục thần cỏ, cho nên bọn họ liền chạy tới. Đương nhiên, trước khi đến người kia cũng bị bọn hắn giải quyết. Hiện tại xem ra, người kia cũng biết bọn hắn sẽ không bỏ qua hắn, cho nên cố ý nói cho địa điểm này, đem bọn hắn dẫn vào bấy giờ. Cũng trách bọn hắn quá bất cẩn, tỉ mỉ nghĩ lại liền biết, nếu nơi này có lục thần cỏ, huyết La tông người hẳn là đã sớm lấy đi mới đối, làm sao còn sẽ lưu lấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, càng làm cho bọn hắn không hiểu là, rõ ràng những này huyết La tông đệ tử liền tại phụ cận thi huyết châu, nhưng vì sao không có phản ứng? Hừ, một viên nho nhỏ thi huyết châu mà thôi, ta huyết La tông máu La đại pháp há lại các ngươi có thể tùy ý phỏng đoán, ngoan ngoãn chịu chết đi. Một người cầm đầu nam tử mũi ưng cười lạnh, khô cạn làn da gạt ra nhăn nheo, một đôi con ngươi ấm lánh bên trong tràn đầy khát máu hàn ý giết bọn hắn. Nam tử mũi ưng vung tay lên. Gào, gào. Những cái kia ngân giáp thi phát ra gào trầm thấp, đập nát mặt đất, từng cái đánh giết ra ngoài. Giết. Thanh niên áo trắng một ngựa đi đầu, trùng sát ra ngoài, những người khác theo sát phía sau. Khi, vành, vành. Trong chớp mắt, song phương giao thủ cùng một chỗ. Trên nhân số, ngân giáp thi hiển nhiên càng nhiều, lại những này võ thi hắn không sợ chết, phòng ngự kinh người, thực lực tổng hợp cũng so thanh niên áo trắng một phương mạnh hơn một bậc, càng đừng đề cập những cái kia thi vệ cũng còn chưa xuất thủ, vừa giao thủ không bao lâu, thanh niên áo trắng bọn người liền rơi vào hạ phong. Cũng không lâu lắm, có người bắt đầu thụ thương. Những này võ thi ỷ vào lực phòng ngự mạnh, sinh mệnh lực ương ngạnh, khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp, ngươi đánh ta 3 lần cũng không có việc gì, nhưng ngươi chỉ cần để cho ta bắt được một chút không chết cũng tàn phế. Hung hăng như vậy áp chế xuống, người bị thương càng ngày càng nhiều, thực lực giảm đi nhiều, mà những cái kia võ thi, nhiều lắm là bị đánh bay, rất nhanh liền lại đứng lên, sức chiến đấu trên cơ bản không có đảm nhiệm hạ ảnh vang, nhiều lắm là trên thân nhiều một chút vết tích tàn phá, kể từ đó, lâm vào một cái tuần hoàn đắc tính, thanh niên áo trắng bên này tình huống càng ngày càng nguy hiểm. Đây cũng là huyết La tông chỗ đáng sợ, bản tôn căn bản không cần động thủ, chỉ cần điều khiển một cái thực lực cùng mình tương cận, thậm chí càng mạnh võ thi chiến đấu, phong hiểm thấp, hồi báo cao, chớ nói chi là một chút thi vệ, có thể đồng thời điều khiển mấy cái võ thi. Cũng không lâu lắm, thanh niên áo trắng đám người đã bị hoàn toàn áp chế, không ít người đều bị thương. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một người rốt cục ngăn cản không nổi, bị hai cái ngân giáp thi bắt lấy sơ hở, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Mà rất nhanh, lại có một người vỡ lạc. Rút lui, mau bỏ đi. Thanh niên áo trắng giống to, tình thế so với hắn nghĩ còn biết bắt hơn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bọn hắn sẽ có sức đánh một trận, nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Còn muốn chạy, ngươi đang nói dẫn sao? Nam tử mũi ưng khoe miệng nổi lên cười lạnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất thủ. Cùng lúc đó, mặt khác huyết La tông đệ tử cũng lập tức khởi hành, phong tỏa ngăn cản thanh niên áo trắng đám người lộ tuyến, hướng một cái phương hướng công kích, lao ra. Thanh niên áo trắng mang theo những người khác hướng một cái phương hướng phá vây, cản bọn họ lại. Bá, thi sát trưởng. Thanh niên mũi ưng xuất hiện tại thanh niên áo trắng trước mặt, quanh thân thi khí tràn ngập, một trưởng vung ra, liệt quang chém. Thanh niên áo trắng đội vàng một kiếm chém ra, bành. Một tiếng oanh minh, kinh khí bắn ra bốn phía, thanh niên áo trắng hướng về sau nhanh lùi lại, giết bọn hắn. Thanh niên mũi ưng đạp chân xuống, thừa cơ truy kích, lại lần nữa vung ra một trưởng. Thanh niên áo trắng kiệt lực chém ra một kiếm, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Vâng. Cùng lúc đó, mặt khác huyết La tông đệ tử nhao nhao xuất thủ, phối hợp ngân giáp thi công kích, thanh niên áo trắng bọn người hoàn toàn chống đỡ không được, rất nhanh, một cái tiếp một cái vỡ lạc. Đáng chết. Mắt thấy đồng bạn liên tiếp chết đi, thanh niên áo trắng không nghĩ ngợi nhiều được, quay người liền muốn đào tẩu. Xuy. Trong lúc đó, bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, một đạo kiếm quang bén nhọn chợt hiện. Phốc thử. Kiếm quang cực nhanh, từ giữa sân chợt lóe lên, mấy viên đầu lâu ứng thanh bay lên, máu tươi phun tung tóe. Ai? Nam tử mũi ương biến sắc, vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đã hướng hắn chém tới. Thi sát trưởng. Nam tử mũi ưng trực tiếp một trưởng đánh sát ra ngoài, màu xám trắng trưởng lực mãnh liệt mà ra, sát khí bức người. Chương 2842, kết bạn chương 2842, kết bạn bành. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng bạo hưởng, trưởng lực trực tiếp bị phá ra. Phốc thử. A. Một tiếng hét thảm, kiếm quang hiện lên, nam tử mũi ưng một cánh tay bay lên, máu tươi văng khắp nơi. Mặt khác Huyết La tông đệ tử nhao nhao biến sắc, xuất thủ là người phương nào, thế mà một kiếm liền đoạn đi nam tử mũi ưng một tay. Giết hắn cho ta. Nam tử mũi ưng ngã trên mặt đất, đau khuôn mặt và mẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng, màu đỏ sẫm thi huyết chảy xuôi mà ra, cắn răng gầm thét. Gào. Ngân giáp thi gào thét đánh giết ra ngoài. Khi tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, ngân giáp thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngực thêm ra một vết kiếm hằn sâu. Hết thảy chỉ phát sinh tại trong vòng mấy cái hít thở, làm cho này Huyết La tông đệ tử không khỏi sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía nơi nào đó. Một cái thanh niên mặc hắc bào chậm rãi đi tới, nắm trong tay lấy một thanh kiếm. Coi chừng. Thanh niên mũi ưng đột nhiên giống to. Vâng. Vừa dứt lời, một cỗ to lớn kiếm áp giáng lâm, áp bách tại những cái kia Huyết La tông trên người đệ tử. Đợi đến những cái kia Huyết La tông đệ tử kịp phản ứng, đã tới không kịp, đáng sợ áp lực tựa như núi cao rơi xuống. Đùng, đùng. Mấy cái Huyết La tông đệ tử không chịu nổi áp lực, tại chỗ bạo liệt, huyết nục văng tung tóe. Những người khác thì từng cái quỳ nằm rạp trên mặt đất, hô hấp đều rất khó khăn. Xuy. Đúng lúc này, khí bạo âm thanh lại vang lên, một đạo hỏa quang, một đạo hàn quang giao nhau hiện lên, những cái kia bị kiếm áp trói buộc Huyết La tông đệ tử tại chỗ chết. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, trừ cái kia thanh niên mũi ứng, tất cả Huyết La tông đệ tử tất cả đều bất lạc, bọn hắn thậm chí cũng không kịp điều khiển ngân giáp thi công kích. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho thanh niên mũi ứng suýt nữa thì trợn lác cả mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi, mấy cái này rốt cuộc là ai? Mà thanh niên áo trắng bọn người, giờ phút này cũng là một mặt mặc quyền. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng thai kiếp khó thoát, lòng sinh tuyệt vọng, không nghĩ tới đột nhiên có người xuất thủ, giải quyết địch nhân, sinh tử tương cách một đường, bọn hắn một chân bước vào quỷ môn quan, lại bị người kéo ra ngoài. To lớn như vậy tâm lý chênh lệch, mạo hiểm và phần, trong lúc nhất thời, bọn hắn đầu óc trống rỗng. Thẳng đến Lâm Tiêu đi tới, thanh niên áo trắng mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, còn có một nam một nữ, nam thân hình nhỏ gầy, lại nắm một thanh trọng kiếm, nữ thì cầm trong tay song kiếm. Nhìn thấy ba người này, thanh niên áo trắng không khỏi khẽ mặt giật một cái, ba người này, không phải là trước đây không lâu, bọn hắn đi được lúc, trùng hợp nhìn thấy những người kia sao? Lúc đó, hắn nhận ra ba người này là mười phần khu đệ tử, đáy lòng vẫn ít nhiều có chút khinh thường, không nghĩ tới bây giờ, ngược lại là mấy người kia cứu được bọn hắn. Mà rất nhanh, những người khác cũng nhận ra Lâm Tiêu bọn hắn, nhìn nhau không nói gì, biểu lộ có thể nói là sắc. Lục thân cỏ. Lúc này, Tống Vũ Phi đột nhiên ánh mắt sáng lên, rơi vào phía trước cái kia vài quặng trên linh thảo. Lục thân cỏ, thế nhưng là luyện chế phá thần đan dược liệu, mười phần hi hữu, xuất ra đi tuyệt đối có thể bán ra không nhỏ giá tiền. Đặng Thần cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người đi qua, cẩn thận từng ly từng tí đem lục thần cỏ cất kỹ. Thanh niên áo trắng hơi nhướng mày, mí mắt nhảy mấy lần, cuối cùng vẫn là không nói gì. Vị huynh đệ kia, các ngươi là mười phần khu người đi, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Thanh niên áo trắng đi tới, ôm quyền thi lễ, trên mặt tươi cười. Chúng ta là mười phần khu đệ tử, các ngươi là tám điểm khu người đi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, bất quá hắn lại rõ ràng phát giác được, đối phương lúc nói chuyện, tốc độ máu chảy tăng nhanh chút, đó là tận lực áp chế cảm xúc biểu hiện. Không sai, chúng ta là tám điểm khu tới. Nghe nói cái này Thanh Phong Sơn di tích vừa mới khai phát, liền bị Huyết La tông người công tiền đến, chúng ta thân là Tiền Kiếm Sơn một phần tử, tăng thêm chúng ta tám điểm khu cùng mười phần khu cách xa nhau cũng không xa, tự nhiên muốn tới hỗ trợ. Thanh niên áo trắng cười một tiếng, nói nhiều như vậy, còn không biết huynh đệ họ gì. Lâm Tiêu. Phan Bân thanh niên áo trắng cười nói, ánh mắt rơi vào trên thân những người khác, còn không qua đây, cảm tạ Lâm huynh xuất thủ cứu giúp. Đa tạ Lâm sư huynh. Những người khác đi tới, ôm quyền thi lễ. Không cần phải khách khí, tất cả mọi người là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, như thế cũng quá khách khí. Lâm Tiêu khoát tay áo, Phan sư huynh, nếu tất cả mọi người không có việc gì vậy là được rồi, xin từ biệt. Nói, Lâm Tiêu quay người liền muốn rời đi. Ai, Lâm Minh, gặp lại cũng là có duyên, không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động như thế nào, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe nói Huyết La tông có không ít cao thủ đều đi tới di tích, nhiều người mọi người cũng an toàn hơn một chút. Phan Bân đạo, dạng này chỉ sợ không tiện lắm đi. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng. Lâm Minh quá lo lắng, tất cả mọi người là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, cái này có cái gì? Phan Bân cười nói. Lâm Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật hắn ý tứ là bọn hắn không tiện lắm. Đối phương khả năng lý giải phản, cũng có khả năng đối phương là cố ý nói như vậy. Làm sao? Hẳn là Lâm Minh là ghét bỏ chúng ta, lời như vậy, vậy chúng ta cũng liền không phải dậy. Phan Bân đạo, chỗ nào không có chuyện, vậy liền cùng đi đi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, đối phương đều nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá trong lòng hắn lại là nhiều một tia cảnh giới, trực giác nói cho hắn biết, những người này muốn đi theo bọn hắn, khả năng không chỉ là vì an toàn đơn giản như vậy. Chương 2843, huyết anh quả. Chương 2843, huyết anh quả. Nếu là hắn trực tiếp bước xuống đối phương, khó tránh khỏi để người mượn cớ, đến lúc đó chuyển đi, có hại mười phần khu danh dự, mà lại Lâm Tiêu tự tin, lấy thực lực của hắn, những người này cũng cả không ra yêu tiêu thân gì. Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi cũng không nói cái gì, xem như ngầm thừa nhận, bất quá bọn hắn cũng đều lưu thêm một cái tâm nhãn, bọn hắn cũng sẽ không cho là, những này tám điểm khu người, chỉ là đơn thuần muốn cùng bọn hắn hợp tác. Cứ như vậy, hai phe đội ngũ kết bạn mà đi. Nhưng phía sau, Lâm Tiêu bọn hắn cũng không có cái gì phát hiện, mấy canh giờ sau, sắc trời tối xuống. bọn hắn liền tại một chỗ ẩn nấp trong núi rừng đóng quân giã ngoại. Bên cạnh đống lửa, Phan Bân xuất ra một vò rượu, đến, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng uống vài chén đi. Nói, Phan Bân xuất ra bát rượu từng cái đổ đầy, đưa cho đám người. Tiếp nhận bát rượu, Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi tựa hồ có chỗ do dự. Ha ha, yên tâm, chúng ta đều là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, ta chẳng lẽ còn sẽ hại các ngươi không thành? Phan Bân cười một tiếng, trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phan Minh nói đùa. Lâm Tiêu cười bên dưới, cũng trực tiếp đem rượu uống xong. Thấy vậy, Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi cũng uống một hơi cạn sạch. Đằng sau, Song Vương có một câu không có một câu hàn huyên một hồi, sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đám người tiếp tục đi đường. Nơi đó, tại trải qua một mảnh rừng rậm thời điểm, tám điểm khu một người đột nhiên chỉ hướng phía trước. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, đã thấy phía trước cách đó không xa, có một cái cây. Gốc cây kia bày biện ra màu đỏ như máu, trên vỏ cây đường vân tựa như mạch máu giống như hở ra, chậm chạp chập trùng, giống như đang hô hấp, lá cây cũng là màu đỏ như máu, trên cành cây kết có trái cây màu đỏ ngòm. Huyết anh quả. Nhìn thấy cái kia trái cây màu đỏ ngòm, Phan Bân mắt sáng lên, lập tức nhận ra đó là huyết anh quả. Mà Lâm Tiêu cũng là ánh mắt khẽ động, ban đầu ở bí cảnh tranh đoạt thi đấu bên trong, hắn cũng đã gặp huyết anh quả, đối với nguyên anh cảnh võ giả tăng cao tu vi có tuyệt hảo chỗ tốt, lại đối với bổ dưỡng huyết khí cũng có diệu dụng. Bá, bá. Phan Bân bọn người mặt lộ màu nhiệt huyết, thân hình lóe lên, bay thẳng đến cây kia huyết anh cây bỏ tới. Lâm Tiêu mấy người thì theo ở phía sau. Khắc khắc, không nghĩ tới thế mà tìm được một gốc huyết anh cây, thật sự là vận khí không tệ, các ngươi những rác rưởi này, cút nhanh lên, nếu không chết. Trong lúc đó, âm trầm quỷ dị tiếng cười lạnh từ trên không rừng rậm quanh quần đứng lên, theo sát chi, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, tự nhiên là huyết La tông đệ tử. Phan Bân bọn người thân hình dừng lại, dừng ở huyết anh trước cây phương bên ngoài hơn 10 trượng, mà những cái kia huyết La tông đệ tử cũng kém không nhiều dừng ở đồng dạng khoảng cách, song phương ở giữa cách xa nhau lấy cây kia huyết anh cây. Đã nghe chưa, Tiên Kiếm Sơn rắc rưởi, cút ngay lập tức, nếu không, các ngươi đều phải chết. Một người cầm đầu nam tử cao lớn quát lạnh nói, trong mắt bắn ra ánh sáng âm lãnh. Hừ, huyết anh cây là chúng ta, muốn lăn chính là bọn ngươi. Phan Bân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia huyết anh cây, tràn đầy vẻ tham lam, nếu là có thể cầm tới những cái kia huyết anh quả, hắn có rất lớn cơ hội tăng lên tới nguyên anh cảnh cựu trọng đỉnh phong, đến lúc đó thì càng có nắm chắc đi tranh đoạt mặt khác tài nguyên. Cái này huyết anh quả, hắn tình thế bắt buộc. Nguyên bản tìm được một gốc huyết anh cây, lão tử tâm tình tốt muốn thả các ngươi một ngựa, đã các ngươi muốn chết, lão tử liền thành toán các ngươi. Nam tử cao lớn khỏe miệng nhấc lên một tia lanh khốc đường cong, vung tay lên, một đạo mộ bia bay ra. Phanh, phanh. Gần như đồng thời, mặt khác thi vệ cũng nhao nhao ném ra mộ bia, từng đạo mộ bia đập xuống trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Bên trên, Phan Bân vung tay lên, đạp chân xuống, đi đầu giết đi qua, hắn sẽ không mắt thấy đối phương triệu hoán võ thi, dự định tiềm điện xuất kích, đánh đối phương một trở tay không kịp. Giết. Những người khác theo sát phía sau xuất thủ. Thử, muốn chết. Nam tử cao lớn cũng vọt thẳng đi qua, trong chớp mắt, khoảng cách Phan Bân bất quá xa vài chục trượng, trên thân thi khí tuôn ra, trực tiếp một trường mình ra. Phan Bân tay nâng kiếm rơi, chém ra một kiếm. Bành. Một tiếng bạo hưởng, Phan Bân thân hình chấn động, hướng về sau liền lùi lại, sắc mặt có chút khó coi. Lấy hắn nguyên anh cảnh bắt trọng thực lực, thế mà đều bị đối phương một trường đánh lui, hẳn là cùng trước đó một dạng, đối phương lại là nguyên anh cảnh cựu trọng thượng phẩm thi vệ. Chỉ có ngần ấy bản sự, cũng dám khẩu xuất của ngôn, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nam tử cao lớn cười lạnh, thân hình tiềm lượng, mấy cái bước xa, tới gần Phan Bân. Phan sạc lập đủ chưa ổn, trong lúc đội vã một kiếm chém ra. Bành! Một tiếng oanh minh, Phan Bân thổ huyết bay ra, nam tử cao lớn thừa cơ truy kích, trong nháy mắt xuất hiện tại Phan Bân phía trên. Chết đi! Nhe răng cười âm thanh bên trong, nam tử cao lớn năm ngón tay đối lượng, một chảo chụp về phía Phan Bân đầu. Hoàng bét! Phan Bân biến sắc, hắn giờ phút này nguyên phụ chấn động, trong lúc nhất thời khó mà điều động bao nhiêu nguyên khí, căn bản ngăn không được công kích của đối phương. Mắt thấy, nam tử cao lớn một chảo xé rách không khí, liền muốn rơi vào trên đầu của hắn. Suy, một vòng kiếm quang chợt hiện, lăng lệ chảo kình trực tiếp sụp đổ, khiến cho nam tử cao lớn thân hình chấn động, lui về phía sau mấy bước. Nam tử cao lớn hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen kia, trên mặt hiện ra một tia kiêng kỵ. Chương 2844, cực phẩm thi vệ chương 2844, cực phẩm thi vệ Phan Bân xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi, vừa rồi nhờ có Lâm Tiêu kịp thời xuất thủ, bằng không hắn chỉ sợ đã mất mạng. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, ngươi có thể đi, những người khác lưu lại. Nam tử cao lớn lạnh lùng nói, hắn nhìn ra được, Lâm Tiêu thực lực tuyệt không đơn giản, cho dù tăng thêm ngân giáp thì, đối đầu hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Tiêu đạm mặt nói, cầm kiếm đi tới. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. Nam tử cao lớn trong mắt một sợi sát cơ hiện lên, đạp chân xuống, lướt ầm ầm ra. Gào. Cùng lúc đó, một cái ngân giáp thi gào thét đánh giết mà đến. Phan huynh, người này giao cho ta, mặt khác giao cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, vọt thẳng tới. Thi quỷ quân thân. Nam tử cao lớn quát lạnh, quanh thân thi khí sôi trào, sát khí trùng thiên, tay vừa lộn, một thanh chiến đao xuất hiện, đột nhiên chém ra một đao, vô tận thi khí ngưng tụ, đương theo lấy thanh âm quỷ khóc sói gào, một đạo âm lãnh đao mang phá không mà ra. Trảm thiên. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, huyết quang tóe hiện, đao mang cùng huyết quang va chạm, đồng thời nổ tung, kình khí bắn ra bốn phía, năng lượng quay cuồng, không gian rung động. Nam tử cao lớn thân hình chấn động, lui về phía sau. Gào. Ngân giáp thi theo sát đánh tới, lợi trảo xé rách không khí. Khi Kiếm quang hiện lên, tinh hỏa bắn tung tóe, ngân giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Cực phẩm thi bệ. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, nam tử cao lớn này cũng không phải phổ thông nguyên anh cảnh cửu trọng, hẳn là đã đạt nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, là một tên cực phẩm thi bệ. Bất quá dù vậy, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, đánh giết đối phương cũng không khó khăn, vừa rồi một kích kia, hắn ngay cả năm thành lực đều không dùng đến. Gia hỏa này nam tử cao lớn nhíu mày lại, tình huống tựa hồ so với hắn nghĩ còn gai góc hơn, bất quá hắn đoán chừng, đối phương cũng đã dốc hết toàn lực. Nghiệm đến tận đây, nam tử cao lớn đột nhiên kết ấn. Phanh! Phanh! Mặt đất nổ tung, mộ bia phía dưới, lại có hai cái ngân giáp thi xuất hiện. Giống bọn hắn loại tu hành này thời gian so sánh lâu thi bệ, bình thường đều luyện chế ra nhiều cái thi bệ, đương nhiên, duy nhất một lần điều khiển võ thi cũng có hạn. Những cái kia thiên phú siêu tuyệt thi bệ, có thể đồng thời khống chế 2 đến 3 cái võ thi, mà lại đều là cùng hắn bản thân thực lực tương đương, thậm chí càng mạnh một chút. Giống hắn loại thiên phú này bình thường, chỉ có thể dựa vào thời gian để đền bù, đi không ngừng mà tích lũy, cũng có thể điều khiển nhiều cái võ thi, bất quá chỉ có thể điều khiển một cái đồng cấp võ thi, thêm ra đến 2 cái võ thi, thực lực còn kém một đoạn. Giống bây giờ, hắn gọi ra tới 2 cái này võ thi, chỉ có nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ chiến lực, đây đã là hắn nhiều năm như vậy đến không ngừng tôi luyện, có thể khống chế võ thi cực hạn. Bất quá dù vậy, hắn tự tin, cũng đầy đủ dùng để giải quyết đối phương. Các loại giải quyết đối phương, cầm tới huyết ánh quả, tuổi thọ của hắn cùng tu vi đều sẽ tăng lên, tương lai cũng có thể luyện chế càng mạnh võ thi, thực lực nước lên thì thuyền lên, thậm chí có cơ hội đạt tới thi vương. Giết! Thanh niên cao lớn một tiếng quát lạnh, ba cái võ thi gào thét đập ra, từ ba cái phương hướng khác nhau, thẳng hướng Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều lâm vào đại chiến. Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi, một người đối mặt một tên thượng phẩm thi vệ, hai cái này thi vệ đều là nguyên anh cảnh cửu trọng thực lực, là trừ bỏ nam tử cao lớn bên ngoài mạnh nhất hai cái thi vệ, tăng thêm võ thi hiệp trợ, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân cao thấp, lâm vào giằng co. Mà Phan Bân bọn người thì cùng với những cái khác thi vệ giao thủ. Trình thể chiến cuộc nhìn lại, Lâm Tiêu bọn hắn bên này còn chiếm theo ưu thế, chủ yếu là mạnh nhất ba cái thi vệ bị bọn hắn dắt, mà mặt khác thi vệ cũng không phải là Phan Bân đám người đối thủ. Phanh, phanh, vài tiếng oanh minh, ba đầu võ thi đều bị Lâm Tiêu đánh bay. Nhưng vào lúc này, thanh niên cao lớn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chém tới một đao. Thê lương quỷ hào tiếng vang lên, một đạo âm lành anh đao lướt qua, trong lúc mơ hồ có thể thấy được thanh niên cao lớn bốn phía hiện ra từng cái khô lâu đồ án, hiện ra nụ cười dữ tợn. Trảm thiên, Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Bành, nương theo một tiếng oanh minh, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng bể ra. Sau một khắc, song phương đồng thời nhanh lùi lại. Hô trướng, ta cũng không tin không giết được ngươi. Thanh niên cao lớn trong mắt nổi lên kinh người sắc ý, thi khí sôi trào, đạp chân xuống, ngừng lui thế, tựa như mũi tên rời cung bình thường mãnh liệt bắn mà ra. Thi quỷ thất liên giết. Thanh niên cao lớn gầm thét, nộ khí cùng thi khí xen lẫn bên dưới, thực lực tựa hồ lại bay vụt một đoạn, nâng đao vào tới, chỉ gặp hắn cánh tay rung lên, đao quang lấp lóe, bao phủ Lâm Tiêu. Bành, bành, liên tiếp oanh minh, năng lượng bạo liệt, kinh khí cùng sạc. Trong lúc nhất thời, hai người tựa hồ đánh cho khó phân sản sang nhau, mười phần kịch liệt. Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi bên kia cũng lâm vào ác chiến. Chỉ có Phan Bân bên này, ngược lại là chiếm cứ chút thượng phong. Phốc thử, một kiếm chém giết một tên thi vệ, Phan Bân nhìn quanh chiến cuộc, khi phát hiện Lâm Tiêu ba người đều cùng thi vệ lâm vào dây giữa lúc, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một sợi quang mang kỳ lạ. Phan huynh, nhanh lên giải quyết bọn hắn, tới hỗ trợ. Đặng Thần hô. Dưới mắt bọn hắn bên này cục diện lâm vào giằng co, duy nhất điểm đột phá chính là Phan Bân bọn hắn. Đụng. Nhưng vào lúc này, đã thấy Phan Bân đạp chân xuống, không để ý đối thủ, bay thẳng đến cái kia huyết anh cây vọt tới. Chương 2845, thấy lợi quên nghĩa. Chương 2845, thấy lợi quên nghĩa. Huyết anh quả là của ta. Phan Bân trong mắt một mảnh lửa nóng, tay nâng kiếm rơi, mười mấy quả huyết anh quả nhao nhao rơi xuống, sau đó Phan Bân tiện tay một quyển, những này huyết anh quả đều bị hắn thu nhập nạp giới. Đáng chết, ngươi dám động lao tử huyết anh quả, muốn chết. Nam tử cao lớn gầm thét. Phan Bân, ngươi đang làm gì? Tống Vũ Phi hơi nhướng mày. Ha ha, những này huyết anh quả đều là ta, bye bye, các ngươi từ từ chơi, chúng ta đi. Phan Bân cười lạnh, thân hình lóe lên, bay thẳng đến nơi xa lao đi. Ngăn lại hắn. Thanh niên cao lớn giống to. Bá, bá. Những cái kia thi vệ nhau nhau xuất thủ, chặn đường Phan Bân bọn người. Hừ, liền các ngươi đám rác rưởi này, cũng nghĩ cả ta. Phan Bân chẳng thèm nó tới, tay nâng kiếm rơi, kiếm quang trong khi lấp lóe, mấy cái đuổi theo thi vệ bị hắn chém bay. Kỳ thật Phan Bân thực lực không kém, chỉ là trước đó đụng phải thi vệ quá mạnh, mà bây giờ, ở đây mạnh nhất ba cái thi vệ đều bị Lâm Tiêu ba người ngăn chặn. Mặt khác thi trong vệ, cơ bản không có Phan Bân đối thủ. Gặp lại. Phan Bân cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, hướng nơi xa bay lượn mà đi. Đồng thời, mặt khác tám điểm khu đệ tử, cũng là vừa đánh vừa lui. Mắt thấy, Phan Bân bọn người liền muốn thoát ly chiến cuộc. Hai chúng ta đừng đánh nữa, không bằng trước cùng một chỗ liên thủ, giải quyết tiểu tử kia, bằng không đợi tiểu tử kia đào tẩu, huyết anh quả chúng ta ai cũng lấy không được. Nam tử cao lớn đạo. Không cần, giao cho ta là được rồi. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Vâng. Trong lúc đó, Lâm Tiêu khí tức trên thân bộc phát. Huyết mạch sôi trào, chiến lực tăng lên một cái cấp độ. Trảm thiên. Lâm Tiêu tay nâng kiếm rơi, một đạo kinh thiên huyết quang nở rộ. Thi quỷ thất liên giết. Nam tử cao lớn giống to, khí tức như liên, thi khí như nước thủy triều, liên tục vung đao. Nhưng mà, màu máu lóe lên, hắn tất cả đao quang tất cả đều phá toái, huyết quang trực tiếp từ thân thể của hắn một chém mà qua. Phốc thử. Sau một khắc, nam tử cao lớn trực tiếp bị một phân thành hai, chết không nhắm mắt. Đến chết hắn cũng không dám tin tưởng, đối phương thế mà mạnh như vậy, cái kia vừa rồi vì sao không thi triển đi ra? Lâm Tiêu sở dĩ ẩn giấu thực lực, chính là vì thăm dò Phan Bân, quả nhiên, đối phương đôi cáo rốt cục lộ ra, hắn cũng không cần thiết lại ẩn tàng. Đạp chân xuống, long ảnh bước thi triển, Lâm Tiêu tốc độ nhanh đến cực hạn, thân hình lóe lên, chỉ gặp không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh, mấy hơi thở, liền đã tới gần Phan Bân. Cái gì? Lấy được mười mấy quả huyết ánh quả, đắc chí Phan Bân phát giác được không thích hợp, khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy thanh niên cao lớn thi thể, cùng đuổi tới Lâm Tiêu lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Làm sao lại? Phan Bân con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, căn bản không ngờ tới, Lâm Tiêu còn ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Lâm Tiêu nhiều lắm thì nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong chiến lực, lại không nghĩ đến, ngay cả cực phẩm thi vệ đều không phải là đối thủ của hắn, đối phương giấu quá sâu. Phan huynh, đừng đi vội vã như vậy, không bằng lưu lại trò chuyện chút. Lâm Tiêu cười lạnh. Đáng chết. Phan Bân cắn răng, quay người cực tốc trốn như điên, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại phía sau hắn. Gió mạnh chém. Phan Bân không nghĩ ngợi nhiều được, thiên hạ thủ vi cường, quay người dốc sức phát ra một kiếm. Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo kiếm mang hiện lên. Một tiếng nổ vang, Phan Bân thân hình run lên, trực tiếp bay rất ra ngoài, ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Cùng lúc đó, tại thanh niên cao lớn bị miểu sát sau, những cái kia huyết la tông đệ tử sắc mặt đại biến, lập tức rút lui, ngay cả trong bọn họ mạnh nhất cực phẩm thi vệ đều bị miểu sát, thực lực của đối phương không phải bọn hắn có thể ngăn cản, một khi tiểu tử kia quay trở lại đến, bọn hắn cơ hội chạy trốn đều không có. Kể từ đó, Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi bước ra đi ra, rất nhanh cũng chạy tới nơi này. Về phần Phan Bân những đồng bạn kia, mắt thấy Phan Bân bị đuổi kịp, cũng là từng cái cứng tại nguyên địa, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Vừa rồi bọn hắn không để ý Lâm Tiêu mấy người chết sống, trực tiếp cầm huyết anh quả liền đi, về tình về lý đều nói không đi qua, mà bây giờ, Lâm Tiêu lại thể hiện ra đáng sợ như vậy thực lực, sao lại buông tha bọn hắn? Giờ khắc này, đám người không khỏi hối hận, bọn hắn hẳn là lưu lại cùng Lâm Tiêu mấy người kề vai chiến đấu, đến lúc đó, bọn hắn cũng có thể phân đến huyết anh quả, mà bây giờ, không chỉ có huyết anh quả lấy không được, mệnh đều có thể sẽ không có. Có lời gì muốn nói không? Lâm Tiêu nhìn qua dưới chân Phan Bân, nhặt tiếng nói. Hắn đã sớm cảm giác được, người này đưa ra cùng bọn hắn kết bạn, khẳng định có tâm tư khác, cho nên hắn vẫn luôn giữ lại tâm nhãn, đúng lúc lần này đụng phải huyết la tông người, là cái thăm dò đối phương, cơ hội tốt, quả nhiên, đối phương từ đầu đến cuối liền không có đem bọn hắn xem như đồng bạn, bất quá là lợi dụng công cụ mà thôi. Phan Bân ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, xóa đi vết máu ở khoe miệng, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi có gan. Ta đã cứu các ngươi đã thấy lợi vong nghĩa, hiện tại còn nói ta hung ác, chân chính tâm ngoan người hẳn là các ngươi đi, đáng tiếc các ngươi tâm đủ hung ác, thực lực lại chẳng ra sao cả. Lâm Tiêu lãnh đạm đạo, đem huyết anh quả giao ra, xem ở cùng thuộc tiên kiếm sơn phân thượng, ta thả các ngươi một ngựa, lập tức biến mất. Phan Bân âm thầm cắn răng, tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là giao ra huyết anh quả. Lan. Lâm Tiêu nhận lấy huyết anh quả, quát lạnh nói. Chương 2846, tiểu nhân vô sỉ. Chương 2846, tiểu nhân vô sỉ hử. Phan Bân nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ oán độc, đứng dậy rời đi. Những người khác thì nhẹ nhàng thở ra, may mắn đối phương buông tha bọn hắn. Nhìn qua Phan Bân rời đi thân ảnh, Lâm Tiêu trong mắt lướt qua một tia lanh ý, như đối phương không phải tiên kiếm sơn đệ tử, hắn đã sớm lựa chọn trạm thảo trừ căn, hắn biết rõ, hắn buông tha Phan Bân, người sau không những sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ lòng sinh cửu hận. Bất quá nể tình cùng là tiên kiếm sơn đệ tử phân thượng, Lâm Tiêu vẫn là không có hạ tử thủ, nếu như đối phương dám tìm hắn phiền phức, hắn tuyệt sẽ không khách khí nữa. Bá, bá. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có âm thanh xé gió lên. Đang muốn rời đi, Phan Bân bọn người bước chân dừng lại, nhìn về phía trên. Một nhóm thân ảnh dậm chân mà đến, đều là người mặc vân bạch sắc áo bào, tựa hồ cũng là tiên kiếm sơn đệ tử. Nhìn ngươi tới, nguyên bản xa suốt tinh thần Phan Bân lập tức ánh mắt sáng lên, Liệu Sư Minh. Là Phan Bân a, trùng hợp như vậy, gặp gỡ ở nơi này. Cầm đầu, một cái thanh niên tóc dài cười nhạt một tiếng, lưng meo trường kiếm, thái dương bay lên, ánh mắt nhìn giống như bình thản, lại hàm ẩn phong mang, để cho người ta không dám kinh thị. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi nhướng mày, nhìn, sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Liệu Sư Minh, ngài cần phải vì ta tám điểm khu đệ tử làm chủ a. Phan Bân sắc mặt chuyển đổi rất nhanh, lập tức một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, sau đó chỉ hướng Lâm Tiêu ba người, mấy người này thế mà cướp đi chúng ta thiên tân vạn khổ mới tìm được huyết ánh quả, thậm chí mở miệng vũ nhục, nói ta tám điểm khu người đều là bao cỏ phế vật. Liệu Sư Minh, may mắn các ngươi kịp thời đổi tới, không phải vậy, những người này còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Làm càn. Liệu Sư Minh bên cạnh một cái đại hán vạm vỡ cả giận nói, mười phần khu chó cũng dám như vậy kêu gào, thật sự là không biết sống chết, đem các ngươi nạp giới đều giao ra, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Phan Bân trên thân. Phan Bân, ta vừa rồi nể tình chúng ta đều là đồng môn phân thượng, mới tha cho ngươi một cái mạng, đã ngươi không biết hối cải, ta nói đặt xuống chỗ này, ngươi không sẽ sống lấy đi ra tòa gì tích này. Bị một cỗ sát khí lạnh như băng khóa chặt, Phan Bân không khỏi dùng mình một cái, không dám nhìn tới Lâm Tiêu ánh mắt, bất quá nghĩ đến, Liệu Sư Minh bọn người ở chỗ này, lại khôi phục lực lượng, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi không có cái này bản thân, ta tám điểm khu Sư Minh đều ở nơi này, nhìn xem ai chết trước. Phan Bân, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, buộc chúng ta trước đó cứu được ngươi một ngựa, vừa rồi ngươi thừa dịp chúng ta đang liều chết sống, trộm đi huyết ánh quả. Lâm Tiêu vừa rồi nể tình đồng môn thả ngươi, ngươi thế mà ác nhân cáo trạng trước, thật sự là lang tâm cẩu phế đồ vật, loại người như ngươi, không xứng sống trên đời. Đặng Thần giận mắng. Phan Bân sắc mặt rất khó coi, hừ lạnh một tiếng, hừ, các ngươi trước đó là đã cứu ta một mạng, nhưng trên thực tế, các ngươi đã sớm có thể xuất thủ, chỉ là một mực âm thầm chờ ta đồng bạn liên tiếp bị giết, đằng sau mới ra tay, dạng này đã có thể suy yếu thực lực của chúng ta, lại có thể lấy đi chúng ta thật vất vả tìm tới lục thần cỏ, có thể được tín nhiệm của chúng ta, một cục đá hạ ba con chim, cho là ta không biết tâm tư của các ngươi sao? Chớ cùng ta nói cái gì lấy oán trả ơn, các ngươi cứu ta, cũng bất quá là vì lợi dụng mà thôi, đừng đem chính mình nói bao nhiêu cao thượng, các ngươi cướp đi máu của ta anh quả, lại muốn giết người diệt khẩu, đây là không tranh sự thật. Phan Bân một bộ phẫn uất bất bình dáng vẻ, làm như có thật. Ngươi đánh rắm. Đặng Thần đang muốn lại nói, lại bị Lâm Tiêu đánh gãy, tính toán, cùng loại người này phân rõ phải trái là vô dụng, sẽ chỉ lãng phí miệng lưỡi. Liệu sư minh, huyết anh quả, còn có lục thần cỏ, đều trên người bọn hắn, những này vốn hẳn nên đều là đồ của ta, lại đều bị bọn hắn đoạt đi. Liệu sư minh, ngài có thể nhất định phải vì chúng ta, là 8 điểm khu làm chủ a, những này 10 phần khu người quá phế lối, tưởng rằng chính mình địa giới, liền có thể hoành hành không sợ sao? Phan Bân vẫn hận không thôi đạo. Liệu Kiệt con mắt chuyển động xuống, quét Lâm Tiêu ba người một chút, đem các ngươi nạp giới đều giao ra, xem như cho Phan Bân bồi thường, chuyện này ta không còn so đo. Cụ thể chân tướng như thế nào, Liệu Kiệt lười nhắc quản, hắn chỉ biết là huyết anh quả cùng lục thần cỏ đều có giá trị không nhỏ, nhất định phải đem tới tay. Cho dù thật là Phan Bân đã làm sai chuyện, nhưng chung quy là 8 điểm khu người, tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại, huống chi trên người đối phương có chân quý linh thảo linh quả, Phan Bân vừa vặn cho hắn xuất thủ lý do. Trên thực tế, Phan Bân cũng là hiểu rõ điểm ấy, mới cố ý đem huyết anh quả cùng lục thần cỏ nói ra miệng, cho dù hắn không có được đồ vật, cũng sẽ không tiện nghi đối phương. Hắn biết, vì đạt được những vật kia, Liệu Kiệt khẳng định sẽ xuất thủ. Hừ hừ, ngược lại thật sự là không khách khí a. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi co lên, coi là đối phương chỉ là muốn huyết anh quả cùng lục thần cỏ mà thôi, không nghĩ tới há miệng liền muốn bọn hắn nạp giới, ngược lại thật sự là đủ bá đạo. Đừng nói nhảm, có cho hay không? Đại hán bạm vỡ kia cậy mạnh nói. Không cho thì sao? Lâm Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng đại hán bạm vỡ kia. Chương 2847, không từ thủ đoạn. Chương 2847, không từ thủ đoạn. Cao sư minh, coi chừng. Phan Bân vội vàng nhắc nhở, hắn nhưng là được chứng kiến Lâm Tiêu thực lực, ngay cả cực phẩm thi vệ đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Hừ, 10 phần khu rác rưởi mà thôi, ta một bàn tay đều có thể ngược chết hắn. Đại hán vạm vỡ chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũ đáp xuống, qua trong giây lát, đã tới gần Lâm Tiêu. Quỳ xuống. Đại hán vạm vỡ hét lớn, nguyên khí bắn ra, trực tiếp đấm ra một quyền, một cỗ như núi cao uy áp giáng lâm, hướng Lâm Tiêu bao phủ tới. Đại hán vạm vỡ cũng không lập tức hạ sát thủ, hắn dự định trước hết để cho đối phương quỳ xuống, triệt để đánh tan tâm lý đối phương, sau đó lại làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng chết đi. Uy lực của một quyền này 10 phần, phổ thông nguyên anh cảnh cửu trọng đều chưa hẳn có thể đỡ. Liệu Kiệt bọn người lặng lặng nhìn qua một màn này, hiển nhiên đối với đại hán bạm vỡ rất có lòng tin. Suy. Đúng lúc này, khí bạo tiếng vang lên, một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Bành. Một tiếng bạo hưởng, hung hồn nặng nề quyền mang trực tiếp vỡ nát, năng lượng văng khắp nơi. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đại hán bạm vỡ một cánh tay không cánh mà bay, đứt gãy huyết thủy phun tung tóe. Bá. Đại hán bạm vỡ cô nén đau đớn, vừa định rút đi, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Tiêu nhìn thẳng đại hán bạm vỡ, một đôi mắt vàng bắn ra lạnh lẽo sắc ý, khiến cho đại hán bạm vỡ thân thể không khỏi dùng mình một cái, vừa định phản kháng, một bàn tay đã nắm cổ của hắn, sau đó hướng mặt đất dùng sức hất lên. Đông. Đại hán bạm vỡ đập xuống trên mặt đất, cường tráng thân thể khiến cho mặt đất cũng vì đó run lên. Đại hán bạm vỡ vừa định giáng chống đỡ lấy bỏ lên, một chân từ trên trời giáng xuống, hung hăng giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Giang giác. Phúc. Đại hán bạm vỡ thân thể đột nhiên lắc một cái, ngửa mặt lên trời phun ra một cột máu, thân thể ngăn không được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, phách lối ngang ngược đại hán bạm vỡ, trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu giẫm tại dưới chân, tựa như một đầu chó chết, chật vật không chịu nổi. Trang diện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Phan Bân lắc đầu liên tục, hắn nhắc nhở qua đại hán bạm vỡ, có thể ra hỏa này quá lô mãng, thật sự là gieo gió gặt bão, bất quá cái này cũng chưa chắc là chuyện xấu, cứ như vậy, Liệu sư minh thì càng không có khả năng buông tha đối phương. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, thả hắn." Liệu Kiệt hai mắt nhắm lại, lạnh như băng nói, đồng thời trong lòng cũng hơi kinh ngạc, thực lực của đối phương, tại ngoài ý liệu của hắn. Đem các ngươi nạp giới đều giao ra, ta liền thả hắn. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, trực tiếp đón nhận Liệu Kiệt ánh mắt. Liệu Kiệt khỏe mặt giật một cái, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi dám uy hiếp ta, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, thả hắn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ta cũng chỉ cho ngươi một cơ hội, đem các ngươi nạp giới đều giao ra, nếu không, hắn chết. Lâm Tiêu đối chọi gay gắt nói, đối phó loại này ngang ngược bá đạo người, liền muốn lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi càng lùi để, đối phương sẽ chỉ càng phách lối. Hỗn trướng, tiểu tử, ngươi dám như thế cùng Liệu sư minh nói chuyện, đơn giản không biết sống chết. Phan Bân quát lớn, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện, ngươi muốn chết sao? Lâm Tiêu lạnh lùng quét Phan Bân một chút, một đôi mắt vàng bên trong tản mát ra một cỗ cường hành uy áp, khiến cho Phan Bân biến sắc, vội vàng im miệng. Tốt, ta đem nạp giới cho ngươi, ngươi thả hắn. Lúc này, Liệu Kiệt đột nhiên nói, tốt. Lâm Tiêu đạo, tiếp hảo. Nói, Liệu Kiệt con ngón đúng ra, một viên nạp giới bay ra, bay về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang muốn đưa tay đi lấy, bành! Một tiếng bạo hưởng, nạp giới đột nhiên nổ bể ra đến, hỏa diễm bay ra, là bạo viêm phủ. Bá. Đúng lúc này, Liệu Kiệt đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. đột nhiên xuất hiện bạo tạc, che khuất Lâm Tiêu ánh mắt, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, khi Liệu Kiệt tới gần sát na, hắn trực tiếp nắm lên trên mặt đất đại hán và mỡ, ngăn ở trước mặt. Vâng anh! Một đạo hùng hồn trưởng kình mãnh liệt mà đến, không gian rung động. Vốn cho rằng Liệu Kiệt sẽ lập tức dừng tay, nhưng trưởng kình lại không chút nào dừng lại ý tứ, đúng là trực tiếp đánh giết tới. Không, hư nhược đại hán vạm vỡ mở to hai mắt, mắt thấy trưởng kình hướng hắn đánh giết tới, không khỏi phát ra tuyệt vọng gào thét. Sư minh, không cần, đụng. Lâm Tiêu không nghĩ ngợi nhiều được, đạp chân xuống, hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời khí tức tuôn ra, trước người bố trí xuống phòng ngự. Vành. Một tiếng oanh minh, đại hán vạm vỡ trực tiếp chôn vùi tại hung manh trong trường lực dư uy vẫn như cũ cường thế, tiếp tục đánh đến. Trảm thiên. Phòng ngự bị xung phá, Lâm Tiêu khí huyết sôi trào, liên tục chém ra ba kiếm. Ba đạo huyết quang liên tiếp bắn ra. Bành, bành. Ba tiếng oanh minh, trưởng lực cùng huyết quang nhao nhao sụp đổ, Lâm Tiêu thân hình chấn động, lui về phía sau, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nguyên thần cảnh. Cái này Liệu Kiệt, rõ ràng là nguyên thần cảnh võ giả, nguyên thần cảnh phía dưới, không ai có thể đem hắn đánh lui. Bất quá, càng làm cho Lâm Tiêu không nghĩ tới chính là, cái này Liệu Kiệt dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạc, vì giết hắn, tính cả bạn tính mệnh đều không để ý, điểm ấy, ngược lại là cùng Phan Vân tám lạng nửa cân. Tám điểm cung người, đều như thế không từ thủ đoạn sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói, đè xuống lồng ngực sao động khí huyết. Mà Liệu Kiệt người bên cạnh cũng là trừng to mắt nhìn qua Liệu Kiệt, hiển nhiên cũng không ngờ tới Liệu Kiệt thế mà lại làm như vậy. Chương 2848, Kim Kiếm Phủ. Chương 2848, Kim Kiếm Phủ uy hiếp ta Liệu Kiệt người đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Đục. Liệu Kiệt không thèm để ý người khác cách nhìn, đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn sẽ không cố kỵ mặt khác. Nếu là hắn không phản kích, sẽ chỉ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, vì huyết ánh quả giết đồng bạn lại có cái gì, huống chi cao phong không dùng mới có thể bị bắt, chết cũng là hắn tự tìm. Đạp chân xuống, Liệu Kiệt thẳng hướng Lâm Tiêu. Rút lui. Lâm Tiêu quả quyết muốn lui, nguyên thần cảnh, lấy bọn hắn thực lực bây giờ còn không phải đối thủ, đánh xuống tất thua không thể nghi ngờ, chạy là thượng sách. Muốn chạy trốn. Liệu Kiệt trong mắt sát cơ lấp lóe, tay một nắm, một thanh chiến phủ nơi tay, trực tiếp một đũa hướng phía trước chém tới. Trảm thiên. Lâm Tiêu bộc phát toàn lực, thi triển ra Trảm thiên tam liên kích. Bành, bành, bành. Ba tiếng bạo hưởng, kinh khí nổ tung, năng lượng bể ra. Phù mang bị cắt giảm bộ phận uy lực, còn lại lực lượng vẫn như cũ chém tới. Giống. Long khiếu kinh thiên, một đầu thủy hỏa song long gào thét mà đến, theo sát chi là một cỗ to lớn kiếm áp. Vành. Một tiếng oanh minh, phủ mang lại lần nữa bị cắt giảm, còn sót lại uy lực bị Lâm Tiêu một trường đánh nát. Bất quá ba người hay là thân thể chấn động, lui về phía sau. Nguyên thần cảnh cùng nguyên anh cảnh có một đạo hưởng câu, liền xem như nguyên anh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng căn bản không cách nào cùng nguyên thần cảnh đánh đồng. Nửa bước nguyên thần cảnh, có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai chiêu, mà lại đối phương còn muốn là bình thường nhất loại kia nguyên thần cảnh nhất trọng. Chết. Liệu Kiệt đạp chân xuống, lại lần nữa đánh tới. Trong tay chiến phủ đột nhiên chém xuống đến. Xuy, không gian xé rách, lang lệ phủ mang mang theo uy áp đáng sợ, lực chém xuống. Trảm thiên, thủy hỏa song long quyết, kiếm sơn áp đỉnh. Trong chốc lát, ba người nhao nhao thi triển ra tuyệt học mạnh nhất. Bành, một tiếng kinh thiên oanh minh, nhấc lên mênh mông kình khí thủy triều, quần quần quét sạch mở đi ra, phương viên mấy trăm trượng, mặt đất từng khúc rạn nứt, bụi đất tung bay. Phanh, phanh. Ba người thân hình run lên, tất cả đều bay rất ra ngoài, Tống Vũ Phi cùng Đặng Thần phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất. Lâm Tiêu cũng là khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Đối mặt nguyên thần cảnh, bọn hắn cho dù liên thủ, cũng căn bản không có phần thắng. Ha ha, đều đi chết đi. Một bên, Phan Bân cười lạnh liên tục, thoải mái không thôi. Tại nguyên thần cảnh trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phi công, lại dám đoạt máu của hắn anh quả, mấy người kia đáng đời muốn chết. Còn Liêu chết, một bữa này muốn các ngươi mệnh. Liệu Kiệt không cho Lâm Tiêu ba người bất luận cái gì thở dốc chỗ trống, thân hình lói lên, xuất hiện tại ba người phía trên, lại là một bữa đột nhiên chém xuống. Phù mang chưa rơi xuống, đáng sợ áp lực đã đem đến, khiến cho ba người thần sắc cứng lại. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tay vừa lộn, một viên màu vàng kiếm phủ xuất hiện. Đùng. Sau một khắc, ba người bóp nát kiếm phủ. Hiu, hiu. Ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mà nơi xa chân trời, nhiều hơn ba đạo kiếm quang màu vàng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phanh. Phủ mang chém xuống, mặt đất bạo liệt, xuất hiện một đạo dài trăm trượng khe rãnh. Đáng chết. Phan Bân nắm đấm nắm chặt, biến sắc, không nghĩ tới cái này đều có thể bị đối phương đào tẩu, lương tử xem như kết, nếu như hắn lại đụng đến đối phương, đối phương tuyệt đối sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Lâm Tiêu cặp kia ánh mắt lạnh như băng hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, mà lại huyết anh quả cũng không có cướp về. Nghĩ đến cái này, Phan Bân sắc mặt càng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại có loại thủ đoạn này, bằng không mà nói ba người tuyệt đối phải chết tại Liệu Kiệt thủ hạ. Nhìn qua nơi xa ba người biến mất chân trời, Liệu Kiệt trong mắt lóe lên vô tận hàn ý, trong lòng tự nhiên cũng là không cam lòng. Con vịt đã đun sôi thế mà bay, để hắn không khỏi có chút nổi nóng. Tốt nhất đừng lại để cho ta đụng phải các ngươi, nếu không ta để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Liệu Kiệt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo lạnh lẽo sắc cơ, quay người vung tay lên, đi. Bá, bá. Mười mấy bạn dặm bên ngoài, ba đạo kiếm quang màu vàng từ nơi xa cực nhanh mà đến, rơi vào trong một chỗ khe núi. Quang mang tán đi, xuất hiện chính là Lâm Tiêu ba người. Hô, hít mạnh một hơi, ba người trên một chỗ tảng đá, miệng lớn thở dốc. Cho. Đặng Thần lấy ra ba viên đan dược, một người một viên. Ăn vào đan dược, ba người khí sắc tốt hơn một chút. Thật là nguy hiểm, cũng may có Vân lao đầu cho bảo mệnh vật, không phải vậy thật muốn bàn giao ở nơi đó. Đặng Thần xóa đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đối mặt nguyên thần cảnh còn không có phần thắng. Tống Vũ Phi thở dài nói, cái kia đồ chó Hoang Phan Bân, tính toán hắn vận khí tốt, nếu không phải cái kia họ Liêu, gia hỏa này nhất định phải chết. Đặng Thần có chút không cam lòng nói, tốt xấu đều là Tiên Kiếm Sơn đệ tử, tám điểm khu đám gia hỏa này thật sự là lang tâm cầu phế, buộc chúng ta còn cứu được bọn hắn một mạng. Thế giới này, chữ lợi làm đầu, cái kia Phan Bân đưa ra muốn cùng chúng ta cùng đi, ta liền biết gia hỏa này có âm mưu, tám thành là muốn tìm cơ hội lấy đi lục thần cỏ, không nghĩ tới phía sau lại phát hiện huyết ánh quả, ta hơi chút thăm dò, gia hỏa này đôi cáo liền lộ ra, lần sau gặp lại đến gia hỏa này, ta tuyệt sẽ không buông tha hắn. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, xem ra vô luận là ở nơi nào, tại chạm tới lợi ích thời điểm, trừ phi là chí thân hảo hữu, nếu không tuyệt đối không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Chương 2849, Nguyên Anh cảnh thất trọng. Chương 2849, Nguyên Anh cảnh thất trọng. Nếu bọn họ không có Vân lão đầu cho bảo mệnh phù, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng, mà Phan Bân loại người cặn bã này còn tiếp tục tiêu xái sống trên đời. Chúng ta đến mau chóng tăng cao tu vi, tăng thực lực lên, bên trong di tích này nguyên thần cảnh võ giả cũng không chỉ một hai cái, nếu là đụng phải một cái thi vương, như chúng ta đổi không được tay. Nói, Lâm Tiêu tay vừa lộn, đem huyết anh quả xuất ra. Hết thể 15 mai huyết anh quả, vừa vặn mỗi người 5 mai. Chúng ta mau chóng luyện hóa những này huyết anh quả, đem thực lực tăng lên. Lâm Tiêu đạo. Tiếp lấy, ba người liền riêng phần mình tại phụ cận tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, sau đó bắt đầu luyện hóa huyết anh quả. Trong sơn động, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở. Tiếp lấy, hắn xuất hiện ở hắc tháp bên trong. Trong tháp, Tiểu Bạch đang nằm trên mặt đất, trên thân tràn ngập ra quang mang màu trắng, ngay tại ngủ say. Lúc trước cùng Từ Diễn một trận chiến, Tiểu Bạch trọng thương, Lâm Tiêu đưa nó an trí tại trong tháp sau, đem trước ở trong bí cảnh còn lại huyết anh quả toàn bộ cho nó ăn vào, trước đó cầm tới huyết linh quả cũng đều cho nó. Phục dụng những linh quả này, Tiểu Bạch thương thế khôi phục rất nhanh, lấy Tiểu Bạch thể chất đặc thù, đi ngủ sẽ cùng vu tu luyện, mà lại hiệu suất kinh người, chờ nó tỉnh lại, thực lực lại biết bay trướng. Đem ba viên huyết anh quả đặt ở Tiểu Bạch bên người, Lâm Tiêu vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu, thối lui ra khỏi hắc tháp. Trong sơn động, Lâm Tiêu thần sắc hơi động, một cỗ màu tím đen khí tức phóng thích mà ra, chính là tử vong bản nguyên. Từ tiến vào di tích sau, trên đường đi cũng đánh chết không ít huyết la tông đệ tử, không thiếu một chút thượng phẩm thi vệ, thậm chí cực phẩm thi vệ. Những này thi vệ tăng thêm võ thi bên trên tử khí, nhất là nồng đậm, tại thôn phệ những tử khí này sau, Lâm Tiêu lực lượng bản nguyên đã có muốn đột phá xu thế, còn có không ít tử khí chưa bị hoàn toàn luyện hóa. Ngưng thần để khí, Lâm Tiêu bắt đầu luyện hóa những tử khí kia, dung nhập tử vong bản nguyên bên trong. Sau một ngày, anh, tại luyện hóa tất cả tử khí sau, Lâm Tiêu tử vong bản nguyên thuận lợi đột phá đến đại thành tiền kỳ, bên ngoài cơ thể tử vong bản nguyên trọn vẹn to ra mấy vòng, có thể đột phá tu vi, chỉ cần đạt tới nguyên anh cảnh thất trọng, đến lúc đó phổ thông nguyên thần cảnh nhất trọng ta cũng có nắm chắc đánh giết. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, rèn sắc khi còn nóng, lập tức xuất ra huyết anh quả bắt đầu luyện hóa, đại lượng năng lượng tràn vào nguyên phủ. Huyết anh quả mặc dù bao hàm năng lượng cùng huyết khí, nhưng muốn luyện hóa cũng rất phí sức, bất quá Lâm Tiêu có thôn linh quyết công pháp bậc này, vấn đề cũng không lớn. Ba ngày sau, hai viên huyết anh quả toàn bộ luyện hóa, Lâm Tiêu nguyên phủ tràn đầy rất nhiều, sắp đạt tới cực hạn. Khoảng cách nguyên anh cảnh thất trọng hay là kém một chút. Lâm Tiêu nhíu mày, hắn nguyên bản là nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, theo lý thuyết, khoảng cách nguyên anh cảnh thất trọng đã rất gần. Bất quá, nguyên khí của hắn vốn là so với thường nhân hùng hồn cô đọng, cho nên đột phá cần năng lượng càng nhiều, tăng thêm nguyên anh cảnh lục trọng đến thất trọng vốn là một đạo khảm, nguyên anh cảnh trung tam trọng đến thượng tam trọng khảm, thực lực chênh lệch hai cái tiểu giai vị, bản thân liền cần càng nhiều năng lượng mới có thể đột phá. Cho nên, hai viên huyết anh quả còn chưa đủ. Hơi chút suy nghĩ, Lâm Tiêu tay vừa lộn, xuất ra mấy cái nạp giới. Những này nạp giới đều là từ những cái kia thi vệ bên trên cầm tới, vốn hẳn nên các loại sau khi rời khỏi đây chưa đều, bất quá bây giờ, Lâm Tiêu vô cùng cần thiết nguyên hạch, trước hết dùng, đến lúc đó cùng Đặng Thần bọn hắn nói một tiếng, phân phối thời điểm hắn thiếu phân một chút là được rồi. Có đầy đủ thượng phẩm nguyên hạch, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu luyện hóa hấp thu. Hai ngày sau, Lâm Tiêu thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong. Vâng, cảm thụ được nguyên phủ trong mênh mông nguyên khí, Lâm Tiêu không khỏi nắm chặt nắm đấm, một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc nở rộ, khiến cho không khí đều rung động không thôi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể đánh giết nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, nếu là lại đụng đến cái kia liệu kiệt, dưới tình huống một đối một, ta có bảy thành nắm chắc giải quyết hắn. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một đạo phong mang, coi như lại đối đầu trước đó tại di tích bên ngoài đụng phải thi vệ Trần Dục, cũng tuyệt đối có thể cùng đối phương tiếp vài chiêu, sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Cái kia Trần Dục thực lực, khả năng tại nguyên thần cảnh nhất trọng phía trên. Nên đi ra, không biết hai người bọn họ thế nào. Lâm Tiêu đi ra sơn động. Vừa đi ra sơn động, Lâm Tiêu liền thấy hai bóng người ngay tại giao thủ, chính là Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi.